Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 370 tới chương 401. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhìn Hàn Nguyệt, người đã tạm thời gác lại chứng ưa sạch sẽ để nắm tay Ngô Thiên, Liễu trưởng lão đứng bên cạnh cũng thoáng kinh ngạc. Một lúc sau lão mới hoàn hồn, nhìn Hàn Nguyệt với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi cười nói, Ngô Thiên à, ở nội viện này, ngươi là một trong số ít những nam học viên có thể nắm tay Nguyệt Nha đầu đấy nhé. Câu nói này vừa thốt ra, ánh mắt Hàn Nguyệt liền chuyển sang Liễu trưởng lão. Lời này thật sự là quá thiếu suy nghĩ, cái gì gọi là một trong số ít những nam học viên có thể nắm tay ta. Nếu không phải vì lão già này là trưởng lão, nàng chắc chắn đã động thủ rồi. Nhưng dù vậy, mặt nàng cũng lạnh đi, quay sang nói với Ngô Thiên, Ngô Thiên học đệ đừng hiểu lầm, mấy người kia là đối thủ của ta, đôi khi chỉ là bất đắc dĩ thôi. Hàn Nguyệt lại một lần nữa khiến những người xung quanh kinh ngạc. Nàng lại đi giải thích với Ngô Thiên. Có gì mà phải giải thích chứ? Là bạn học, nắm tay chỉ là phép lịch sự thôi, giải thích như vậy chứng tỏ điều gì? Điều này chứng tỏ, Hàn Nguyệt đã xem Ngô Thiên là một người ngang hàng, thậm chí là Ngô Thiên dĩ nhiên hiểu rằng tảng băng này đã bị ánh mặt trời chiếu rọi, chỉ cần chiếu thêm chút nữa là sẽ tan chảy. Ngô Thiên cười nhạt, nói, Hàn Nguyệt học tỷ, học đệ hiểu mà, đây là vinh hạnh của ta. Ngô Thiên học đệ, khóa tân sinh năm nay dưới sự dẫn dắt của ngươi thật sự đã làm nên chuyện lớn, danh tiếng của ngươi lần này có lẽ sẽ được khắc ghi mãi mãi trong già nam học viện. Hàn Nguyệt khẽ cười nói. Ngô Thiên giả vờ thở dài một hơi, nói, ôi, học tỷ không biết đó thôi, chính vì danh tiếng của ta mà đã gây phiền phức cho đám tân sinh. Ồ, đã có thế lực của học sinh cũ tìm đến các ngươi gây sự rồi sao? Nghe vậy, Hàn Nguyệt không khỏi ngạc nhiên, rồi chợt hiểu ra, gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. Ngô Thiên gật đầu nói, đúng vậy, Thanh Sơn đã tìm đến chúng ta gây sự. Đôi mắt trong veo của Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm Ngô Thiên, thuận miệng nói, Nhật Diễm Minh của các ngươi tuy đông người, nhưng hiện giờ chỉ có mình ngươi là có thể gánh vác được. Nhưng các thế lực trong nội viện đều muốn thu nạp máu mới, mà ngươi lại độc chiếm hết tân sinh, e rằng sau này phiền phức sẽ không ít đâu, bọn họ có thể sẽ cùng lúc ra tay với Nhật Diễm Minh của ngươi. Liễu trưởng lão đứng bên cạnh cũng gật gù, ra hiệu rằng Hàn Nguyệt nói rất đúng. Nghe Hàn Nguyệt nói, khóe miệng Ngô Thiên khẽ nhếch lên một đường cong, con ngươi toát ra vẻ sắc bén. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nếu bọn họ không biết điều, ta sẽ cho họ nếm trải cái giá phải trả như Thanh Sơn. Cái gì? Hàn Nguyệt sững người, kinh ngạc nói, Thanh Sơn đã bị ngươi tiêu diệt rồi sao? Ngô Thiên gật đầu, thản nhiên nói, vừa mới tới đây, tiện đường tiêu diệt luôn. Bây giờ thân thể của bọn họ không thể ở lại nội viện được nữa. Hàn Nguyệt và Liễu trưởng lão bên cạnh nhìn thiếu niên nói chuyện thì tùy ý nhưng hành động lại tàn nhẫn, cảm thấy hắn vô cùng nguy hiểm. Ngô Thiên học đệ, sau này nếu có việc gì cần giúp đỡ, có thể đến tìm ta, ta sẽ cố gắng hết sức. Hàn Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Ngô Thiên, nói. Liễu trưởng lão đứng hình. Vậy học đệ xin cảm ơn học tỷ Hàn Nguyệt. Ngô Thiên mỉm cười gật đầu. Hắn tuy bây giờ rất muốn thu nạp cả Hàn Nguyệt và thế lực nhỏ bé sau lưng nàng vào túi, nhưng không thể ra tay bá đạo ngay trong thiên phần luyện khí tháp này. Như vậy không chỉ khiến Hàn Nguyệt khó xử, mà còn có thể khiến cô gái có chứng ưa sạch sẽ này chán ghét. Không thể quá vội vàng. Mọi việc đều phải từ từ. Hàn Nguyệt lắc mái tóc bạc óng ả, giọng nói trong trẻo, cũng đừng vội cảm ơn ta, ta là đang liên minh với ngươi. Nếu Nguyệt Linh của ta cần sự giúp đỡ, ngươi cũng phải ra tay tương trợ. Ngô Thiên cười nhạt, đó là điều tự nhiên. Không chỉ Nguyệt Linh, mà nếu học tỷ Hàn Nguyệt cần giúp đỡ, học đệ ta cũng sẽ ra tay. Lời nói của Ngô Thiên đâm thẳng vào tim Hàn Nguyệt. Đôi mắt đẹp của Hàn Nguyệt khẽ né tránh, thầm nghĩ, quả nhiên Ngô Thiên này rất nguy hiểm. Hắn nhìn thấu kế hoạch của ta trong nháy mắt. Sở dĩ Hàn Nguyệt chịu đựng chứng ưa sạch sẽ để nắm tay Ngô Thiên là vì nàng coi trọng thực lực của hắn. Gần đây nàng cần tìm vài cường giả thực lực mạnh mẽ để giúp nàng làm một việc, và thực lực mà Ngô Thiên thể hiện ra hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của nàng. Vì vậy nàng mới dùng đến mỹ nhân kế, nhưng Ngô Thiên lại nhìn thấu kế hoạch của nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có điều, điều khiến Hàn Nguyệt khó hiểu là, nếu hắn đã nhìn ra, tại sao còn chấp nhận liên minh? Điều này khiến Hàn Nguyệt nghĩ mãi không ra. Ngô Thiên thầm nghĩ, để ta giải thích cho. Được rồi, Ngô Thiên học đệ, ngươi cứ cùng Liễu trưởng lão đi dạo thiên phần luyện khí tháp đi. Ta còn phải lên tầng thứ tư, không ở lại nữa, sau này có cơ hội hai chúng ta sẽ bàn lại sau. Hàn Nguyệt khẽ cúi người chào Ngô Thiên. Ngô Thiên gật đầu, được, sau này học đệ nhất định sẽ tự mình đến cửa tìm học tỷ đàm đạo cổ kim. Nói xong, Hàn Nguyệt nở một nụ cười trong trẻo, rồi chậm rãi bước về một phía của tòa tháp cổ. Ngô Thiên nhìn bóng lưng uyển chuyển của nàng dần biến mất ở cuối ánh sáng mờ ảo rồi mới thu hồi ánh mắt. Ha ha, Ngô Thiên, ngươi thấy Nguyệt Nha đầu thế nào? Người Mai mối Liễu trưởng lão đứng bên cạnh cười hì hì hỏi Ngô Thiên. Ngô Thiên liếc nhìn Liễu trưởng lão, rồi cảm nhận được sự khởi động của tiểu từ trong lòng, lạnh nhạt nói, ừm. Ở nội viện chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi học tỷ Hàn Nguyệt nhỉ. Người theo đuổi tự nhiên là không ít, nhưng người được nàng để vào mắt thì lại cực ít. Thái độ của nàng đối với ngươi như vậy, xem như là một khởi đầu rất tốt đấy. Với điều kiện của ngươi, nếu muốn theo đuổi nàng, có lẽ sẽ có cơ hội. Ngô Thiên nhìn Liễu trưởng lão đang trêu chọc mình, hoàn toàn không thể liên tưởng đến dáng vẻ uy nghiêm của lão lúc mới vào. Lão già này trông như một tên ma cô, nụ cười gian xảo mang theo một chút bị ổi, thật đúng là hợp ý bản tọa. Quả nhiên hoàng đế nào cũng thích những hoạn quan như vậy, Liễu trưởng lão này rất có phong thái đó. Xem ra lão cũng là người thông minh, biết chọn phe từ sớm, đúng là gừng càng già càng cay. Người Mai mối này quả thực rất có tâm. Ha ha, học tỷ Hàn Nguyệt quả thật không tệ, nhưng ta không có tâm tư đó ngài cũng biết đấy, ta đã có người rồi. Ngô Thiên lắc đầu, lạnh nhạt nói. Liễu trưởng lão kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, thầm nghĩ, phải, có người rồi, không phải ngươi có đến hai người sao? Một phòng một nam hai nữ, thêm một người nữa thì có sao? Một nam ba nữ không tốt hơn à? Ngô Thiên nhìn Liễu trưởng lão đang trợn mắt, cười nói, Liễu trưởng lão, ngài không cần dẫn ta tham quan thiên phần luyện khí tháp này đâu, ta tự mình đi xem là được rồi, yên tâm, có vấn đề gì ta tự giải quyết được. Liễu trưởng lão chép miệng, hắn đang chê lão đây sao? Đây là chuyện ngươi có tự giải quyết được hay không à, đây là vấn đề ngươi có tôn trọng ta hay không? Ngươi có dị hỏa hộ thể, tự nhiên ở đây không sao, nhưng nếu lỡ chọc phải tên kia, thiên phần luyện khí tháp này sẽ biến thành tháp thiêu người mất. Ngô Thiên xua tay, tự mình đi về phía trung tâm, Liễu trưởng lão làm sao có thể yên tâm được? Đành phải lẻo đảo đi theo, là trưởng lão gác tháp, lão không thể mặc kệ tên này được, lỡ gây ra chuyện lớn thì phiền. Ngô Thiên đi đến trung tâm, đột nhiên kinh ngạc nói, ồ cái động vừa đen, vừa to, vừa sâu, lại còn tỏa ra nhiệt lượng nóng nảy này là cái gì vậy? Liễu trưởng lão nghĩ thầm, nó chính là một cái động. Hắc động. Tiếng cười đột ngột vang lên khiến ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía Hàn Phong. Ở Hắc Giác Vực, Hàn Phong không chỉ là cường giả cửu tinh đấu hoàng xếp hạng thứ 3 trên Hắc bảng, mà còn là một luyện dược sư đại tài, được người đời xưng tụng là dược hoàng. Thứ hạng của những người khác trên Hắc bảng có thể giảm xuống hoặc biến mất, nhưng thứ hạng của hắn chỉ có tăng lên, chưa bao giờ giảm xuống hay biến mất. Không vì điều gì khác, chỉ vì hắn là một lục phẩm luyện dược sư tôn quý, tất cả cường giả trên Hắc bảng đều phải kính nể hắn. Ngay cả Kim Ngân Nhị lão xếp hạng nhất và nhì cũng phải tôn trọng hắn, bởi vì một luyện dược sư không chỉ có thể giúp họ nâng cao thực lực, mà còn có thể cứu mạng họ vào thời khắc mấu chốt. Khi tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Hàn Phong, ai nấy đều đồng loạt co rụt lại. Nếu là trước đó, họ còn có thể tìm mọi cách để tranh giành tấm tàn đồ, thì bây giờ chủ nhân của nó đã quá rõ ràng. Ở Hắc Giác Vực, ngay cả Kim Ngân Nhị lão cũng không thể sánh ngang với Dược Hoàng. Trêu chọc những người khác trên Hắc bảng, nhiều lắm cũng chỉ bị một thế lực truy sát. Nhưng nếu trêu chọc Hàn Phong, vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần bị cả Hắc Giác Vực truy sát đi. Đó chính là uy nghiêm và sự bá đạo của Dược Hoàng Hàn Phong ở Hắc Giác Vực. Hàn Phong thản nhiên chắp tay sau lưng bước vào. Hắn nói là đi ngang qua, những người khác tự nhiên cũng bỏ qua. Cái cớ đi ngang qua này, họ vừa mới dùng mấy lần rồi. Hàn Phong đã hỏi, những người khác sao dám không đáp, đặc biệt là kẻ đầu sỏ Viên Y, gã tuy là nhị tinh đấu hoàng, nhưng so với vị này thì chẳng là cái thá gì. Gã đành phải lách người ra từ phía sau, cúi người cung kính nói, ha ha, Dược Hoàng, hôm nay là ngày đấu giá của bác phiến môn chúng tôi. Mấy viên lục phẩm đan dược đã bị Huyết Lão Ca và Thanh Tỷ Tỷ mỗi người mua 2 viên. Còn tấm tàn đồ mà bác phiến môn từng đấu giá, đã bị tiểu huynh đệ này mua rồi. Hàn Phong là người thông minh, dĩ nhiên biết rõ mục đích của những người này, hóa ra là vì đan dược và tàn đồ. Tấm tàn đồ kia hắn cũng biết, nhưng không nhìn ra được gì. Hôm nay bị thiếu niên này mua, chắc chắn là vì hắn còn có một tấm tàn đồ khác và biết được bí mật bên trong. Vậy thì đây có thể là một bảo bối hiếm có. Xem ra đám lão già này, ai cũng không đơn giản, vừa nhận được tin đã kéo đến ha ha. Hàn Phong khép hờ mắt, cười nói, ồ, ra là vậy, nếu hôm nay các vị đều đã đến đây, bản hoàng cũng sẽ không để các vị về tay không. Bản hoàng hứa sẽ luyện chế miễn phí cho mỗi vị một viên lục phẩm đan dược, thế nào? Vừa nói, Hàn Phong vừa lấy ra một bình ngọc nhỏ từ trong tay. Ngay cả Ngô Thiên cũng không khỏi thầm khâm phục. Hàn Phong ra tay thật hào phóng, vì một tấm tàn đồ không rõ là gì mà lại đặt cược lớn như vậy. Có điều, hắn cũng rất thông minh. Luyện dược thuật đối với hắn mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, dùng cơ hội để họ từ bỏ, món hời này cũng không lỗ. Các vị cường giả trên Hắc bảng, dù có người không muốn, nhưng vẫn đều gật đầu đồng ý, bọn họ không dám là người đầu tiên phản đối, nếu không sẽ bị cả đám hội đồng. Hàn Phong khép hờ mắt, nở một nụ cười uy nghiêm đáng sợ. Những cường giả tung hoành ở Hắc Giác vực này đối với người khác là ác mộng, nhưng đối với hắn lại rất dễ khống chế. Tất cả dĩ nhiên là nhờ vào thực lực. Thân phận luyện dược sư của hắn tuy cao quý, nhưng nếu hắn chỉ là một đấu vương, nhiều lắm cũng chỉ ngang hàng với họ. Nhưng thực lực của hắn lại mạnh hơn họ, họ tự nhiên phải thỏa hiệp. Không ngờ họ lại dễ dàng khuất phục như vậy, xem ra thời cơ đã đến. Hàn Phong nhìn họ, lộ ra một nụ cười lạnh. Các vị có lẽ chưa biết, tấm tàn đồ này vốn là của bản hoàng. Lời nói của hắn khiến các cường giả xung quanh co rụt mắt lại, là của hắn sao? Trong lòng họ không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó không ổn. Lẽ nào Hàn Phong có âm mưu gì? Hàn Phong chắp tay sau lưng đi đến chiếc ghế bên cạnh Ngô Thiên, vắt chéo chân ngồi xuống nói, các vị không cần kinh ngạc, tấm tàn đồ này đúng là ta tình cờ có được. Nhưng vì xem không hiểu là gì, nên ta đã đưa nó ra Hắc Giác vực, muốn thông qua hình thức đấu giá để tìm người biết được bí mật thật sự của nó. Dĩ nhiên, tìm kiếm bí mật của tấm tàn đồ này chẳng qua chỉ là một trong những cách ta nghĩ ra để tập hợp mọi người lại với nhau mà thôi. Hiện tại mọi người đã có mặt đông đủ, vậy bản hoàng sẽ nói rõ ý định của mình. Bản hoàng thấy Hắc Giác vực luôn trong cảnh hỗn loạn, nhiều năm qua không biết bao nhiêu đấu sư chết thảm, trong lòng không nở, nên muốn thành lập một thế lực tên là Hắc Minh. Hôm nay mời các vị đến đây là để mời các vị gia nhập, không biết ý các vị thế nào? Cái gì? Hàn Phong, ngươi muốn thống trị Hắc Giác vực? Hàn Phong, sao ngươi dám làm vậy? Các cường giả trên Hắc Bản lập tức gào lên phản đối. Bọn họ ở Hắc Giác vực tung hoành ngang dọc như thổ hoàng đế, nếu bị Hàn Phong thống nhất, họ sẽ trở thành thuộc hạ của hắn. Điều này làm sao những đấu hoàng lòng cao hơn trời như họ có thể chấp nhận? Bản hoàng khuyên các vị nên nhìn cho rõ, suy nghĩ cho kỹ, rồi hãy phản đối. Đôi mắt Hàn Phong lộ ra tia sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào họ. Hành động của hắn khiến các cường giả sững sờ. Ngay sau đó, trong tầm mắt của họ, có mấy vị cường giả bước ra, trong đó có cả viên y của Bác Phiến Môn. Bọn họ dĩ nhiên đã đoán được, nếu không thì tấm tàn đồ sao có thể rơi vào tay Bác Phiến Môn. Viên y này chắc chắn đã sớm trở thành thuộc hạ của Hàn Phong. Nhưng điều khiến họ bất ngờ là tông chủ của Địa Viêm Tông, Hạo Diễm, cường giả xếp thứ 9 trên Hắc Bảng, cũng bước ra. Lần này, bên cạnh Hàn Phong đã có hai đấu hoàng, một nhị tinh và một tam tinh. Nhưng sự kinh ngạc của họ chỉ mới bắt đầu. Trong mắt họ, tông chủ Huyết Tông, Phạm Lao, một tứ tinh đấu hoàng, cũng bước ra. Phạm Lao lúc này trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ, ai bảo thuộc tính của lão là tinh lực chứ? Trời sinh sợ dị hỏa, mà Hàn Phong lại sở hữu dị hỏa đáng sợ kia. Lão đối chiến với ai cũng không sợ, ngay cả ban lão xếp thứ tư trên Hắc Bảng, lão cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng đối với Hàn Phong, lão không đỡ nổi một chiêu. Điều này không chỉ vì chênh lệch thực lực, mà còn vì lão sợ hãi Tâm Diễm. Lão cũng là bị uy hiếp dụ dỗ mới chọn gia nhập Hắc Minh. Khi lão bước ra, ánh mắt của bốn cường giả còn lại trên Hắc Bảng đều lộ vẻ nghiêm nghị. Thêm cả Phạm Lao, Hắc Minh này đã mạnh đến mức khiến họ phải kinh sợ. Hàn Phong là cửu tinh đấu hoàng, Phạm Lao là tứ tinh đấu hoàng, Hạo Diễm là tam tinh đấu hoàng, Viên Y là nhị tinh đấu hoàng. Còn phe bên kia, mạnh nhất là Ban Lão thất tinh đấu hoàng, Âm Cốt Lão tứ tinh đấu hoàng, Thiết Ô tứ tinh đấu hoàng, Tô Mị tứ tinh đấu hoàng. Dĩ nhiên còn có Thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ đang xem náo nhiệt, bà ta là một tam tinh đấu hoàng. Ngay lúc này, Hắc Giác vực đã bị chia thành hai phe. Nhưng Hàn Phong vẫn tỏ ra tự tin. Hàn Phong cầm lấy một quả trái cây của Ngô Thiên, cắn một miếng rồi tự tin nói, bản hoàng khuyên các ngươi nên ngoan ngoãn gia nhập, nếu không hối hận cũng đã muộn. Kim Ngân tiên sinh, mời hiện thân. Ngô Thiên nhìn hắc động sâu không thấy đáy trước mặt, chắp tay sau lưng tiến lên hai bước, nhìn xuống. Bên trong đúng như hắn hình dung, đen kịt một màu, trải dài đến tận cuối tầm mắt. Cái bóng tối quỷ dị gần như không có một tia sáng nào khiến đầu óc Ngô Thiên có cảm giác hơi choáng váng. Hắc động này xuyên suốt cả tòa Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Nếu không có đỉnh tháp che khuất, cái hố đen ngòm này từ trên trời nhìn xuống sẽ thấy rất rõ. Cảm nhận trong hắc động đen kịt này, hoàn toàn có thể cảm nhận được nó nóng rực hơn những nơi khác rất nhiều. Cảm giác đó, giống như là dưới đáy hố sâu có thứ gì đó đang không ngừng tỏa ra nhiệt lượng cung cấp cho cả tòa tháp. Ngô Thiên dĩ nhiên biết bên dưới là thế giới dung nham khổng lồ, nơi vẫn là tâm viêm đang tỏa ra nhiệt lượng mênh mông của nó. Ngô Thiên xuề tay cảm nhận cảm giác nóng rực thoải mái, ba loại dị hỏa trong cơ thể cũng bất chợt nhảy lên. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bóng tối sâu thẳm, một lúc sau, con ngươi tỏa ra ba màu quang mang. Dưới sự khiêu khích của ba loại dị hỏa trắng, lam, xanh, không gian bên dưới hắc động bắt đầu hơi vặn vẹo. Ngay sau đó, những không gian vặn vẹo này giống như một con mãng xà vô hình, với tốc độ cực kỳ kinh khủng bò lên. Cảm nhận được nguồn năng lượng cùng nhiệt này, khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một đường cong nguy hiểm. Liễu trưởng lão đứng phía sau, trán lập tức rịn ra một vệt mồ hôi lạnh, buộc miệng chửi thề. Khốn kiếp! Quả nhiên mọi chuyện đúng như Liễu trưởng lão nghĩ, tên nhóc Ngô Thiên này thật sự gây chuyện rồi. Ngay khi không gian vạn vẹo sắp leo lên, một tiếng chửi thề vang lên bên tai. Ngô Thiên nghe mà vạch đen đầy trán. Dù bản tọa có một đứa con không biết xấu hổ như vậy, cũng phải tức chết. Vợ của bản tọa còn chưa hóa thành hình người. Con trai thì chưa vội, có con gái trước cũng tốt, con gái là bảo bối của cha, là áo bông nhỏ ấm áp. Ngô Thiên đang mải mê tưởng tượng, còn Liễu trưởng lão bên cạnh thì đã phi thân đến bên miệng hố, hét lên, Ngô Thiên, mau lùi lại, ta phải ra vẻ, ra vẻ. Được rồi. Lão muốn thể hiện. Chỉ thấy xung quanh lão, tiếng xì xì xì sắc bén vang lên. Xì xì. Âm thanh kỳ dị như tia điện lóe lên, không gian ở miệng hố trở nên hơi vặn vẹo. Chỗ không gian này phản phất như có một sinh vật đáng sợ nào đó, trong mắt Liễu trưởng lão lộ vẻ nghiêm nghị, gây rồi. Lát nữa chắc chắn sẽ bị đại trưởng lão dạy dỗ, lạnh gáy. Nhưng đúng lúc này, chỗ vặn vẹo đột nhiên trở nên vặn vẹo hơn nữa, như thể đang giãy giụa. Liễu trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía nguồn gốc, chỉ thấy Ngô Thiên đứng bên cạnh đang chắp tay trái sau lưng, tay phải chìa ra tạo ra một lực hút kinh khủng, đang dùng sức hút về phía một sinh vật không rõ phía trước. Cảnh tượng này khiến Liễu trưởng lão kinh hãi. Dị hỏa của Ngô Thiên rốt cuộc là loại nào? Lại có thể làm được như vậy, chỉ dùng tay không là có thể hút lấy sinh vật đáng sợ khiến lão phải dè chừng. Lão không nhìn thấy, nhưng Ngô Thiên lại có thể nhìn rất rõ trước mặt là một sinh vật vô hình khá giống song đầu hỏa linh xà, có điều nó chỉ có một đầu, và chỉ có thân hình tráng kiện chứ không có khí thế cuồng bạo. Hỏa mãng này chẳng qua chỉ là một con rắn nhỏ do Vẫn Lạc Tâm Viêm ngưng tụ thành phân thân mà thôi, nó chỉ lên xem thử rốt cuộc là loại hỏa diễm nào đang tìm nó. Nhưng nó cũng có một chút linh trí, năng lượng bên trong cũng khá dồi dào. Khi cảm nhận được khí tức đáng sợ trên người Ngô Thiên, nó lập tức sợ hãi muốn chạy, nhưng lại bị bàn tay của Ngô Thiên hút chặt lấy. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bị Ngô Thiên hút vào trong cơ thể. Năng lượng của nó được chuyển hóa thành một chút tu vi đấu khí, theo việc hấp thụ con hỏa mãng vô hình này, chướng ngại mà Ngô Thiên vốn sắp đột phá cũng bị phá vỡ. Lúc này, sức mạnh thân thể của Ngô Thiên trực tiếp đột phá đến cấp bậc cửu tinh đấu linh đáng sợ. Tăng thêm một bậc nữa sẽ trở thành đấu vương cường giả, đến lúc đó cũng là lúc hắn rời khỏi Già Nam học viện. Đôi mắt già nua của Liễu trưởng lão lúc này đã ngây dại. Thật thần kỳ vậy sao? Sinh vật gây ra bao nhiêu lần bạo động, cứ thế mà biến mất. Dị hỏa đối với dị hỏa đơn giản như vậy sao? Vậy thì những trưởng lão gác tháp như chúng ta bao nhiêu năm nay đã làm gì? Mặt mũi của chúng ta để đâu? Liễu lão đầu chép miệng, sau đó trầm giọng nói với Ngô Thiên, chuyện ở đây không được nói cho bất kỳ ai. Vốn dĩ học viên không được phép đến gần khu vực trung tâm trong tháp. Đây là do ta thất trách, may mà hôm nay là ta trực, nếu không chắc chắn sẽ có phiền phức. Ngô Thiên nhìn Liễu trưởng lão, vẻ mặt vô tội nói, ôi, ta có thấy gì đâu, cũng chẳng làm gì cả. Sao dòng năng lượng ấm áp kia lại tự dưng làm ta thoải mái thế này? Liễu trưởng lão khẽ giọng nói, vậy sau này ngươi đừng đến đây nữa. Nếu bị phát hiện, ta cũng sẽ bị liên lụy. Ngô Thiên gật đầu, nở một nụ cười nhạt, Liễu trưởng lão yên tâm. Liễu trưởng lão nhìn Ngô Thiên lại định đi lung tung, liền cười khổ nói, ngươi muốn đi đâu, hay là để ta dẫn đi? Cũng được, vậy phiền trưởng lão rồi. Ta muốn đi dạo khắp nơi, đi từng tầng một. Ngô Thiên thản nhiên nói. Phù. Liễu trưởng lão rất bất đắc dĩ nói, ta chỉ quản tầng này thôi, mấy tầng dưới có các trưởng lão khác trông coi. Còn người bạn kia của ngươi, ngươi chắc chắn vẫn để cậu ta ở lại đây sao? Nói rồi, Liễu trưởng lão chỉ về phía Ngô Hạo đang nằm hôn mê trên đất. Ngô Thiên nhìn Ngô Hạo, nói một cách cao thâm khó dò, cậu ta không yếu ớt như vậy đâu, đợi một lát nữa tự tỉnh lại sẽ tự tìm chỗ tu luyện. Thể chất chiến đấu của Ngô Hạo ở đây sẽ được phát huy tối đa. Điều này đối với cậu ta chỉ có lợi chứ không có hại. Nhiệt lượng của dị hỏa có thể giúp cậu ta nâng cao thực lực tốt hơn, vì vậy Ngô Thiên quyết định cứ để cậu ta nằm đó. Khi nào tự tỉnh lại thì tự đi, chỉ có như vậy mới có thể thực sự đạt đến trình độ của Nhật Diễm. Đi ra khỏi khu vực trung tâm, Ngô Thiên đi dạo khắp nơi với Liễu trưởng lão lẻo đảo theo sau. Hiệu ứng tạo ra dĩ nhiên khiến một đám học viên kinh ngạc. Từng người một đều cúi đầu hành lễ với Liễu trưởng lão, nhưng làm vậy cũng là hành lễ với Ngô Thiên một cái. Thân phận và thực lực của trưởng lão gác tháp khiến một đám học viên vừa kính vừa sợ. Ngoại trừ những học sinh cũ có thực lực cực tốt, rất ít ai có thể khiến Liễu trưởng lão khách khí như vậy. Hơn nữa bây giờ xem ra còn không phải là mức độ khách khí nữa, Liễu trưởng lão lại đi theo sau Ngô Thiên. Cảm giác này giống như là họ đang dắt chó đi dạo trên đường vậy. Cảm giác này khiến họ một lần nữa hoài nghi có phải mình đang nằm mơ không. Nhưng hiện thực lại đúng là như vậy, Liễu trưởng lão đi theo sau Ngô Thiên không nói một lời, giống như một hoạn quan đi theo hoàng đế. Ngô Thiên nhìn các phòng tu luyện cao cấp xung quanh, quay đầu nói với Liễu lão đầu, phòng tu luyện cao cấp này có thể cướp được đúng không? Liễu trưởng lão đảo mắt, gật đầu nói, không sai, những trưởng lão như chúng ta không thể can thiệp vào việc học viên tranh cướp phòng tu luyện. Trừ phi có án mạng, nếu không chúng ta sẽ không nhúng tay. Ngô Thiên nhìn Liễu trưởng lão xảo quyệt, nói, yên tâm, ta không cần ngài giúp ta cướp phòng tu luyện cao cấp, mà là ta muốn tự mình làm. Vừa dứt lời, trong tầm mắt của Liễu trưởng lão, Ngô Thiên vung tay, một luồng đấu khí màu trắng bệch từ cánh tay bùng nổ. Rầm rầm rầm. Cửa của tất cả các phòng tu luyện cao cấp đều bị nổ tung. Liễu trưởng lão thầm chửi, khốn kiếp, chơi lớn thật rồi. Ha ha ha, Hàn Phong, không ngờ giả tâm của ngươi lại lớn đến vậy. Giọng nói của Hàn Phong vừa dứt, hai tiếng cười lớn đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, không gian chấn động, một bóng người vàng, một bóng người bạc như quỷ mị xuất hiện giữa đại sảnh. Mọi người nhìn hai bóng người đột nhiên xuất hiện, sắc mặt lập tức biến đổi, tái nhợt đi không ít, đồng thời hít một hơi khí lạnh. Hít Kim Ngân Nhị Lão. Hai bóng người hiện lên cực kỳ quỷ dị, một người mặc kim bào, một người mặc ngân bào, hai người giống hệt nhau. Ngô Thiên khẽ liếc mắt, cuối cùng cũng đến đủ cả rồi. He he. Ngay cả hai vị cũng gia nhập Hắc Minh sao? Bang lão kinh hãi nói. Nếu ngay cả hai vị này cũng gia nhập, vậy lão sẽ không phản kháng nữa, vì kết cục đã quá rõ ràng. Sức chiến đấu của hai người họ có thể sánh ngang với một đấu tông. Những đấu hoàng như bọn họ, chẳng khác nào nộp mạng. Khà khà, bang lão, chúng ta không có gia nhập Hắc Minh. Hàn Phong hắn dùng cái giá đủ lớn để mời chúng ta đến. Nhận tiền của người thì phải làm việc cho người, không còn cách nào khác. Nhưng mà, bây giờ chúng ta đổi ý rồi. Hàn Phong, chúng ta sẽ không ra tay. Trật tự của Hắc Giác Vực không thể trở thành lời nói của một nhà, giả tâm của ngươi quá lớn. Hai vị Kim Ngân lão giả cười khan một tiếng với bang lão. Đối với hai vị quen biết bang lão mà nói, chỉ cần Hắc Giác Vực không bị một thế lực thống nhất, thì bất kể xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến họ. Họ chỉ cần nâng cao thực lực là được, bởi vì thực lực của họ đủ để nghiền ép cả Hắc Giác Vực. Ngay cả Hàn Phong cũng không phải là đối thủ của họ. Chỉ cần không bị thống nhất, dù Hắc Giác Vực có ra sao, địa vị của họ cũng sẽ không thay đổi. Nhưng bây giờ thì khác, nếu Hắc Giác Vực bị một thế lực thống nhất, sẽ gây ra uy hiếp cho họ. Vì vậy, bây giờ họ phải đứng ngoài cuộc, để Hắc Giác Vực chia thành hai phe. Lời hứa với Hàn Phong, họ sẽ không giữ nữa. Một câu nói của họ khiến phe của bang lão thở phào nhẹ nhõm. Nếu ngay cả họ cũng gia nhập Hắc Minh, thì tình cảnh của phe này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng dù vậy, áp lực của họ cũng rất lớn. Tuy nhiên thanh trưởng lão xinh đẹp của Thiên Xà Phủ, lúc này sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Bà ta nhìn Hàn Phong, rồi lại nhìn Tô Mị có dáng vẻ không kém mình bao nhiêu. Cuối cùng, bà ta dẫn theo người của Thiên Xà Phủ đi đến phe của Tô Mị. Bà ta buộc phải lựa chọn như vậy. Nếu bà ta chọn Hắc Minh, thì chẳng khác nào tuyên bố gia nhập, mà bà ta là người của Thiên Xà Phủ, làm sao có thể gia nhập thế lực khác. Sự gia nhập của thanh trưởng lão khiến phe của bang lão không còn nao núng. Dù uy hiếp từ Kim Ngân Nhị lão cực kỳ đáng sợ, nhưng cả hai bên đều biết rõ, họ sẽ không thật sự ra tay, bởi vì họ chắc chắn sẽ ngồi yên xem hổ đấu. Sắc mặt Hàn Phong trở nên dữ tợn. Hắn đã trả một cái giá rất lớn để mời Kim Ngân Nhị lão ra tay, nhưng họ lại đổi ý, Hắc Giác Vực quả không hổ là Hắc Giác Vực, đồng minh vừa nói xong đã có thể biến thành kẻ thù. Nhưng may là họ không giúp đối phương, xem như đã nể mặt hắn lắm rồi. Dù không có họ, phe của Hàn Phong cũng không hề nao núng. Hắn là một cửu tinh đấu hoàng, đối diện cường giả mạnh nhất cũng chỉ là bang lão mà thôi. Lão ta rất mạnh, nhưng không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, hắn cũng nghĩ đến một vấn đề, chính là có Kim Ngân Nhị lão ở đây, trận chiến này xem như không đánh được nữa. Bây giờ bất kể phe nào thắng, cũng sẽ rơi vào cảnh lưỡng bại câu thương. Dù vậy, lúc này Hàn Phong vẫn rất thông dong, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh. Kim Ngân tiên sinh, không biết hai vị có muốn đột phá đến đấu tông không? Cái gì? Kim Ngân Nhị lão nghe Hàn Phong nói, lập tức trừng mắt nhìn hắn. Ngươi có cách giúp chúng ta đột phá lên đấu tông sao? Kim Ngân Nhị lão kích động hét lớn. Những người khác thì trong lòng khẽ rung lên, họ biết gây rồi. Kim Ngân Nhị lão hiện đang ở đỉnh phong đấu hoàng, điều họ khao khát nhất chính là đột phá lên đấu tông, trở thành cường giả đáng sợ. Bây giờ Hàn Phong nói có cách giúp họ đột phá, bất kể hắn có thật hay không, lần này họ cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đồng thời Hàn Phong cũng không ngốc, nếu hắn lừa hai vị này, kết cục của hắn cũng sẽ không tốt đẹp. Hàn Phong khẽ mỉm cười, không biết hai vị có nghe nói qua lục phẩm đan dược phá tông đan không? Phá tông đan? Ngươi có phá tông đan? Hai lão già lập tức kích động đi đến trước mặt Hàn Phong hỏi. Hàn Phong lắc đầu, ung dung nói, bản hoàng không có đan dược, nhưng bản hoàng có đan phương, đồng thời bản hoàng còn là lục phẩm luyện dược sư. Ha ha ha ha, được. Tốt. Hai lão trực tiếp cất tiếng cười to, sau đó đồng thời chắp tay cúi chào, Kim Ngân nhị lão bái kiến minh chủ. Oanh. Tất cả mọi người trong đầu đều như bị một tiếng nổ vang, hai cường giả có thể sánh ngang đấu tông đã gia nhập Hắc Minh. Vậy thì việc Hắc Minh thống trị Hắc Giác Vực đã là điều tất yếu. Bây giờ, các vị có thể suy nghĩ kỹ càng chưa? Hàn Phong lại cầm lấy một quả đào nhỏ, rất tùy ý nói. Ban lão khẽ nhíu mày, không thèm nhìn mấy người phía sau, trực tiếp tiến lên một bước, cúi người cúi chào, bái kiến minh chủ. Những người còn lại, Âm Cốt lão, Thiết Ô, Tô Mị và Thanh trưởng lão lập tức sững sờ tại chỗ. Ban lão lại dễ dàng đầu hàng vậy sao? Ban lão này lại không có chút khí tiết nào, thấy Kim Ngân nhị lão gia nhập liền khuất phục. Bốn người họ nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ. Thực lực của họ làm sao có thể chống lại Hắc Minh đây? Nhưng nếu muốn họ gia nhập Hắc Minh, đó là điều tuyệt đối không thể. Thế lực mà họ vất vả gầy dựng sao có thể chấp tay dâng cho người khác? Hàn Phong thấy dáng vẻ của họ, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo. Bản hoàng đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không biết quý trọng, vậy đừng trách bản hoàng. Kể từ hôm nay, Hắc Giác Vực lấy bản hoàng làm đầu, đem bọn chúng cho bản hoàng. Khụ khụ. Đúng lúc này, Hàn Phong nghe thấy bên cạnh vang lên một âm thanh hoàn toàn không hợp lúc, khiến sắc mặt hắn lập tức tối sầm. Ui chà, quả đào này ngọt quá, sặc cả vào cổ họng, buồn nôn thật. Tất cả mọi người, bao gồm cả Hàn Phong, đều nhìn về phía thiếu niên đang rất tùy ý ăn quả đào mềm. Thiếu niên này dưới khí thế của những cường giả như họ lại có thể thản nhiên như vậy, không đổ một giọt mồ hôi, còn ăn rất ngon lành. Ngô Thiên đang ăn đào đột nhiên phát hiện không khí trở nên rất yên tĩnh. Hắn nhìn ánh mắt xung quanh, vội vàng xua tay nói, đừng nhìn ta, các vị cứ tiếp tục, tiếp tục. Dược Hoàng, ngài ăn đi, không đủ thì ta còn đây này. Ngô Thiên vừa nói vừa lấy ra một đống trái cây từ trong những trữ vật đặt lên bàn nhỏ, sau đó lại tiếp tục ăn như không có ai. Hắn tuy nói vậy, nhưng bây giờ ánh mắt của mọi người trong sân vẫn không rời khỏi hắn. Có thể dưới khí thế của những cường giả hắc bản này mà vẫn thản nhiên như vậy, đồng thời còn có thể phát hiện bí mật của tấm tàn đồ, thiếu niên này tuyệt đối không phải là một thiếu niên bình thường. Ngô Thiên cảm thấy ánh mắt của họ vẫn chưa rời đi. Hắn đành bất đắc dĩ nhún vai, cười khẩy nói, xem ra các ngươi vẫn chưa ngốc đến thế. Ngô Thiên bỏ một quả anh đào vào miệng, cười nói, vừa vặn các ngươi, thập đại cường giả trên hắc bản, đều đã đến rồi, bản tọa sẽ chính thức thông báo cho các ngươi, kể từ hôm nay, Hắc Giác Vực lấy bản tọa làm đầu. Ngay khoảnh khắc Ngô Thiên ra tay, những người đang tu luyện trong các phòng tu luyện cao cấp đều giật mình mở mắt. Họ đã từng nghe qua việc cướp phòng tu luyện, nhưng chưa từng thấy ai cướp một cách bá đạo như vậy. Khi thấy thiếu niên đứng cùng Liễu trưởng lão ngoài cửa, họ đều ngơ ngác. Tâm trạng vừa định nổi nóng lập tức bị dập tắt. Nếu chỉ là một thiếu niên, họ chắc chắn sẽ xông lên xử lý. Nhưng một thiếu niên có thể đi cùng Liễu trưởng lão thì đủ để chứng minh hắn không đơn giản. Hơn nữa, nhìn kỹ lại, Liễu trưởng lão lại còn đứng sau thiếu niên này. Điều này càng khiến họ cảm thấy thân phận của thiếu niên này cực kỳ không đơn giản. Là những học viên có thể tu luyện trong phòng tu luyện cao cấp ở tầng 1, nhãn lực của họ phần lớn đều không tồi. Họ biết rất rõ ai có thể chọc vào, ai không thể chọc. Thiếu niên trước mặt chắc chắn là người họ không thể trêu vào, vì vậy họ chỉ mở mắt ra, ngồi yên tại chỗ chờ xem tình hình tiếp theo. Dĩ nhiên, đó chỉ là phần lớn, vẫn có những người khác không giống vậy. Và người trong phòng tu luyện cao cấp số 1 cũng không phải là người đơn giản. Chính xác mà nói, nàng không phải là một nữ nhân đơn giản. Chỉ thấy nữ nhân này mặc một bộ váy bằng nhung tuyết hồ, dáng vẻ khá xinh đẹp, mặt trái xoan, miệng anh đào nhỏ nhắn, mày liễu cong cong, mắt to long lanh. Tất cả kết hợp lại tạo nên một vẻ đẹp hài hòa, dễ chịu. Những học viên bị kinh động đến đây, lập tức lộ ra ánh mắt thèm thuồng của đàn ông. Điều này cũng không có gì lạ, ở nội viện, nữ nhân vốn đã ít, đặc biệt là mỹ nữ lại càng được mọi người tranh giành. Và nữ nhân này chắc chắn là một trong số đó. Việc nữ nhân này ở đây, Ngô Thiên không hề cảm thấy kinh ngạc, bởi vì với độ nhạy bén của linh hồn, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được nàng ở bên trong. Hắn làm vậy không phải là không có chuyện gì tìm việc, mà là muốn xem thử những phòng tu luyện cao cấp này có gì hay ho. Đã đến đây thì phải xem cho kỹ, mà đã xem thì phải xem hết. Bất kể ở đâu, không ai là dễ dàng bị vây quanh và ưa ái. Đôi mắt đẹp của nữ nhân này lộ ra vẻ tức giận, nàng bước thẳng ra khỏi phòng, nhìn chằm chằm Ngô Thiên, quát lên, ngươi là ai? Dám quấy rầy ta tu luyện? Không muốn sống nữa à? Khi giọng nói của nàng vang lên, các học viên trong các phòng khác lập tức chạy ra, đứng sau lưng nàng. Bọn họ vây quanh nàng như những vì sao vây quanh mặt trăng, tỏ rõ đây là đóa hoa mà họ bảo vệ. Ai dám bắt nạt đóa hoa này, họ sẽ xông lên xử lý người đó. Gương mặt của nữ tử mặc váy nhung tuyết hồ lộ ra vẻ tức giận, nhưng sau đó lại chuyển thành một tia dịu dàng. Gương mặt xinh đẹp của nàng như lật sách, nở một nụ cười, nhìn mấy nam tử bên cạnh. Ý tứ của nàng không cần nói cũng biết, đây là muốn họ dạy dỗ Ngô Thiên. Ngô Thiên nhìn nữ tử trước mặt, trông cũng khá được, khinh thường cười một tiếng, rồi quay sang nói với Liễu trưởng lão bên cạnh. Liễu trưởng lão, phòng tu luyện cao cấp ở tầng này của ngài toàn là học viên chất lượng kém như vậy sao? Liễu trưởng lão nhún vai, rồi lùi lại hai bước. Là trưởng lão sẽ không tham gia vào việc tranh cướp phòng tu luyện, đây là điều lão vừa nói với Ngô Thiên. Nhưng lão thật sự không ngờ, Ngô Thiên lại làm như vậy, trực tiếp chọc giận tất cả những người trong khu phòng tu luyện cao cấp. Nên nói hắn ngông cuồng, hay là nói hắn thích bắt nạt những rác rưởi này? Đối với thực lực của hắn, những học viên này chẳng phải chỉ là trẻ con sao? Lão tuy biết, nhưng cũng sẽ không nhắc nhở những người đối diện, trực tiếp lùi lại xem kịch vui. Nói năng ngông cuồng, lại dám bắt nạt em họ của Liễu Kình đại ca, Tuyết Tiên tử Liễu Phỉ. Chỗ của nàng là nơi ngươi có thể cướp sao? Một nam tử trông rất thô kệch quát lớn. Liễu Phỉ nhìn nam tử này, nở một nụ cười quyến rũ, nhẹ giọng nói, Lôi Nạp, đối xử với người ta lịch sự một chút, nhớ phải nhẹ nhàng thôi nhé. Lời nói này khiến Ngô Thiên nổi hết cả da gà. Đây chắc chắn là Tuyết Tiên tử chứ không phải Thủy Tiên tử sao? Nước này chắc phải nhiều lắm đây. Lời nói và ngữ khí của Liễu Phỉ đối với các nam học viên khác, tự nhiên giống như bùa câu hồn, câu đi cả mắt và tim của họ. Đặc biệt là nam tử tên Lôi Nạp, khóe miệng hắn lập tức nhếch lên, cười gật đầu nói, yên tâm đi, sẽ cho hắn biết một vài chuyện nên biết. Liễu Kình đại ca đã giao cho ta bảo vệ ngươi, ta sẽ không để ngươi chịu nửa điểm oan ức nào. Liễu Phỉ gật đầu, khẽ ngâm một tiếng. Âm thanh này Ngô Thiên nghe mà chịu không nổi, đây chắc chắn là thiên tài có thể vào nội viện sao? Chứ không phải là nhân viên phục vụ từ một nơi nào đó đến à? Ngô Thiên nghe thấy cái tên Liễu Kình, khóe miệng hơi nhếch lên, đây không phải là người coi nha đầu ấm giường của bản tọa sao? Gương mặt Lôi Nạp âm trầm đáng sợ, mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên, giọng nói hơi khàn khàn nén giận, tiểu tử, ngươi gây chuyện rồi, ngươi gây chuyện lớn rồi. Chát! Một tiếng vang giòn giả vang lên. Chỉ thấy thân hình cao lớn của Lôi Nạp bị một cái tát đánh bay lên trời, bay về phía xa, mà mục tiêu vừa vặn là khu vực trung tâm trong tháp luyện khí. Liễu trưởng lão chửi thầm, khốn kiếp. Thân hình già nua của lão lập tức bay về phía đó, rồi nhanh chóng đá Lôi Nạp trở lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Lôi Nạp nằm bất tỉnh trên đất, khuôn mặt to béo đã bị đánh sưng vù. Dĩ nhiên một bên là do Ngô Thiên đánh, bên còn lại là do Liễu trưởng lão đá. Ngô Thiên không thèm liếc nhìn Lôi Nạp trên đất, kết bỏ phẩy tay nói, miệng lưỡi dài dòng, đánh thì cứ đánh, nói nhảm nhiều làm gì. Còn ai không phục không? Câu hỏi này khiến xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ai dám trả lời hắn. Thực lực của Lôi Nạp ở nội viện cũng thuộc hạng trung thượng, hắn là một đấu linh cường giả thực thụ. Lại bị thiếu niên này một tát đánh bay. Thậm chí không có chút sức lực chống cự, điều này khiến tất cả mọi người sợ đến không dám thở mạnh. Có thể tùy ý đánh bay một đấu linh cường giả, thực lực của hắn ít nhất cũng là một đấu linh, hơn nữa còn là ngũ tinh trở lên. Đây không phải là người mà họ có thể trêu vào. So với việc yêu thích nữ nhân, bây giờ họ vẫn thích không bị thương hơn. Liễu Phỉ môi đỏ hơi mở ra, kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, dường như muốn thể hiện điều gì đó. Liễu trưởng lão lúc này không thể không đi đến bên cạnh Ngô Thiên, cười khổ nói, ta nói này, ngươi có thể đi xem mấy tầng khác được không? Ngươi muốn xem thì lên tầng 6, tầng 7, ở đó thích hợp với ngươi hơn, ta cho ngươi thẻ sao cũng được. Tầng này thật sự không hợp với ngươi. Ngô Hạo kia ta giúp ngươi trông, ngươi đừng bắt nạt bọn họ nữa, được không? Ngô Thiên quay đầu nhìn Liễu lão đầu đang đuổi mình đi, nói, mà này, không phải vừa rồi ngài nói trưởng lão không được can thiệp vào việc cướp phòng tu luyện sao? Vậy bây giờ ngài là có ý gì? Gương mặt già nua của Liễu trưởng lão khổ sở nói, ngươi còn mặt mũi nói à, vừa rồi nếu ta không đỡ thằng nhóc mập kia, nó đã trực tiếp rơi vào hắc động, bây giờ chắc đã không còn xương cốt rồi. Tính mạng nó gặp nguy hiểm, ta ra tay không vi phạm quy định của học viện. Ngươi có đi không? Không đi ta đi. Ngô Thiên im lặng. Một câu nói của Ngô Thiên khiến cả khán phòng rơi vào im lặng. Tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn Ngô Thiên. Thiếu niên này lấy đâu ra can đảm để nói ra những lời này. Hắn dù không bình thường đến đâu, cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi. Hắn dựa vào cái gì mà dám nói những lời ngông cuồng như vậy với những hoàng giả của Hắc Giác Vực. Đặc biệt là Hàng Phong, hắn vừa mới tuyên bố thành lập Hắc Minh, đây chính là thế lực mạnh nhất Hắc Giác Vực. Hắc Minh của hắn vừa mới thành lập, đã có kẻ dám đến vuốt râu hùng. Dù thiếu niên này có nắm giữ tấm tàn đồ kia, kết cục của hắn chắc chắn cũng chỉ có một con đường chết. Hàng Phong tức giận đập bàn, một luồng đấu khí màu xanh nước biển hùng hậu đột nhiên bùng phát. đấu khí cường hãn, cộng thêm khí thế độc hữu của Dược Hoàng, khiến các hoàng giả xung quanh không khỏi rùng mình. Cửu Tinh Đấu Hoàng quả thật đáng sợ. Uy nghiêm của Dược Hoàng sao có thể để người khác dễ dàng xúc phạm. Trong tay Hàng Phong lập tức ngưng tụ một ngọn lửa màu xanh nước biển. Ngọn lửa xuất hiện trong nháy mắt, không gian trong đại sảnh cũng đột nhiên nóng lên. Hàng Phong trừng mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, lạnh nhạt nói, tiểu tử, ta không quan tâm ngươi là thiếu gia nhà nào. Đến Hắc Giác vực của ta thì phải tuân theo quy tắc của ta. Thức thời thì nói ra bí mật của tấm tàn đồ cho bản hoàng, nếu không hải tâm diễm của bản hoàng chắc chắn sẽ cho ngươi nếm trải nỗi đau thiêu đốt cốt tủy. Dị hỏa bản xếp hạng thứ 15, hải tâm diễm sao? Ngô Thiên nhếch miệng, thản nhiên nói. Nhưng dùng để đối phó với bản tọa thì vẫn chưa đủ đâu. Lão sư Dược Tôn giả bị ngươi hại chết kia, cốt linh lãnh hỏa của ông ta còn không được, ngọn lửa nhỏ của ngươi thì làm sao được chứ? Chát! Một tiếng vang giòn giả. Hàng Phong vốn đang uy nghiêm vô cùng, còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài. Rầm! Đường đường Cửu Tinh Đấu Hoàng, dưới một đòn này, trực tiếp bị Ngô Thiên một tát đập ngã xuống đất, tạo ra một hố sâu. Tư thế của hắn bây giờ giống như một con chó đang ăn phân. Cảnh tượng này xảy ra khiến không ai kịp phản ứng. Ngay cả những cường giả như Kim Ngân Nhị Lão cũng không kịp phản ứng. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Hàng Phong đang nằm úp mặt xuống đất. Ai dám tin, Dược Hoàng Hàng Phong, đường đường là tồn tại uy nghiêm nhất, đã trở thành vị vua tuyệt đối của Hắc Giác vực, lại bị một cái tát đánh gục. Ngô Thiên ngồi trên ghế, tùy ý phủi tay, vẻ mặt ghét bỏ nói, lại dám ăn trái cây của bản tọa, ai cho ngươi lá gan đó? Tất cả mọi người đều hoang mang. Thiếu niên này một tát đánh gục Dược Hoàng Hàng Phong, vậy thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ đúng như hắn vừa nói, ngay cả Dược Tôn giả cũng không phải là đối thủ của hắn? Vậy hắn chẳng phải là một đấu tôn cường giả đáng sợ sao? Đấu tôn cường giả mà lại trẻ như vậy sao? Đây là đã ăn đan dược cấp bậc nào? Người của Hắc Minh nghe lệnh, giết hắn cho ta. Hàng Phong lúc này sắc mặt dữ tợn, trực tiếp nhảy ra khỏi hố, trừng mắt nhìn Ngô Thiên, nghiến răng ken két. Ngô Thiên đánh hắn một đòn dĩ nhiên không dùng toàn lực, nếu không đã chẳng đánh chết hắn rồi sao? Giữ lại Hàng Phong này còn có tác dụng lớn. Nếu hắn chết rồi thì còn gì vui nữa? Ít nhất cũng phải để hắn và sư đệ của hắn gặp nhau, tìm hiểu sâu hơn về nhau mới được. Dĩ nhiên là tìm hiểu về luyện dược thuật rồi. Nhưng bây giờ bộ dạng bị lửa giận làm choáng váng đầu óc của hắn, thật đúng là như một kẻ ngốc. Dáng vẻ này làm sao giống một đồ đệ tốt đã hại chết Dược Trần được chứ? Xem ra cần phải dạy dỗ lại một phen mới được. Hàng Phong bị choáng váng đầu óc, nhưng những người khác thì không. Ánh mắt của họ đều lộ vẻ sợ hãi nhìn Ngô Thiên. Họ nhận ra thiếu niên này tuyệt đối không phải là một thiếu niên, mà là một lão quái vật đáng sợ. Hắn đến đây, đúng như hắn nói, là để xưng bá Hắc Giác vực. Cái tát vừa rồi đánh bay Hàng Phong, thủ đoạn quá mạnh mẽ. Hắn có thể đánh bay Hàng Phong, dĩ nhiên cũng có thể giết hắn, cũng có thể tùy tiện giết chết họ. Hàng Phong nhìn quanh những hoàng giả trên Hắc bảng vừa mới thần phục mình, gia nhập Hắc Minh, lúc này từng người một đều co rúm lại, một cơn tức giận từ trong lòng trào ra. Phục! Một ngụm máu tươi từ miệng Hàng Phong phun ra. Nhờ ngụm máu này, Hàng Phong lúc này cũng bình tĩnh lại. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, tất cả những gì hắn làm đều là làm áo cưới cho người khác. Kế hoạch thống trị Hắc Giác vực chặt chẽ của hắn, chẳng qua chỉ là một nước cờ của người ta mà thôi. Không chính xác mà nói, hắn ngay cả quân cờ cũng không được tính, người ta chỉ lợi dụng hắn để tập hợp những người này ở Hắc Giác vực lại thôi. Thật là nực cười, thật đáng thương. Ngô Thiên cao mày nhìn Hàng Phong đang thổ huyết, rất bất đắc dĩ. Đệ tử của Dược Trần ai cũng thích thổ huyết sao? Nhìn cách phun máu, lại còn là dạng sương máu, tư thế đó thật là giống hệt nhau. Chắc chắn là trước đây đều đã học được kỹ xảo phun máu của Dược Trần, một phương thức thổ huyết hoa lệ mà lại đẹp mắt, mới có thể tán gái tốt hơn. Hàng Phong nhìn Ngô Thiên đang nhàn nhã, trong mắt lộ vẻ không cam lòng, nhưng cũng có một tia sợ hãi, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc thực lực ra sao? Vì sao lại biết sư phụ ta Dược Tôn giả? Còn vu khống ta hãm hại ông ấy? Ngô Thiên nhìn Hàng Phong, sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xòe tay ra, trên đó hiện ra hai loại hỏa diễm màu sắc khác nhau. Cốt linh lãnh hỏa, thanh liên địa tâm hỏa. Phần quyết. Ngươi là đệ tử mới của Dược Trần. Hàng Phong kinh hãi hét lớn. Ngô Thiên không nói gì, lắc đầu, khinh thường nói, phần quyết. Ha ha, đó chẳng qua chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm mà bản tọa tùy tiện ném ra thôi. Dược Trần tiểu tử kia, hắn còn không có tư cách làm đệ tử của bản tọa. Cốt linh lãnh hỏa này là hắn chủ động dâng cho bản tọa. Dược Trần tiểu tử kia đúng là mới thu một đệ tử, nhưng hắn tên là Tiêu Viêm, không phải là bản tọa. Dược Trần tiểu tử. Cách xưng hô này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Dược Tôn giả là một đấu tôn thực thụ, lại bị hắn gọi là tiểu tử. Vậy người này rốt cuộc là lão quái vật cỡ nào? Chát! Hàng Phong lại một lần nữa ở trong tư thế ăn phân. Ngô Thiên cười lạnh nói, muốn biết thân phận thật sự của bản tọa, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhưng bản tọa có thể nói cho các ngươi biết thân phận hiện tại của bản tọa. Bản tọa hiện là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, Ngô Thiên. Thực lực thì miễn cưỡng mới hồi phục lại đến một đấu tông nho nhỏ thôi, nhưng để các ngươi quỳ xuống gọi tôn thì hẳn là đủ rồi. Ngô Thiên vừa dứt lời, một luồng đấu khí hùng hậu từ trên người hắn bùng phát. Đồng thời, hai loại dị hỏa trong tay hắn cũng trong nháy mắt dung hợp thành một loại hỏa diễm màu xanh trắng. Hỏa diễm màu xanh trắng này theo đấu khí nhanh chóng lan ra ngoài. Tốc độ lan tỏa cực kỳ chậm chạp, phảng phất như một con ốc sên đang bò. Nhưng ngọn lửa đáng sợ và đấu khí kinh khủng kia, khi lướt qua họ, họ lập tức không chịu nổi, trực tiếp bị áp bức đến quỳ trên mặt đất. Mà ngọn lửa màu xanh trắng kia, càng là biến tất cả mọi thứ xung quanh họ thành hư vô. Chỉ trong chốc lát, sàn đấu giá khổng lồ của Bát Phiến Môn đã theo gió nhẹ biến mất không còn tăm hơi. Hai người nói rất đúng, khiến tất cả những người xung quanh đều phải trợn tròn mắt. Thiếu niên này lại có tư cách tiến vào tầng thứ 6 sao? Đó là nơi chỉ có lục tinh đấu linh mới được phép vào, chẳng lẽ thiếu niên này đã là một cường giả lục tinh đấu linh? Thật quá mạnh rồi. Liễu Phỉ nhìn người đàn ông trước mắt, vừa đẹp trai lại vừa mạnh mẽ hơn cả người anh họ mà nàng yêu quý, trong lòng nhất thời rung động. Lúc này, nàng đột nhiên nhận ra tình cảm của mình dành cho anh họ trước giờ chỉ là tình thân, hoàn toàn không phải tình yêu. Trước đây vì chưa gặp được nam tử nào ưu tú như vậy nên nàng không nhận ra, nhưng bây giờ thì nàng đã hiểu. Khuôn mặt nàng bất giác đỏ ửng, chân tay có chút luống cuống, vừa rồi mình đã hung dữ với người ta như vậy, bây giờ phải làm sao đây? Liễu Phỉ muốn tiến lên làm quen, nhưng thấy hắn đang nói chuyện với Liễu trưởng lão nên đành thôi. Nàng quyết định đợi họ nói xong sẽ chủ động tấn công. Nàng không tin với vóc dáng của mình mà chủ động tiếp cận, hắn lại có thể từ chối. Ngô Thiên nhìn vẻ mặt khổ sở của Liễu trưởng lão, khẽ mỉm cười thầm nghĩ, bây giờ thì biết điều rồi nhỉ, sao lúc trước ta nổi nóng thái độ lại hống hách thế? Ngô Thiên nhìn Liễu trưởng lão rồi khoát tay nói, được rồi, ông không cần mở tinh tạp cho ta đâu. Ta vốn có thể lên tầng 6, chỉ là hỏa năng hơi ít thôi. Khóe miệng Liễu trưởng lão giật giật không ngừng, trước mặt bao nhiêu người mà nói thẳng ra như vậy có được không? Đương nhiên là được. Chỉ cần tiễn được vị gia gia này đi, ông ta mới được yên thân. Ngô Thiên đưa tinh tạp cho Liễu trưởng lão, ngay lập tức 5 điểm hỏa năng được nạp vào. Thao tác này quả thực như hắc vậy, khiến những người khác vô cùng ngưỡng mộ nhưng không dám hó hé nửa lời. Ai bảo thiếu niên này lại đáng sợ như thế chứ? Thấy Ngô Thiên sắp rời đi, Liễu Phỉ vội vàng bước tới trước mặt hắn, thân hình gợi cảm khẽ lay động, mỉm cười nói, chào huynh, ta tên là Liễu Phỉ, còn huynh tên là gì? Ngô Thiên lạnh lùng đáp, ngươi không xứng biết tên của ta. Nếu ngươi không phải phụ nữ, bây giờ đã nằm dưới đất rồi. Nói xong, Ngô Thiên liền cất bước rời đi. Liễu Phỉ ngỡ ngàng nhìn bóng lưng hắn, trong lòng vô cùng khó chịu. Sao hắn có thể không thích mình chứ? Vóc dáng mình đẹp như vậy, quyến rũ như vậy mà hắn không thèm liếc nhìn một cái. Cứ chờ đấy, cuối cùng ta nhất định sẽ có được ngươi. Lại nói, hắn vừa bảo sẽ để ta nằm dưới đất, nếu như là nằm cùng nhau ta cũng có thể chấp nhận. Ngô Thiên đương nhiên không biết suy nghĩ của Liễu Phỉ, mà dù có biết cũng chỉ khinh thường cười một tiếng. Loại phụ nữ này vẫn nên tránh xa một chút, đúng là hết thuốc chữa, đến cả tư cách làm nha hoàn rửa chân cho hắn cũng không có. Ngô Thiên đi lên tầng thứ hai. Thấy vị trưởng lão đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn rất lịch sự không làm phiền. Nhưng khi đến trước cửa phòng tu luyện cao cấp, hắn lại giở trò cũ. Vị trưởng lão đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức giật nảy mình. Ông ta ngồi trên ghế nhìn Ngô Thiên, thầm nghĩ, thằng nhóc này có biết lịch sự là gì không vậy? Lão giả này không biết Ngô Thiên nên đương nhiên cũng không định xen vào chuyện của người khác, nhưng cuối cùng vẫn phải ra tay. Tất cả thành viên trong phòng tu luyện cao cấp đều hùng hổ xông ra định xử lý Ngô Thiên, nhưng hắn chỉ khẽ vung tay. Đám học viên này liền bay ngược trở lại. Vị trưởng lão kia lại một lần nữa giật nảy mình, lập tức ra tay giống hệt Liễu trưởng lão. Đúng vậy, ông ta đã dùng đấu kỹ, không dùng đấu kỹ thì không thể đá bay nhiều học viên như vậy được. Ông ta bước tới trước mặt Ngô Thiên, khóe miệng giật giật định nói gì đó thì Ngô Thiên đã chắp tay sau lưng nói, ta là tân sinh Ngô Thiên, chỉ muốn tìm một đối thủ thôi, xin lỗi đã làm phiền. Vị trưởng lão kia còn chưa kịp nói tên mình thì Ngô Thiên đã biến mất không thấy tăm hơi. Ngô Thiên. Hắn còn mạnh hơn mấy lão già kia miêu tả nhiều. Xem ra hắn định làm loạn một phen đây sao? Già Nam học viện lâu lắm rồi mới náo nhiệt như vậy. Khi Ngô Thiên lên đến tầng thứ ba, nơi này đông người hơn hẳn, vì đây là ranh giới phân chia trình độ của học viên nội viện. Tầng thứ ba là nơi tu luyện của đại đấu sư, còn tầng thứ tư là của đấu linh. Ở nội viện, Một khi trở thành đấu linh là có thể thành lập thế lực riêng, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng số học viên đạt đến đấu linh vẫn còn quá ít, vì vậy tầng thứ 3 là nơi tập trung đông người nhất, cũng là nơi hỗn loạn nhất trong 3 tầng đầu. Việc tranh giành phòng tu luyện ở đây diễn ra vô cùng khốc liệt. Thỉnh thoảng lại có các cường giả đại đấu sư giao đấu để tranh giành vị trí tu luyện tốt. Nhưng hôm nay, tầng 3 đã đón một vị khách không mời mà đến, đó chính là Ngô Thiên. Ngô Thiên vẫn dùng lại chiêu cũ, vẫn công thức quen thuộc. Vị trưởng lão ở đây lại giật nảy mình, và cuộc chiến lại một lần nữa nổ ra. Vẫn là những tiếng bạc tai vang lên giòn giả, một đám học viên ngơ ngác bay ra ngoài. Vị trưởng lão kia tay mắt lanh lẹ, vội vàng chặn đám học viên lại giữa không trung. Sau khi nhận ra thực lực của Ngô Thiên, vị trưởng lão này liền cười nói, chào cậu hẳn là tân sinh Ngô Thiên phải không? Ta là Hách trưởng lão, người trông coi tòa tháp này. Ngô Thiên khoát tay, vội vã nói, chào Hách trưởng lão, ta không có thời gian, hôm nay ta phải về trước khi trời tối. Tạm biệt. Trước ánh mắt ngơ ngác của Hách trưởng lão, Ngô Thiên đã biến mất khỏi hành lang. Nhìn mười mấy học viên đang ngất xỉu trên mặt đất, ông ta bất đắc dĩ xoa trán. Xong rồi, lại sắp bị đại trưởng lão mắng nữa rồi. Để vào tầng thứ 4 cần phải có thực lực đấu linh. Các đạo sư canh gác ở lối đi thấy Ngô Thiên là một gương mặt lạ lẫm nên đương nhiên không cho vào. Nhưng khi họ thấy đấu khí mà Ngô Thiên tỏa ra, họ kinh ngạc cho hắn đi qua. Họ cũng đã nghe nói về chuyện của Ngô Thiên, việc hắn là đấu linh cũng không có gì đáng ngạc nhiên, và điều này cũng chứng minh thân phận của hắn. Những học viên có tư cách tiến vào tầng 4 tu luyện về cơ bản đều được coi là những người xuất chúng trong nội viện. Và cách Ngô Thiên đối xử với họ cũng giống hệt như những người ở tầng dưới. Vị trưởng lão già nua đang ngồi ở trung tâm bị dọa cho một phen hú vía. Các cường giả đấu linh đều lao ra khỏi phòng, lần này đúng là đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Có đến 30 người, mỗi người đều là những nhân vật có tiếng tăm trong nội viện. Bây giờ tu luyện lại bị Ngô Thiên cắt ngang, điều này không chỉ khiến họ kinh ngạc mà còn cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc. Kẻ này thật quá ngông cuồng, lại dám khiêu chiến tất cả bọn họ cùng một lúc, sao họ có thể nhịn được. Một cường giả đấu linh trong số đó nhìn chằm chằm Ngô Thiên, giận dữ nói, tiểu tử, ta chưa từng thấy ngươi, chắc ngươi chính là tân sinh Ngô Thiên. Ngươi gọi tất cả chúng ta ra đây để làm gì? Ngô Thiên nhàn nhạt cười, ngươi trông giống thằng ngốc nghỉ. Gọi các ngươi ra đương nhiên là để cướp phòng tu luyện rồi, cùng lên đi. Ngô Thiên quả thực ngông cuồng đến cực điểm, khiến vị trưởng lão đứng bên cạnh cũng cảm thấy hơi hoảng. Chuyện này mà cũng làm được sao? Vị trưởng lão đứng dậy khỏi ghế, nhìn Ngô Thiên và lập tức hiểu ra, Ngô Thiên đến đây đâu phải để cướp phòng tu luyện, đây rõ ràng là một cách khác để khiêu chiến các cường giả trên thiên bảng. Nên nói hắn là ngông cuồng tự đại, hay là tuyệt đối tự tin đây? Lại muốn một mình đối đầu với nhiều cường giả đấu linh như vậy, làm sao có thể chứ? Và rồi. Lúc này, tất cả các cường giả trên hắc bảng ở hắc giác vực đều phải cúi xuống đầu gối cao ngạo của mình. Bọn họ không thể không làm vậy, dù có thoáng chút phản kháng, nhưng khi cảm nhận được luồng đấu khí cường đại kia, mọi ý định chống cự đều tan biến. Bởi vì người đứng trước mặt họ là một đấu tông cường giả thực thụ. Là những người mạnh nhất hắc giác vực, Kim Ngân Nhị Lão tuy được xưng là có thể đối đầu với đấu tông, nhưng so với một đấu tông chân chính thì cũng chỉ là năm ăn năm thua mà thôi. Hơn nữa, vị thủ hộ linh đại nhân này lại không phải là đấu tông bình thường. Luồng đấu khí kinh khủng cùng với hai loại dị hỏa của hắn hoàn toàn áp đảo khiến họ không thở nổi. Dù không cam tâm, họ vẫn chọn thần phục, bởi vì ở hắc giác vực, kẻ mạnh là trời, chỉ cần đủ mạnh thì ngươi chính là lão đại. Đương nhiên, đạo lý này ở những nơi khác cũng tương tự, chỉ là không rõ ràng đến vậy. Ngô Thiên nhìn một vòng đám người, thu lại khí thế, nở một nụ cười tự tin. Thế nhưng, lúc này không một ai dám đứng dậy, bởi vì họ có thể cảm nhận rõ ràng hắn vừa rồi mang trên người hai loại dị hỏa. Năng lượng kinh khủng đó có thể tránh né họ và khiến mọi thứ xung quanh biến mất, cũng có thể không cần tránh né mà khiến chính họ tan thành mây khói. Cả đám người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, run rẩy quỳ trên mặt đất. Còn Hàn Phong thì đã mềm nhũn ra đất, hắn biết rõ kết cục của mình là gì. Hắn sở hữu dị hỏa hải tâm diễm, mà vị nhân vật khủng bố này trên người đã có hai loại dị hỏa, vậy thì hải tâm diễm của hắn chắc chắn cũng sẽ bị hấp thu. Kết cục của hắn không chết thì cũng sống không bằng chết. Ít nhất hắn là nghĩ như vậy. Ngô Thiên còn chưa ra tay, hắn đã tự dọa mình gần chết. Nhưng Ngô Thiên lúc này không quan tâm đến hắn, mà nhìn về phía một đám nữ nhân. Trong số đó dĩ nhiên có cả Thanh Nhi xinh đẹp, đây là món quà mà Thiên Xà phủ dân tặng, hắn không thể không nhận. Khóe môi Ngô Thiên nhếch lên, đi tới trước mặt Thanh trưởng lão, lạnh lùng nói, Thiên Xà phủ Thanh trưởng lão, ngươi đến để tìm Lục Mang và Bát Dực Hắc Xà Hoàng phải không? Sao ngươi biết? Thanh trưởng lão vô thức hỏi lại. Ngay sau đó, nàng liền hiểu ra, Lục Mang và Bát Dực Hắc Xà Hoàng mất tích, chắc chắn có liên quan đến vị này. Ngô Thiên nhàn nhạt cười, Bát Dực Hắc Xà Hoàng Bạch Nha bây giờ đã thần phục xà nhân tộc của bản tọa, còn Ma Nhi thì cũng đã tự nguyện làm hầu gái của ta. Chỉ là hầu gái thì phải có hai người mới được, từ nay về sau ngươi sẽ là hầu gái của bản tọa. Thanh trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to xinh đẹp nhìn thẳng Ngô Thiên. Bảo nàng, một đấu hoàng cường giả đường đường, đi làm hầu gái, làm sao có thể? Gọi ta một tiếng, chủ nhân. Ngô Thiên khẽ nhíu mày, một tia lạnh lẽo thoáng qua. Thanh Nhi nhìn chằm chằm Ngô Thiên, sợ đến co rụt mắt lại, miệng bất giác thốt lên một tiếng chủ nhân. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, quả nhiên là vậy. Nhưng lần này, hắn không cảm thấy bị bà xã đại nhân véo, có lẽ là vì lần này hắn làm vậy để thu phục nhiều đấu hoàng cường giả như vậy. Như hắn đã nói, một hầu gái thì quá đơn điệu, đã có một thì không ngại có thêm một. Hơn nữa, hắn vốn không cần hầu gái, đây chỉ là một cái cớ để thu phục các nàng mà thôi. Mỹ Đỗ Toa đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, nơi đây có đến 11 vị đấu hoàng cường giả, nếu tất cả đều gia nhập, xà nhân tộc của họ sẽ trở thành thế lực mạnh nhất Tây Bắc Đại Lục. Vì vậy, nàng mặc kệ Ngô Thiên tìm thêm một hầu gái nữa, chỉ có thu phục càng nhiều, thế lực của Thiên Xà Phủ mới suy yếu, sau này sẽ càng dễ dàng thôn tính Thiên Xà Phủ. Sự thấu tình đạt lý của Mỹ Đỗ Toa khiến Ngô Thiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đây mới là khí chất của bà xã đại nhân, như vậy hắn mới có thể dành nhiều tình yêu hơn cho nàng. Lúc này Thanh trưởng lão, cũng chính là Thanh Nhi bây giờ, chớp chớp đôi mắt to ngây thơ nhìn Ngô Thiên. Nàng là một đấu hoàng, chỉ tùy tiện gọi một tiếng chủ nhân, sao trong lòng lại có cảm giác thần phục thế này? Cảm giác này rất mãnh liệt, thậm chí bây giờ Ngô Thiên bảo nàng làm gì, nàng cũng sẽ làm, không hề có chút cảm giác cự tuyệt nào, cảm giác này quá mạnh mẽ. Nàng cảm thấy người đàn ông đối diện đã trở thành chủ nhân của mình, thật đáng sợ. Thanh Nhi nhìn Ngô Thiên, rồi cúi người bái kiến, Thanh Nhi ra mắt chủ nhân. Dàn mỹ nữ của Thiên Xà Phủ, các cường giả trên hắc bảng, tình huống gì thế này? Chủ nhân? Điên rồi sao? Thần phục là chuyện bình thường, nhưng cam tâm tình nguyện gọi chủ nhân thì khiến họ không thể không suy nghĩ nhiều, không gian tưởng tượng này thật sự quá lớn. Họ sợ hãi nuốt nước bọt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, họ rất sợ mình cũng sẽ giống như Thanh Nhi, như vậy thì quá mất mặt. Ngô Thiên thấy ánh mắt của họ, lạnh lùng cười một tiếng, các ngươi yên tâm, bản tọa sẽ không để các ngươi làm hầu gái hay hộ vệ, bởi vì các ngươi bây giờ còn chưa xứng. Nếu không phải vì Ma Nhi, bản tọa cũng sẽ không thu phục ngươi. Dược Hoàng Hàng Phong, ngươi cũng yên tâm, bản tọa sẽ không để ngươi chết, hơn nữa còn có thể cho ngươi biết, Dược Trần và đệ tử của hắn sau này sẽ trở về Hắc Giác Vực, ngươi chỉ cần ở đây giải quyết bọn họ là được. Có điều, hải tâm diễm của ngươi thì phải trả lại cho bản tọa. Vừa nói, Ngô Thiên vừa thoáng người đến gần Hàng Phong. Hàng Phong nghe thấy không phải chết, tự nhiên vô cùng vui mừng, hắn dù sao cũng là một cửu tinh đấu hoàng, đương nhiên không muốn chết. Trước mặt cường giả chân chính, hắn quả nhiên vẫn chỉ là con sâu cái kiến, không thể phản kháng chút nào. Hắn trực tiếp giải phóng hải tâm diễm của mình, rồi rút nó ra khỏi cơ thể. Hải tâm diễm vừa ly thể, thân thể Hàng Phong lập tức suy yếu, sắc mặt trắng bệch. Hắn vội vàng lấy ra mấy viên đan dược từ trong những trữ vật nuốt vào, mới thấy khá hơn một chút. Quả nhiên luyện dược sư đều là những người rất lợi hại, nếu là người bình thường bị rút dị hỏa ra khỏi cơ thể, cảnh giới tuyệt đối sẽ tụt lùi, nhưng Hàng Phong lại không hề tụt lùi chút nào. Hắn cũng chỉ suy yếu đến mức đứng không vững mà thôi. Hàng Phong, ngươi vừa tự nguyện dâng ra dị hỏa, bản tọa cũng sẽ không bạc đãi ngươi, bản phần quyết hoàn chỉnh này giao cho ngươi. Đợi ngày khác bản tọa trở về, dị hỏa của đấu khí đại lục sẽ thuộc về ngươi. Ngô Thiên trực tiếp vẽ ra một cái bánh ngọt thật lớn. Điều này khiến Hàng Phong kích động muốn hỏng. Đây lại là phần quyết thật sự, đây là công pháp có thể hấp thu nhiều loại dị hỏa sao? Có điều, trên thế giới này còn có hai người sở hữu phần quyết, một người là lão sư của ngươi Dược Trần, người còn lại là sư đệ của ngươi Tiêu Viêm. Sau này bọn họ sẽ trở thành kẻ địch lớn của ngươi. Lời của Ngô Thiên khiến sắc mặt Hàng Phong lạnh đi, Dược Trần một kẻ đã chết mà vẫn nhận đệ tử, hắn sao có thể tha cho bọn họ? 10 người các ngươi sau này chính là hộ pháp của xà nhân tộc ta, tất cả do Hàng Phong dẫn đầu, ai có ý kiến có thể nói ra. Ngô Thiên lạnh lùng nói. Lúc này còn ai dám có ý kiến? Ngay cả Kim Ngân Nhị Lão cũng đã quỳ, bọn họ thì ai dám hó hé? Nhưng đúng lúc này, Kim Ngân Nhị Lão nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia sáng. Trước ánh mắt không thể tin được của mọi người, họ đồng loạt ra tay, tấn công về phía Ngô Thiên. Kim Ngân Nhị Lão sở hữu thực lực có thể đối đầu với đấu tông, nhưng so với đấu tông cường giả thực thụ vẫn có một khoảng cách nhất định. Sao họ lại dám động thủ với vị này chứ? Mọi người không hiểu. Nhưng Kim Ngân Nhị Lão lại có tính toán của riêng mình. Khoảnh khắc họ cùng ra tay, trông thì có vẻ là tấn công Ngô Thiên, nhưng mục tiêu thực sự lại là mặt đất dưới chân hắn. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, bụi đất tung bay mù mịt. Kim Ngân Nhị Lão chớp lấy cơ hội, thân hình nhanh chóng lao về phía Hàng Phong. Tốc độ của hai người cực nhanh, cực kỳ khủng bố, không ai ngờ rằng mục tiêu của họ lại là Hàng Phong. hai người mỗi người một tay nắm lấy hai tay Hàn Phong, nhanh chóng bay vút lên không trung. Đôi cánh sau lưng cùng với sự hợp lực của hai người khiến tốc độ của họ nhanh như một tia sáng, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, những người có mặt còn chưa kịp phản ứng thì sự việc đã kết thúc. Mọi người trố mắt nhìn vào đám bụi đất khổng lồ vừa được nhấc lên. Nhưng khi bụi trần tan đi, họ kinh ngạc tột độ, Ngô Thiên ở vị trí ban đầu đã sớm biến mất. Họ không hề cảm nhận được một chút đấu khí nào, hắn đã biến mất như thế nào. Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, họ đột nhiên cảm giác có thứ gì đó đang lao về phía mình. Họ kinh hãi nhìn lên trời, ngay lập tức, hai bóng người từ không trung bị ném xuống đất. Rầm. Rầm. Hai tiếng nổ lớn vang vọng bên tai. Nhìn lên không trung, hai người đột nhiên hiện ra, một người chính là Ngô Thiên vừa biến mất trong đám bụi. Lúc này hắn đang đứng giữa hư không, tay kia thì đang xách cổ Hàn Phong. Nhìn lại hai bóng người dưới đất, bụi trần tan đi, hiện ra trước mắt họ chính là Kim Ngân Nhị Lão vừa mang Hàn Phong bỏ chạy. Lúc này, trên người họ đang bốc lên ngọn lửa màu trắng âm u lạnh lẽo. Trong nháy mắt, thân ảnh của hai người trực tiếp hóa thành hư vô. Chỉ còn lại ngọn lửa màu trắng bệch đang cháy trên mặt đất. Biến mất rồi. Hai vị đấu hoàng đỉnh phong cường giả cứ như vậy mà biến mất. Đó là đấu hoàng đỉnh phong đó. Vị đấu tông cường giả này thật quá khủng bố. Khả năng lăng không đạp bước quá mạnh mẽ, cho dù tốc độ bay của đấu hoàng có nhanh hơn nữa, nhưng trước mặt đấu tông cường giả vẫn là quá yếu. Tất cả mọi người vừa đứng dậy lại một lần nữa bị dọa cho quỳ rạp xuống đất. Còn đám người của huyết tông như Phạm Lao thì đã hoàn toàn phủ phục. Vốn dĩ là hàng thể chất, khi cảm nhận được dị hỏa thì càng không còn chút sức chiến đấu nào. Mọi người quỳ trên mặt đất, thần phục hô lớn, bái kiến thủ hộ trưởng lão đại nhân. Khóe miệng Ngô Thiên hơi nhếch lên, rồi đáp xuống đất, nhìn Hàn Phong nói, Hàn Phong, sau này Hắc Giác Vực giao cho ngươi. Đây là một viên địa tâm liên tử của Thanh Liên địa tâm hỏa, ngươi hấp thu nó có thể đột phá đến đấu hoàng đỉnh phong. Ngô Thiên lấy ra một viên địa tâm liên tử đặt vào tay Hàn Phong. Trong mắt Hàn Phong hiện lên vẻ nghi hoặc, hắn lại tin tưởng mình như vậy sao? Nhưng, ngay sau đó, hắn liền biết mình đã nghĩ nhiều rồi. Ngô Thiên nhàn nhạt cười, từ nay về sau ngươi sẽ là nô bộc thứ hai của bản tọa, phải ngoan ngoãn nghe lời biết chưa? Hàn Phong, vâng. Hàn Phong vừa đáp lời, hắn liền cảm thấy cả người mình đã bị khống chế. Hắn không thể tin được nhìn Ngô Thiên, sau đó cúi người tỏ lòng tôn kính. Khóe miệng Ngô Thiên hơi nhếch lên, bất giác nghĩ đến nô lệ đầu tiên của mình, Hải Ba Đông. Lão già này thực lực bây giờ vẫn là đấu linh, chắc đã bị hệ thống coi là đồ bỏ đi rồi. Thậm chí liên kết giữa họ cũng không còn, có lẽ sau này khi hắn trở thành đấu hoàng mới có thể thiết lập lại. Nhưng đến lúc đó, Hải Ba Đông này dường như cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ ở Hắc Giác Vực đã có Hàn Phong, một cửu tinh đấu hoàng, còn Hải Ba Đông dù có khôi phục thực lực cũng chỉ là bát tinh đấu hoàng mà thôi. Xem ra hắn muốn làm vua của các nô lệ, con đường còn rất dài đây. Đợi khi về xà nhân tộc nhất định phải báo cho lão ta một tiếng, để lão ta chuẩn bị tâm lý. Ngô Thiên gật đầu với mọi người, sau này Hắc Giác Vực chỉ có một thế lực, đó chính là Thải Lân Các, là thế lực phụ thuộc của xà nhân tộc. Hàn Phong, nơi này giao cho ngươi, nếu có người của hồn điện đến, ngươi chỉ cần ổn định bọn chúng là được. Hàn Phong cung kính cúi đầu, Hàn Phong tuân lệnh. Sau khi thiết lập quan hệ chủ tớ với Ngô Thiên, hắn có thể cảm nhận được mọi suy nghĩ của Hàn Phong. Chỉ cần hồn điện tìm đến, hắn chắc chắn cũng sẽ biết được. Trong xà nhân tộc có Lục Mang, ở Hắc Giác Vực có Hàn Phong, vậy là vô cùng ổn thỏa rồi. Thanh Nhi, ngươi mang thủ hạ của mình đến Gia Mã Đế Quốc tìm Hải Ba Đông, cùng hắn từ Tiêu Gia ở Ô Thản Thành trở về xà nhân tộc. Vâng, chủ nhân. Sau khi ra lệnh xong, Ngô Thiên nhìn về một góc tối của căn nhà sụp đổ và cười. Lão bằng hữu, nhiều ngày không gặp ngươi tiều tụy đi không ít. Ngươi cứ về nói với tiểu thư nhà ngươi là được, vài ngày nữa ta sẽ đến Già Nam học viện. Một người từ góc tối hiện ra, chính là lão bảo tiêu của Cổ Huân Nhi. Vốn dĩ hắn đến Hắc Giác Vực để giải khuây. Ai ngờ đâu, vừa mới trả tiền, còn chưa kịp làm gì thì đã cảm nhận được khí tức của rất nhiều đấu hoàng. Vốn hắn định mặc kệ, nhưng lại cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Hắn làm gì còn tâm trí chơi bời nữa. Vội vàng lén lút ẩn mình quan sát. Điểm lợi hại nhất của hắn không phải là thực lực, mà là thuật ẩn thân kinh khủng. Nếu ai hỏi đó là gì, hắn sẽ nói thẳng, đó là thân pháp. Những đấu hoàng khác đều không cảm nhận được hắn, nhưng tên Ngô Thiên này lần nào cũng phát hiện ra, thật đúng là gặp quỷ. Lăng Ảnh khổ sở gật đầu với Ngô Thiên, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Mẹ nó, không được giải khuây thì thôi, lại còn mất tiền. Thật xui xẻo. Ngô Thiên bước một bước về phía trước, rồi biến mất trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Mọi người nhìn nhau, trong mắt đối phương đều là sự bất đắc dĩ và cay đắng. Vốn là kẻ thù mà trong thời gian ngắn như vậy lại trở thành đồng đội, thật không thể tưởng tượng nổi. Hàng Phong lúc này là người khổ sở nhất. Vốn là lão đại, nhưng sao lại cảm thấy uất ức thế này? Hải Tâm Diễm đã không còn, đó là dị hỏa xếp hạng 15 đó. Cứ như vậy, vèo một cái, mất luôn. Có điều, dùng dị hỏa đổi lấy phần quyết cũng là một món hời. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể cầu mong mình sống được lâu hơn một chút. Bởi vì hắn muốn có lại dị hỏa, phải đợi người ta không cần nữa mới được. Nếu không, chỉ có thể làm bình chứa dự phòng, hấp thu xong thì người ta lại lấy đi. Hàng Phong, đừng quên giúp bản tọa tìm kiếm tin tức về dị hỏa. Hàng Phong, lúc này, bên trong Già Nam học viện, Tô Thiên đang đứng trên một tòa tháp nhìn xuống ngọn lửa cuồng bạo bên dưới. Triệu tập tất cả trưởng lão, đồng thời phong ấn. Luồng khí tức kia hướng về Hắc Giác vực, đấu tông cường giả đó là ai? Không phải Kim Ngân Nhị lão cũng không phải Hàng Phong, chẳng lẽ có người đến thống trị Hắc Giác vực sao? Đấu tông cường giả chắc không có hứng thú với đám vô dụng ở Hắc Giác vực đâu nhỉ? Dù sao thì ta cũng không có hứng thú. Thế nhưng sự thật là chưa kịp họ phản ứng, tất cả đã ngã xuống đất. Bọn họ ở tầng thứ tư cũng chỉ mới đột phá đấu linh, làm sao có thể là đối thủ của Ngô Thiên? Đã bảo họ ra tay, không ra tay thì thôi, lại còn đứng ngay ra đó. Ngô Thiên đành phải vung tay giải quyết họ. Đối với Ngô Thiên bây giờ, những đấu linh sơ kỳ và đại đấu sư này không khác gì sâu kiến. Đây mới chỉ là dùng sức mạnh thể chất, với thân thể được ngưng tụ từ ba loại dị hỏa, sức mạnh và năng lượng của Ngô Thiên đều vô cùng kinh khủng. Vị trưởng lão phụ trách tầng thứ tư kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, Ngô Thiên này muốn làm gì đây? Hắn đã đến đây, chẳng phải có nghĩa là mấy tầng trước cũng như vậy sao? Đây không phải là chuyện kiêu căng ngạo mạn nữa, đây là ngông cuồng đến cực điểm. Nhưng ông ta cũng không ngăn cản, bởi vì theo quy định của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, chỉ cần không có nguy hiểm đến tính mạng, trưởng lão không được ra tay. Bây giờ những học viên này chỉ bị đánh bại, ông ta không có lý do gì để can thiệp. Điều khiến Ngô Thiên thấy kỳ lạ là Hàn Nguyệt, nha đầu làm ấm giường của hắn, lại không tu luyện ở tầng thứ tư như nàng đã nói. Ngô Thiên không cần nghĩ cũng biết, nếu không ở tầng tư thì chắc chắn là ở tầng năm. Nha đầu này thật không thành thật, tầng thứ tư đúng là nơi đấu linh cường giả có thể vào, nhưng thực lực của nàng không chỉ dừng lại ở đó. Trước ánh mắt ngơ ngác của đám học viên, Ngô Thiên lại bước lên tầng thứ năm. Số lượng học viên ở tầng thứ năm ít hơn rất nhiều, những người tu luyện ở đây đều là những người tài năng xuất chúng trong nội viện. Thậm chí các cao thủ trên cường bảng cũng tu luyện ở đây. Có thể nói tầng thứ năm là ngưỡng cửa để bước vào cường bảng. Bất cứ ai có thể vào tầng thứ năm đều có thực lực để tiến vào cường bảng bất cứ lúc nào. Nhưng đối với Ngô Thiên, điều này chẳng có gì to tát. Hắn khẽ cảm nhận một chút liền phát hiện ra Hàn Nguyệt đang tu luyện bên trong. Ngô Thiên đương nhiên sẽ không làm phiền nàng, nhưng không có nghĩa là sẽ không làm phiền những người khác. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, hàng chục cường giả bước ra từ phòng tu luyện cao cấp. Khí chất của hàng chục người này đã khác hẳn những người trước đó, ai nấy đều trông không giống nhân vật qua đường. Một thanh niên mặc áo trắng trong số đó cau mày, chắp tay sau lưng bước ra. Hả? Ngươi là tân sinh Ngô Thiên? Nam tử áo bào trắng nhìn thấy dáng vẻ của Ngô Thiên, nghi ngờ hỏi. Ngô Thiên liếc nhìn thanh niên áo bào trắng này, trong lòng lập tức có một nhận định rõ ràng. Ở tầng thứ năm này không thể có ai biết hắn, vì họ đã tu luyện ở đây rất lâu rồi. Nhưng thanh niên này lại có thể gọi thẳng tên hắn, xem ra đây là một người quen xa lạ. Học viên nội viện mà đã quan tâm đến hắn từ trước, ngoài anh họ của Bạch Sơn ở ngoại viện là Bạch Trình ra thì chắc không còn ai khác. Bạch Trình sáng lập Bạch Bang cũng là một thế lực lớn trong học viện, thực lực hiện tại của hắn là tứ tinh đấu linh, cũng là một người có danh tiếng. Thực lực của hắn đủ để vào top 18 cường bảng, đương nhiên đó là bây giờ, còn 2 năm sau sẽ là top 14. Ngô Thiên khinh thường cười một tiếng, không sai. Sắc mặt Bạch Trình âm trầm, hắn còn chưa tìm đến Ngô Thiên thì hắn đã tự tìm đến cửa. Nhưng hắn lại có thực lực để vào tầng thứ 5, điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Khi được người của Bạch Sơn báo tin, hắn có thể tin Ngô Thiên có thực lực đấu linh, nhưng không tin thực lực lại cao đến vậy. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, người có thể vào tầng thứ 5 đều là cường giả. Tuy nhiên, dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng lại quá ngông cuồng. Nếu một mình hắn đối chiến với Ngô Thiên, có lẽ sẽ là năm ăn năm thua, nhưng hắn lại chọc giận nhiều cường giả như vậy, hôm nay hắn chắc chắn sẽ bại. Chuyện này đã không còn liên quan đến em họ Bạch Sơn của hắn nữa, đây là do Ngô Thiên trực tiếp chọc giận hắn, hôm nay hắn nhất định phải cho Ngô Thiên biết. Chưa kịp Bạch Trình nghĩ xong, hắn đã cảm thấy một bóng người lướt đến trước mặt. Hắn trơ mắt nhìn một bàn tay đang vung về phía mặt mình. Dù sao hắn cũng là một tứ tinh đấu linh, hắn phản ứng cực nhanh, không người định né tránh, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, dù hắn có né, bàn tay kia vẫn cứ vỗ tới. Chát! một cái tát vang dội, giáng thẳng vào mặt Bạch Trình. Một tứ tinh đấu linh cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài. Ngô Thiên phủi tay, có chút bực bội nói, ta ghét nhất là ai hỏi ta xong mà không trả lời, mặt còn ra vẻ suy tư, thật khiến người ta khó chịu. Mọi người, đây là cái lý do quái quỷ gì vậy? Ba người đứng sau Bạch Trình thấy cảnh này, ánh mắt liền ngưng lại, rồi xông về phía hắn. Không cần nghĩ cũng biết ba người này là đàn em của Bạch Trình, họ vội vàng đi cứu hắn. Những người xung quanh thấy Ngô Thiên dễ dàng đánh bay Bạch Trình như vậy, ánh mắt lập tức co rụt lại. Thực lực của Ngô Thiên quả thực phi thường, có thể một đòn đánh bay Bạch Trình, thực lực của hắn ít nhất cũng là lục tinh đấu linh. Hoàn toàn là một người có thể tiến vào tầng thứ 6, hắn lên đây bắt nạt họ làm gì? Ngô Thiên, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng chắc. Một cường giả không rõ tên vừa mới lên tiếng đã bị Ngô Thiên thưởng cho một cái tát trời giáng. Ở nội viện, thực lực là trên hết, hắn có thực lực đương nhiên sẽ không khiêm tốn, đặc biệt là ở trong thiên phần luyện khí tháp này. Bọn họ đều là những người sẽ có mặt trên thiên bảng, không cần phải khách khí. Ngươi không đánh họ, hai ngày sau họ cũng sẽ đánh ngươi. Lúc này không đánh cho phục thì còn đợi đến bao giờ? Ta đánh ngươi lúc này ngươi không phục, vậy ta đánh bại người lợi hại hơn ngươi, chẳng lẽ ngươi vẫn không phục sao? Dù sao đi nữa, những người ở mấy tầng dưới là đã phục rồi. Trong một căn phòng rộng rãi sáng sủa, vài vị lão giả đang ngồi rải rác. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, có thể thấy rõ trên ngực họ đều đeo huy chương đặc thù mà chỉ có trưởng lão mới có tư cách sở hữu. Căn phòng tuy lớn nhưng không khí lại có chút nặng nề. Một lão giả có vẻ ngoài bình thường ngồi ở vị trí chủ tọa, khẽ hắn giọng nói, Liễu trưởng lão, ngươi nói có thật không? Ngô Thiên đó sở hữu dị hỏa. Nghe vậy, các lão giả còn lại đều nhíu mày. Dị hỏa, thứ đáng sợ này, đã trở thành ác mộng của họ. Mỗi ngày họ đều phải đề phòng dị hỏa bạo động, ăn không ngon ngủ không yên, chỉ để nội viện có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng gần đây, thứ này lại bắt đầu không ổn định. Vừa rồi khi một con hỏa xà thoát ra từ tầng 1, tất cả họ đều căng thẳng. Vừa định ra tay thì sự bạo động lại biến mất, khiến họ vô cùng khó hiểu, vì vậy mới tập trung ở đây học. Liễu trưởng lão gật đầu, không sai, hắn chắc chắn có dị hỏa. Tuy không biết là loại nào, nhưng ta dám khẳng định hắn sở hữu dị hỏa. Lão nhân áo bào đen ở vị trí chủ tọa cười khổ, ôi, thật không ngờ, một Vẫn Lạc Tâm Viêm đã giúp nội viện chúng ta cuộc khởi, mà bây giờ một tiểu tử lại sở hữu kỳ vật như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Lúc này, một lão giả khác nhíu mày nói, đại trưởng lão, ngài nói xem Ngô Thiên này có thể có quan hệ với vị tồn tại thần bí ở Hắc Giác Vực không? Thủ hộ linh đại nhân đến một nơi hẻo lánh ở Hắc Giác Vực, lấy ra hải tâm diễm vốn thuộc về Hàng Phong. Đây là dị hỏa xếp hạng thứ 15, chỉ đứng sau Vẫn Lạc Tâm Viêm, có thể thấy uy lực của nó. Mặc dù so với cốt linh lãnh hỏa còn một khoảng cách, nhưng vẫn là một loại dị hỏa khá đáng sợ. Đối với việc hấp thu dị hỏa, Ngô Thiên đương nhiên là quen tay hay việc. Linh hồn chi lực vốn đã đột phá đến tam tinh đấu tông, sau khi hấp thu hải tâm diễm, trực tiếp tăng lên lục tinh đấu tông. Còn sức mạnh thể chất ban đầu là nhị tinh, bây giờ nhờ hấp thu dị hỏa, đã tăng lên đến trình độ thất tinh đấu linh. Thực lực này đối với Ngô Thiên tuy rất yếu, nhưng lại là mức tốt nhất để trà trộn vào Già Nam học viện. Phải biết, lão đại xếp hạng nhất trong nội viện thực lực cũng chỉ mới là đấu vương. Hè hè. Từ nơi bí mật đi ra đã là chạng vạng, nhưng Ngô Thiên không vì trời tối mà không rời đi. Để đến gần Già Nam học viện, chỉ có đi vào ban đêm mới không bị phát hiện. Ngô Thiên cũng không dùng đấu khí hóa dực, như vậy quá phô trương, khó tránh khỏi bị phát hiện tung tích. Đối với Ngô Thiên bây giờ, lăng không đạp bước là phương thức di chuyển tốt nhất, thân hình chỉ thoáng một cái đã vượt ra ngoài tầm mắt. Tốc độ này đối với đấu hoàng cũng đã là cực kỳ kinh khủng, huống chi là ở những thành thị khác ngoài Hắc Giác Vực. Lần này, Ngô Thiên không dừng lại ở bất kỳ thành thị nào, mà đi thẳng đến một vị trí cách Già Nam học viện hơn 100 dặm. Trong vòng 100 dặm quanh Già Nam học viện, không cho phép bất kỳ cường giả nào bay qua, nếu không sẽ bị tấn công. Thực lực thể chất của hắn chỉ mới là đấu linh, nếu có khả năng phi hành thì quá gây chú ý, hắn cũng không muốn chút lấy phiền phức không cần thiết. Lần này đến Già Nam học viện chỉ có một mục đích, đó là dị hỏa xếp hạng thứ 14, Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cái máy gia tốc này hắn nhất định phải có được, đương nhiên nếu có thêm những máy gia tốc khác hắn cũng sẽ không từ chối. Ngô Thiên đáp xuống một sườn núi nhỏ, đứng trên đỉnh, hắn phóng tầm mắt ra xa, vừa vặn có thể nhìn thấy giữa hai ngọn núi khổng lồ hùng vĩ có một khe núi sâu hun hút. Khe núi rất sâu, dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sớm, có một thứ gì đó đang ẩn hiện. Đó chính là một trấn nhỏ ẩn hiện, cũng chính là thị trấn Hòa Bình. Đi trên con đường đất vàng dẫn sâu vào khe núi, Ngô Thiên thấy vài người đi đường khá thưa thớt. Những người này toát ra khí tức hung tàn, nhưng trên mặt lại không có chút sát khí nào. Đây chính là điểm đặc biệt của thị trấn Hòa Bình, ai dám gây rối thì kết cục chỉ có một, đó là chết. Đội chấp pháp của già nam học viện khiến họ ngoan như những đứa trẻ. Sớm như vậy mà họ đã đến đây, chắc chắn là tối qua đã săn giết ma thú hoặc người, kiếm được không ít thứ tốt, đến đây để đổi hoặc bán lấy tiền. Nơi này, so với hắc giác vực hỗn loạn, hoàn toàn là hai thái cực. Nơi này hòa bình và yên tĩnh, cho người ta cảm giác như đang ở viện dưỡng lão. Sự hòa bình khiến bạn cảm thấy có gì đó không đúng, đương nhiên cảnh tượng này đối với Ngô Thiên không có chút ảnh hưởng nào. Bởi vì ở hắc giác vực hắn cũng chẳng cảm thấy hỗn loạn gì cả. Nơi đó hỗn loạn sao? Chẳng phải đều rất ngoan sao? Một đám lão đầu nghe lời thật đáng yêu. Vài phút sau, Ngô Thiên đến cửa trấn, trên đó quả thực có viết ba chữ thị trấn Hòa Bình, đây chính là trấn nhỏ đầu tiên từ hắc giác vực tiến vào già nam học viện. Bên trái con đường vào trấn không xa có một cây đại thụ, trên cành cây treo lủng lẳng vài thi thể, khiến người ta nhìn thấy mà lạnh sống lưng. Nơi đây treo xác của hai đấu vương và một đấu hoàng, chính là một trong những tấm gương điển hình cho việc ra oai ở thị trấn Hòa Bình. Mục đích là để những kẻ mới đến từ hắc giác vực biết được sự lợi hại của đội chấp pháp, nhưng tiếc là vẫn có người không tin, thế là cũng bị xiên vào đó luôn. Nơi Hòa Bình nhất định có địa ngục, cảnh tượng luyện ngục này bày ra trước mắt, hỏi ngươi có sợ không? Khi Ngô Thiên bước vào con phố, một đám người đã đợi sẵn. Bọn họ đương nhiên không phải đến để gây sự, mà là người của đội chấp pháp, muốn hắn đăng ký. Người trung niên dẫn đầu nói với đám người, bao gồm cả Ngô Thiên, phàm là người tiến vào thị trấn Hòa Bình, đều phải khai báo thân phận, họ tên, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài, còn phải uống viên đan dược đo lường sát khí này. Ngô Thiên chỉ lãnh đạm cười, ta là tân sinh của học viện, Ngô Thiên, xin nghỉ phép một thời gian nên mới đến. Á, ngươi tự mình xuyên qua hắc giác vực đến đây sao? Người trung niên dẫn đầu cùng đám thanh niên phía sau đều sững sờ. Đừng nói là tân sinh, ngay cả học viên ngoại viện muốn xuyên qua hắc giác vực cũng là chuyện không thể. Bình thường học viên đều phải có lão sư hộ tống mới đến được già nam học viện. Một tân sinh mới nhập học, làm thế nào mà đi ngang qua hắc giác vực để đến thị trấn Hòa Bình được? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Ngô Thiên, như muốn nhìn ra điều gì đó. Ngô Thiên lạnh lùng cười, Ngô Thiên, 18 tuổi, đạo sư là Nhược Lâm. Cái gì? 18 tuổi. Người trung niên giật giật khóe miệng, nuốt nước bọt. 18 tuổi đã có thể một mình đi ngang qua hắc giác vực, sự quyết đoán và can đảm của ngươi là lần đầu tiên ta thấy. Xem ra năm sau nội viện chắc chắn sẽ có một vị trí cho ngươi rồi. Ngô Thiên đối với điều này tự nhiên rất bất đắc dĩ. Cái gì mà năm sau, bản tọa năm nay sẽ vào, thực lực thất tinh đấu linh của bản tọa mà họ còn không cho vào nội viện sao? Trừ phi mấy lão bất tử ở nội viện có vấn đề. Ngô Thiên. Thanh niên phụ trách ra hồ sơ đột nhiên biến sắc, thất thanh nói, hắn là Ngô Thiên ca ca mà Huân Nhi học muội ngày nào cũng nhắc tới. Ngô Thiên nhìn sắc mặt của đám thanh niên nam nữ đối diện, khóe miệng giật giật thầm nghĩ, ôi quả nhiên với nhan sắc và tư chất của Huân Nhi, sẽ tạo ra cho ta không ít phiền phức nhỏ nhặt ở già nam học viện. Người trung niên lấy ra một tấm huy chương màu xanh thẫm từ trong nạp giới đưa cho Ngô Thiên, mang theo nó có thể vào học viện. Nhưng khi Ngô Thiên nói lời cảm ơn định rời đi, hắn đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, đúng rồi. Ngày mai là kỳ thi tuyển chọn vào nội viện, nếu ta nhớ không lầm, Nhược Lâm đạo sư đã báo danh cho ngươi rồi. Ngô Thiên gật đầu, nhớ tới Nhược Lâm đạo sư duyên dáng kia. Vị đạo sư này giống như được làm từ nước, bình thường thì có vẻ phóng khoáng, nhưng bên trong lại vô cùng dịu dàng. Khi dịu dàng như nước, lại ẩn chứa sóng ngầm, một người phụ nữ thật kỳ lạ. Có điều, chắc chắn là do Huân Nhi nằng nặc đòi, nếu không biết hắn xin nghỉ mấy tháng, chắc chắn sẽ không trực tiếp giúp hắn báo danh. Trong già nam học viện còn có một khu rừng nguyên sinh, ta cho người điều động sư thiếu chở ngươi đến già nam thành nhé. Vị đội trưởng tên Hoắc Đức nói. Rất tốt, có ai muốn chở học viên Ngô Thiên không? Ta muốn trước sự ngỡ ngàng của đám nam học viên, các sư muội và sư tỷ của họ lập tức rơi vào điên cuồng, la hét. Vị trưởng lão này vừa dứt lời, sắc mặt của các trưởng lão khác và đại trưởng lão lập tức ngưng trọng. Đúng vậy, hắc giác vực hỗn loạn bây giờ lại bị người ta thống nhất, mà Hàng Phong lại không phải là minh chủ thực sự. Thân phận của vị tồn tại kia rất rõ ràng, chính là vị thủ hộ trưởng lão của sa mạc tháp Qua Nhĩ. Không ngờ hắn sau khi đạt đến đấu tông lại thống nhất hắc giác vực, nghe đồn hắn cũng sở hữu dị hỏa. Thời gian xuất hiện của vị đó và Ngô Thiên không chênh lệch nhiều, liệu hai người có thật sự liên quan đến nhau không? Đại trưởng lão lắc đầu, giọng nói già nua có chút trầm xuống, suy đoán này tuy táo bạo, nhưng không phải là không thể. Nhưng các ngươi có nghĩ đến Tiêu Huân Nhi bên cạnh hắn không? Nghe đại trưởng lão nhắc đến Tiêu Huân Nhi, cả căn phòng lập tức im phăng phắc. Tiêu Huân Nhi, một thiên kim tiểu thư đỉnh cấp như vậy, làm sao có thể có quan hệ với xà nhân tộc? Bên cạnh nàng lại có một vị đấu hoàng thủ hộ, vị kia của xà nhân tộc trước đây không thể có cơ hội tiếp cận Tiêu Huân Nhi. Hai người hoàn toàn không thể có mối quan hệ thân mật như vậy, nếu nói có quan hệ, Ngô Thiên này cũng không thể liên quan gì đến vị kia. bởi vì hắn sở hữu dị hỏa. Chuyện Hàng Phong sở hữu dị hỏa tuy nằm ngoài dự liệu của họ, nhưng cũng khiến họ cảm nhận được sự khủng bố của vị kia. Vị đó lại có thể sở hữu nhiều loại dị hỏa, có nghĩa là nếu phát hiện Ngô Thiên có dị hỏa, chắc chắn sẽ đoạt lấy. Đại trưởng lão nhìn các trưởng lão bên cạnh, nghiêm nghị nói, chư vị trưởng lão, hiện tại nội viện phải tăng cường cảnh giới. Chúng ta tuy đã phong ấn dị hỏa, nhưng chỉ cần nó bạo động, sẽ tỏa ra khí tức. Nếu bị vị kia cảm nhận được, Già Nam học viện chúng ta chắc chắn sẽ phải chịu tai ương diệt viện. Tất cả các trưởng lão đều gật đầu, đại trưởng lão nói rất đúng. Vị kia đã thống nhất toàn bộ Hắc Giác Vực, học viện của họ tuy có nhiều đấu hoàng, nhưng Hắc Giác Vực cũng không ít. Nếu vị kia phát hiện ra vẫn lạc tâm viêm, chắc chắn sẽ dẫn đầu các cường giả Hắc Giác Vực tấn công Già Nam học viện. Thậm chí còn có thể dẫn theo cả xà nhân tộc. Tình báo cho thấy, xà nhân tộc hiện tại chỉ riêng ma thú cấp 6 đã có 2 con, cộng thêm 2 đấu hoàng mới gia nhập từ Thiên Xà Phủ. Thực lực này quả thực quá kinh khủng, trong lúc viện trưởng không có mặt, đây không khác gì một sức mạnh hủy diệt. Một chút sơ sẩy, nội viện sẽ có nguy cơ diệt vong. Vì vậy, để không gây chú ý của vị kia, họ phải áp chế sự bạo động của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đại trưởng lão thở dài một hơi, tiếp tục nói, ôi chư vị trưởng lão, nếu gặp Ngô Thiên này, sau này hãy cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho hắn. Có lẽ, không chừng sau này khi Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động, chúng ta còn phải dựa vào sức mạnh của hắn vân. Mấy vị trưởng lão bên dưới đồng loạt đứng dậy cung kính đáp. Đại trưởng lão, không hay rồi. Đúng lúc này, một vị trưởng lão từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Đại trưởng lão nhìn vị trưởng lão gác tầng 2 với vẻ mặt thất kinh, lập tức cảm thấy không ổn, hỏi, có chuyện gì vậy? Vị trưởng lão này mặt mày khổ sở vọt vào báo cáo, đại trưởng lão không hay rồi, Ngô Thiên đó đã đánh ngất toàn bộ học viên tu luyện trong phòng cao cấp ở tầng 2. Khóe miệng đại trưởng lão giật giật, chỉ tay vào vị trưởng lão này nói, ta tưởng chuyện gì to tát, không phải chỉ là đánh mấy học viên thôi sao? Sau này học viện chúng ta phải mở rộng cửa cho hắn, tạo điều kiện cho hắn. Đại trưởng lão không hay rồi. Lần này là Hách trưởng lão ở tầng 3 và trưởng lão tầng 4 cùng chạy vào. Ánh mắt đại trưởng lão Tô Thiên ngưng lại, trực tiếp nói, các ngươi đừng nói với lão phu là học viên tầng 3 và tầng 4 cũng bị Ngô Thiên đánh ngất hết rồi nhé. Hai vị trưởng lão đồng thanh nói, đại trưởng lão, sao ngài biết? Tô Thiên cảm thấy đầu óc ong ong, Ngô Thiên này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn đánh ngất hết học viên ưu tú của học viện, vậy thì họ còn nâng cao thực lực thế nào nữa? Đại trưởng lão không hay rồi. Ngô Thiên đó đã dùng tát tai đánh ngất hết học viên cường bản ở tầng 5, bây giờ đã lên tầng 6 rồi. Lúc này, trưởng lão tầng 5 hét lớn từ ngoài cửa. Khuôn mặt già nua của Tô Thiên lúc này đen lại. Ông cảm thấy nên thu hồi lại lời nói lúc trước, đây không phải là tạo điều kiện cho Ngô Thiên, mà là hắn đang tự tìm đường chết. Hắn muốn hành hạ toàn bộ học viên nội viện một lượt đây mà. Đại trưởng lão Tô Thiên hỏi, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến đâu? Các ngươi có nhìn ra không? Trưởng lão tầng 1. Liễu trưởng lão, run rẩy nói, bẩm đại trưởng lão, lúc đó ta xem thì chắc là có thực lực ngũ tinh đấu linh. Trưởng lão tầng 3 đáp, ta xem là lục tinh đấu linh. Trưởng lão tầng 5 vừa vào cười khổ đáp, ta xem là bát tinh đấu linh. Khóe miệng đại trưởng lão không ngừng co giật, trực tiếp đập bàn giận dữ nói, đến cả thực lực của một tiểu tử cũng nhìn không ra, các ngươi còn có ích gì. Còn nhìn cái gì nữa? Theo ta lên tầng 6 ngăn hắn lại. Nói xong, đại trưởng lão Tô Thiên đi đầu xông ra ngoài. Cứ tiếp tục như vậy, Ngô Thiên này sẽ chọc giận chúng nộ mất. Chọc giận chúng nộ thì còn đỡ, nếu gặp phải mấy tên hề hàng đầu, khiến Ngô Thiên dùng ra dị hỏa, gây nên sự bạo động của Vẫn Lạc Tâm Viêm thì nguy to. Lúc này ở tầng thứ 6, Ngô Thiên đang nhìn những phòng tu luyện cao cấp đóng chặt cửa, khóe miệng nhếch lên một đường cong quyến rũ. Nơi này có thể nói là tập trung những người đứng đầu cường bảng của nội viện hiện tại. Thực lực thấp nhất cũng là lục tinh đấu linh, 35 người đứng đầu đều có thực lực từ lục tinh đấu linh trở lên. Số học viên ở đây cực ít, trừ những người ra ngoài, chỉ còn lại chưa đến 10 người. Trong đó có cả những người mà 2 năm sau sẽ trở thành top 10 cường bảng. Nhưng đối với Ngô Thiên, điều này không có chút trở ngại nào, vẫn là động tác quen thuộc. Hắn phá tung cửa của tất cả các phòng tu luyện, thủ đoạn này ở nội viện có thể nói là độc nhất vô nhị. Điều này là do hắn sở hữu dị hỏa, ở đây hoàn toàn có thể điều động năng lượng thuộc tính hỏa cuồng bạo. Lần này, ngay khoảnh khắc Ngô Thiên phá cửa, đã có mấy người như phát điên lao thẳng về phía hắn. Trên người họ đều mang huy chương tượng trưng cho thực lực của mình. Khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười tự tin, trong nháy mắt đã giao chiến với họ. Thực lực của họ đều rất mạnh, nhưng gặp phải Ngô Thiên, một kẻ chuyên gây chuyện, kết cục của họ có thể tốt được sao? Trong số đó có cả anh họ của Liễu Phỉ, bá thương Liễu Cao, và cả kẻ điên Lâm Diễm, người sau này sẽ vào top 10 cường bảng. Đội hình này không thể nói là không mạnh mẽ. Họ đồng thời ra tay với Ngô Thiên, có thể nói là thanh thế hùng vĩ. Nhưng Ngô Thiên chỉ tiện tay vung lên, một luồng đấu khí màu trắng nhạt từ tay hắn vung ra, va chạm với đòn tấn công của họ. Sau đó thì không có sau đó nữa. Sau một đòn, tất cả mọi người từ đâu đến thì lại về nơi đó. Bất kể là Liễu Cao hay Lâm Diễm, cùng với những người khác, sau một đòn này đều bị đánh bay ra ngoài. Thân hình họ trực tiếp đập vào vách tường phòng tu luyện ban đầu của mình, phát ra từng tiếng vang trầm. Ngô Thiên vẻ mặt lãnh đạm nhìn họ, thản nhiên nói, các ngươi quả thực rất mạnh, dưới một đòn của ta mà không ngất đi, mạnh hơn những người trước đó. Lời nói của hắn rõ ràng là sỉ nhục những người ngày thường kiêu căng tự mãn này. Mục tiêu của họ luôn là vị trí thứ hai trên cường bảng, sao có thể bị hắn sỉ nhục như vậy? Ngô Thiên cảm nhận được sự nhiệt tình của những vị sư tỷ tranh nhau chen lấn này, hắn cảm thấy có chút không ổn. Liệu các nàng có nhân lúc chở mình mà ra tay không? Như vậy thì sự trong sạch của hắn chẳng phải sẽ bị hủy hoại sao? Sự thuần khiết của thủ hộ linh đại nhân đường đường như hắn là để dành cho bà xã mình, sao có thể tùy tiện vứt bỏ? Hoắc Đức lúng túng cười một tiếng, trực tiếp phất tay, gọi một nam một nữ lại đây. Điều này khiến Ngô Thiên trong lòng rất vui, người này rất biết điều, sau khi vào nội viện, sẽ cho hắn thăng chức. Ngô Thiên à, trước khi đi, ta phải nhắc nhở cậu một chút. Mặc dù cậu vẫn chưa vào học viện, nhưng trong khoảng thời gian này, đối thủ của cậu gần như là toàn bộ nam học viên ngoại viện. Cậu nên biết nguyên nhân là gì, một cô gái ưu tú như Huân Nhi có sức hấp dẫn quá lớn đối với những thiên chi kiêu tử trong học viện. Mới chưa đầy 2 tháng, đã tạo ra cho cậu quá nhiều tình địch, mà bọn họ cũng không phải dạng vừa, cậu nên nhẫn nhịn một chút, như vậy sẽ tốt hơn. Ngô Thiên gật đầu nghiêm túc nói, được, lời nhắc nhở của Hoắc Đức đạo sư, Ngô Thiên ghi nhớ trong lòng. Có điều, Hoắc Đức đạo sư, ngài có biết câu nhất ngộ phong vân tiện hóa long không? Chưa kịp Hoắc Đức phản ứng, Ngô Thiên đã đứng trên lưng con sư thú đã chuẩn bị sẵn. Hai vị học viên kia còn chưa kịp định thần, con sư thú của họ đã vỗ cánh, thân hình to lớn lượn vòng bay lên không, nhanh chóng rời khỏi đây. Hoắc Đức, nhất ngộ phong vân tiện hóa long. Ta là phong vân, hắn là rồng. Cái quỷ gì vậy? Hắn không hiểu, nhưng vài ngày sau hắn sẽ hiểu. Khi đó hắn biết mình là phong vân, sau đó liền đổi tên thành Hoắc Phong Vân. Nhìn trấn nhỏ đang nhanh chóng thu nhỏ lại, khóe miệng Ngô Thiên không khỏi nhếch lên. Gương mặt thanh tú tinh xảo của thiếu nữ mà hắn đã hơn một tháng không gặp, từ từ hiện lên trong đầu. Đương nhiên, đồng thời hiện lên còn có cảnh tượng ở quán trà tại Ô Thản Thành. Huân Nhi rõ ràng sở hữu dị hỏa hạng tư, nhưng nàng lại cũng thích nước. Huân Nhi, sắp được gặp em rồi, không biết gần 2 tháng không gặp, em có lúc đêm khuya vắng người mà Ngô Thiên đứng trên lưng sư thú, rất là bất đắc dĩ. Tốc độ này quá chậm rồi. Đây là tốc độ của ma thú sao? Còn không bằng tiểu tử của ta nữa. Chỉ một quãng đường ngắn như vậy mà bay mất cả ngày, đây là tốc độ của ma thú sao? Hơn nữa, hai học viên bay cùng hắn cứ lẳng lặng chú ý hắn, chú ý thì thôi đi, lại còn đòi nghỉ ngơi 2-3 tiếng. Lúc nghỉ ngơi thì vứt hắn vào một căn phòng, còn họ thì vào phòng nhỏ bên cạnh là 1 trận, 2 trận. Ta cũng không biết mấy trận, tóm lại là 3 tiếng sau hai người mới ra. Đây là chuyện người có thể làm được sao? Ngô Thiên cuối cùng cũng hiểu tại sao vị đội trưởng đội chấp pháp lại tìm hai người họ, hóa ra đây là một cặp tình nhân, lại còn là loại dính người. Hai người họ làm việc thật có tình người. Vốn tưởng mấy tiếng là có thể gặp Huân Nhi, kết quả lại kéo dài đến nửa đêm. Thật là... Bầu trời đêm đen kịt, bóng tối bao trùm lấy Ngô Thiên, hôm nay đúng là đen thật. Ngô Thiên mở đôi mắt đang nhắm nghiền, vận đấu khí mới nhìn thấy được đường viền của một tòa thành thị khổng lồ ở phía xa. Già Nam Thành cuối cùng cũng đến. Ngô Thiên sư đệ, à, chúng ta sẽ dừng ở trạm phi hành trong thành. Cậu phải tự đi bộ đến học viện, chúng ta phải về tiếp tục chấp pháp, không thể rời thị trấn Hòa Bình quá lâu. Thanh niên đội chấp pháp quay đầu lại cười nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên gật đầu, thầm nghĩ, bây giờ thì biết vội rồi à, lúc trước làm gì? Cũng đúng, người ta vẫn rất vội, làm gì tốc độ cũng nhanh, có điều khả năng phi hành của người ta lại kéo dài. Đa tạ hai vị học trưởng. Ngô Thiên gật đầu cảm ơn. Không cần, không cần. Thanh niên có chút chột dạ khoát tay. Theo một tiếng gầm nhẹ, trạm phi hành của già Nam Thành hiện ra trong mắt. Ra khỏi trạm phi hành, một cơn gió lạnh thổi qua, trên đường phố người đi thưa thớt, chỉ có 2-3 bóng người đang cảm nhận cái lạnh thấu xương. Ngô Thiên đương nhiên không cảm thấy lạnh, nhưng thành phố lớn như vậy mà đường phố không một bóng người, lòng hắn cũng lạnh theo. Đương nhiên quan trọng nhất là, hai người đội chấp pháp kia đã được ấm, còn hắn thì chưa, có chút khó chịu. Nhưng đúng lúc này, Ngô Thiên đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang bơi trong cơ thể mình. Một con rắn nhỏ trơn tuột đang lén lút trường tới đầu nó cọ cọ vào da thịt Ngô Thiên, rồi nằm yên trên cổ hắn. Ngô Thiên mỉm cười, thầm nghĩ, Thải Lân, chúng ta đến già Nam học viện rồi. Đợi nàng khôi phục thành người, hai chúng ta có thể a, nàng lại cắn ta, hu hu hu, bà xã đại nhân, đừng mà. Trên đường phố, vài người đang túng tụng lại lúc này đều đổ dồn ánh mắt về phía Ngô Thiên, thầm nghĩ, người này có bệnh à, nửa đêm nửa hôm mà còn nói bà xã hắn. Hắn sẽ không trở thành mầm họa an ninh trong già Nam Thành đấy chứ. Xem ra phải báo cho đội chấp pháp, bắt hắn lại trước đã. Họ nghĩ vậy và làm vậy, trực tiếp hét lớn, đội chấp pháp, ở đây có người khả nghi, nửa đêm một mình nói bà xã cắn hắn. Ngô Thiên, bản tọa đường đường thủ hộ linh đại nhân không cần mặt mũi sao? Nếu bị họ bắt được thì còn ra thể thống gì nữa? Ngô Thiên trực tiếp thoáng người một cái, chui vào trong hẻm nhỏ, nếu hắn bị tóm thì đã không phải là Ngô Thiên. Mặc dù đội chấp pháp rất mạnh, nhưng hắn còn mạnh hơn khoảng nửa giờ sau Ngô Thiên cuối cùng cũng bất đắc dĩ dừng bước, trước cổng học viện cổ kính này đang có một đám người của đội chấp pháp đứng đợi. Bắt lấy tên tiểu tử này cho ta. Ngô Thiên cay đắng cười, đội chấp pháp của già Nam học viện thật lợi hại, nửa đêm không ngủ lại chơi trò Tom và Jerry, vui lắm sao? Ngô Thiên đột nhiên thoáng người một cái, lại một lần nữa biến mất trong mắt mọi người, sau đó để lại một tấm huy chương tại chỗ đội chấp pháp chớp mắt, nhìn tấm huy chương đang phát sáng trên mặt đất, khóe miệng không ngừng co giật. Mẹ nó, đây không phải là huy chương của già Nam học viện sao? Là học viên của già Nam học viện sao không nói sớm, còn chạy nữa? Không đúng, học viên này cố ý trêu chọc đội chấp pháp chúng ta. Tất cả trở về vị trí, người kia nếu xuất hiện lại, không cần để ý, sau đó Ngô Thiên lén lút đi vào trong già Nam học viện, hoàn toàn ngơ ngác. Hay lắm, không có chỗ ở, dưới bầu trời đêm đen kịch, Ngô Thiên đi trên con đường của già Nam học viện, trong mắt lóe lên một tia sáng he he he, ai nói bản tọa không có chỗ đi. Đến chỗ của mình thì luôn được chứ nhỉ. Thế là trong ký túc xá của già Nam học viện, có một bóng người thần bí đang di chuyển. Hắn đi thẳng qua ký túc xá nam, sau đó tiến vào ký túc xá nữ. Ngô Thiên lúc này đang làm một việc mà nhiều người cả đời không dám làm, đó là ung dung đi qua cổng ký túc xá nữ. Cuối cùng, hắn dừng lại trước cửa một căn phòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, thoáng người một cái rồi chui vào sau đó, từ trong phòng truyền ra. Mấy người như phát điên lại một lần nữa lao về phía Ngô Thiên, nhưng khi họ vừa xông đến cửa, đột nhiên có mấy bóng người đứng chặn lại. Đó chính là các trưởng lão vừa từ nơi họp đến. Lúc này họ không thể không ngăn cản đám học viên đang sôi sục như vịt bị chọc tiết này lại. Nếu họ tiếp tục tấn công Ngô Thiên, kết cục của họ sẽ giống như những người ở các tầng dưới. Khi đó, trong lòng họ sẽ lại bị phủ thêm một lớp bóng tối. Dù sao ở nội viện đã có một người như vậy, nếu lại thêm một người nữa, họ sẽ bị đả kích nặng nề. Đến lúc đó họ còn làm sao để trở thành cường giả? Liên tiếp gặp phải thiên tài đối với họ mà nói quả thực là một cơn ác mộng. Đặc biệt là đối với một tân sinh mới đến như Ngô Thiên. Vừa rồi họ đã cảm nhận được thủ đoạn Ngô Thiên dùng là dị hỏa, nhưng cụ thể là loại nào thì họ không nhìn rõ. Điều khiến các trưởng lão vui mừng là Ngô Thiên vẫn chưa dùng đến thủ đoạn thật sự. Nếu hắn thực sự dùng đến, Vẫn Lạc Tâm Viêm ở bên dưới chắc chắn cũng sẽ bạo động theo. Như vậy thì còn tìm đâu ra học viên giỏi nữa. Đại trưởng lão Tô Thiên lập tức ra lệnh cho tất cả trưởng lão chặn đám học viên đang cuồng bạo lại trong phòng, còn ông thì đến bên cạnh Ngô Thiên. Tô Thiên mặc một thân áo bào đen, râu tóc bạc phơ, đôi mắt lạnh lùng sắc như dao. Ánh mắt ông quét đến ai, đều có thể khiến người đó toàn thân co rút. Ông nhìn về phía Ngô Thiên, nở một nụ cười bình thản. Chào Ngô Thiên, ta là đại trưởng lão của già Nam học viện, Tô Thiên. Ngô Thiên khẽ cúi người thi lễ, ra mắt đại trưởng lão. Tô Thiên gật đầu, nếu lão phu nhìn không lầm, dị hỏa ngươi vừa sử dụng hẳn là còn cao cấp hơn cả Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ngươi có thể cho lão phu biết đó là loại dị hỏa nào không? Ngô Thiên khẽ mỉm cười, đại trưởng lão sau này nếu có việc cần đến ta, cứ việc nói, ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Ánh mắt Tô Thiên lóe lên một tia sáng, gật đầu cười nhạt, Ngô Thiên, trong luyện khí tháp này tốt nhất là không nên đánh nhau. Nếu ngươi muốn khiêu chiến bọn họ, nên đến đấu trường thì hơn. Đánh bại họ là chuyện nhỏ, nếu gây nên sự bạo động ở bên dưới thì không hay đâu. Ngô Thiên nghe đại trưởng lão đã lên tiếng, biết là không thể trực tiếp đánh bại họ được nữa. Vậy thì đợi đến trận đấu sau này rồi tính, bây giờ mình một đòn đánh bại họ, nói thế nào cũng có thể vào được top 20, như vậy cũng đủ để trấn áp các thế lực nhỏ khác trong nội viện. Ngô Thiên gật đầu, vốn dĩ ta cũng định đánh thông tầng này rồi về, đại trưởng lão đã lên tiếng, ta đương nhiên sẽ không động thủ nữa. Có điều, đại trưởng lão, ngài hơi chuyện bé xé ra to rồi, ta chỉ đánh mấy con gà yếu, chưa đến mức gây ra bạo động ở bên dưới đâu. Khóe miệng Tô Thiên giật giật, nói những học viên tu luyện ở tầng 6 này là gà yếu, cũng chỉ có hắn và người kia mới dám nói ra thôi. Tô Thiên vỗ vai Ngô Thiên, cười nhạt, Ngô Thiên, ta phải nhắc nhở ngươi, chuyện trong tháp tuyệt đối không được nói với người ngoài, hiện tại già Nam học viện rất nguy hiểm. Ngô Thiên đương nhiên đảm bảo, đó là tự nhiên, chuyện trong tháp, ta nhất định sẽ không nói cho người thứ hai biết. Ta và ngươi quả là có duyên, lần nào cũng nghe họ nói về sự lợi hại của ngươi, nhưng chưa từng có cơ hội gặp mặt. Lần này gặp mặt quả thật khiến lão phu phải nhìn bằng con mắt khác. Tô Thiên nhìn chằm chằm Ngô Thiên, ánh mắt quét qua quét lại trên người hắn, tán thưởng nói. Ngô Thiên đối với kiểu nịnh hót này cực kỳ quen thuộc, xem ra Tô Thiên có thể ngồi lên vị trí đại trưởng lão cũng đã phải bỏ ra không ít công sức. Đại trưởng lão quá khen. Ngươi ở tuổi này đã có thể khống chế dị hỏa, thật khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Tô Thiên từ đáy lòng thở dài. Những lời này là thật sự ngưỡng mộ, có thể sở hữu dị hỏa còn kinh khủng hơn cả Vẫn Lạc Tâm Viêm, hoàn toàn chứng minh Ngô Thiên này không đơn giản. Quả nhiên là xứng với Tiêu Huân Nhi, chỉ riêng điểm này đã vượt xa bạn bè cùng lứa không biết bao nhiêu lần. Phải biết thực lực hiện tại của hắn còn mạnh hơn cả những học viên của này, không biết hắn đối chiến với mấy người mạnh nhất kia có phần thắng không. Mạnh như Tô Thiên, vừa rồi cũng chỉ có thể cảm nhận được thực lực của Ngô Thiên là cửu tinh đấu linh. Hóa ra hắn vẫn luôn che giấu thực lực. Ở ngoại viện, mọi người đều cho rằng hắn nhiều nhất chỉ có thực lực ngũ tinh đấu linh. Sau khi vào nội viện, thủ đoạn hắn thể hiện ít nhất cũng có thực lực lục tinh đấu linh. Một mình diệt Thanh Sơn, càng khiến người ta chắc chắn thực lực của hắn mạnh mẽ. Đánh một mạch lên tầng thứ 6, thực lực này càng khiến người ta cho rằng có thể là bát tinh đấu linh, mà bây giờ Tô Thiên rõ ràng cảm nhận được Ngô Thiên sở hữu thực lực cửu tinh đấu linh. Tiểu tử này quả thực quá kinh khủng, không hổ là người có thể khống chế thiên địa linh vật như dị hỏa, tư chất này quả thực quá đáng sợ. Đại trưởng lão Tô Thiên cười nói, vốn dĩ ta còn đang phiền muộn vì việc trấn áp dị hỏa, bây giờ có sự xuất hiện của ngươi, quả thật khiến ta yên tâm hơn một chút. Ngươi đừng nói là ngươi không làm được, Liễu trưởng lão đã thấy rất rõ ngươi hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa của dị hỏa. Ngươi yên tâm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta sẽ không để ngươi ra tay. Sau này nội viện sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi cần bất cứ thứ gì, bất kể là công pháp, đấu kỹ hay phương thuốc, đều sẽ khiến ngươi hài lòng. Vậy trước tiên cảm ơn đại trưởng lão. Ngô Thiên có chút vui mừng nói. Đây là hắn thật sự vui mừng, dù sao công pháp đấu kỹ, những thứ này đối với hắn đều là tồn tại dạng sao chép dáng. Chỉ cần vào được công pháp đấu kỹ các của nội viện, đến lúc đó hắn trực tiếp mang về xà nhân tộc, quả thực là tiết tấu muốn bay lên trời. Nội viện này so với ngoại viện mạnh hơn rất nhiều, công pháp đấu kỹ địa giai cũng không ít. Tô Thiên cười cười, hiện tại ngươi đã chọc phải bọn họ, đợi sau khi ra ngoài, phiền toái của ngươi cũng không ít, tốt nhất là nghĩ cách giải quyết trước. Đúng rồi. Còn một tháng nữa là giải đấu cường bảng, đến lúc đó ngươi sẽ có cơ hội tranh một suất trong top 10. Ngô Thiên trong lòng thầm cười, một tháng. Bản tọa không chờ được lâu như vậy, một tháng quá dài, ba ngày thì còn tạm được. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng bề ngoài vẫn vô cùng khiêm tốn, top 10 đều là đấu linh đỉnh phong, với thực lực hiện tại của ta, làm sao có thể đánh bại họ được. Khóe miệng Tô Thiên không ngừng co giật, khiêm tốn này có chút quá mức rồi. Ông lắc đầu cười khổ, khiêm tốn cố nhiên là chuyện tốt. Nhưng quá mức khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Thôi được rồi, ta còn có việc, đi trước đây. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được đánh nhau trong luyện khí tháp. Nói xong, Tô Thiên đột nhiên biến mất tại chỗ, thủ đoạn này đối với Ngô Thiên tự nhiên rất quen thuộc. Bởi vì hắn khi ra vẻ cũng dùng chiêu này, bây giờ lão già này lại dám ra vẻ trước mặt hắn, thật là thiếu đòn. Đợi có cơ hội nhất định phải đốt trụi hết lông trắng của ông ta, để ông ta cảm nhận cảm giác đầu heo nướng. Sau khi Tô Thiên đi, Ngô Thiên quay lại vẫy tay với các trưởng lão quen và không quen, sau đó chắp tay sau lưng đi về phía tầng thứ 7. Tô Thiên vừa rời đi, đột nhiên mặt mày sầu khổ trắng trước cầu thang, cười khổ nói, tiểu tử, ngươi còn muốn làm gì? Ngô Thiên cảm thấy không nói nên lời, vẫy vẫy tay, tu luyện chứ sao? Lên tầng 7 tìm chỗ tu luyện. Ta không thể vào đây mà không tu luyện được. Tô Thiên là một thủ hộ linh đại nhân, năng lực cảm nhận của Ngô Thiên đương nhiên vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là vào ban đêm, ký túc xá nữ lại càng thêm yên tĩnh. Vì vậy, hắn dễ dàng tìm ra được phòng của Cổ Huân Nhi một cách chính xác. Ở học viện già nam, phần lớn học viên nữ đều ở chung trong một phòng lớn. Nhưng Cổ Huân Nhi lại là trường hợp đặc biệt. Nàng không chỉ có tư chất hàng đầu ở ngoại viện, mà còn sở hữu thân phận kinh khủng, bên cạnh luôn có một cường giả đấu hoàng làm vệ sĩ. Muốn không gây chú ý cũng khó, cả viện trưởng nội viện lẫn ngoại viện đều biết rõ, vị tiểu thư này là một tồn tại không thể trêu chọc. Những nam học viên khác có trêu chọc nàng hay không, họ không có nghĩa vụ phải quản, nhưng họ có thể đảm bảo cho Cổ Huân Nhi có một môi trường nghỉ ngơi tốt nhất vào ban đêm. Cổ Huân Nhi sở hữu một căn phòng riêng biệt, đương nhiên đây cũng là yêu cầu của chính nàng, bởi vì nàng muốn giữ lại một vị trí cho Ngô Thiên ca ca của mình. Nàng đã lanh lợi nghĩ rằng, lỡ như có ngày Ngô Thiên ca ca trở về vào ban đêm mà không có chỗ ở, huynh ấy nhất định sẽ đến chỗ nàng. Cho nên phòng của nàng tuy lớn bằng các phòng khác, nhưng chỉ có một mình nàng ở, có một điểm cực kỳ đặc biệt. Đó là giường trong phòng không phải giường đơn, mà là một chiếc giường đôi. Chính xác hơn là hai chiếc giường đơn kê sát vào nhau, trải chung một bộ chăn đệm đôi. Với thực lực của Ngô Thiên, lẻn vào phòng của Huân Nhi không phải là chuyện khó, muốn vào trong âm thầm lại càng đơn giản. Nhưng vì sợ làm nàng giật mình, hắn đã cố ý tỏa ra một luồng khí tức. Luồng khí tức này vừa đủ để cổ Huân Nhi có thể cảm nhận được, còn những người khác trong học viện thì không. Có thể trên đường Ngô Thiên đến đây có những học viên khác, nhưng họ chắc chắn không thể cảm nhận được khí tức của hắn. Bởi vì cổ Huân Nhi không giống họ, nàng là đại tiểu thư cổ tộc, còn sở hữu dị hỏa xếp thứ tư, kim đế phần thiên viêm. Đó là loại dị hỏa có thể thiêu đốt cả đấu khí, nên khả năng nhận biết đấu khí cũng thuộc hàng thượng thừa. Ngay khoảnh khắc Ngô Thiên vừa tỏa ra đấu khí, đôi mắt đang say ngủ của cổ Huân Nhi liền khẽ động. Đôi môi đỏ của nàng nhẹ nhàng nhếch lên, giả vờ như không cảm nhận được gì và tiếp tục ngủ. Có điều, hành động của nàng đã bán đứng nàng, vốn dĩ nàng đang ngủ rất thoải mái ngay giữa hai chiếc giường. Vậy mà bây giờ, nàng lại từ từ xoay người qua một bên, khuôn mặt xinh xắn hướng vào tường, chờ đợi người mà nàng mong nhớ đã lâu đến với mình. Hành động của cổ Huân Nhi đương nhiên đã bị Ngô Thiên nhìn thấy rõ mồn một, khóe miệng hắn không khỏi giật giật. Cô nhóc Huân Nhi này thật là nghịch ngợm quá đi. Người ta đã chừa chỗ sẵn cho mình, hắn đương nhiên cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ đành rón rén đi về phía giường. Nhìn thân thể uyển chuyển được che đậy bởi lớp lụa mỏng, cùng với hương thơm thoang thoảng ngay gần, Ngô Thiên lắc lắc đầu, tự nhủ rằng bây giờ không được manh động. Ánh mắt hắn liếc sang một bên, rồi thân thể từ từ nằm xuống giường. Nhưng đúng vào lúc này thân thể mềm mại của cổ Huân Nhi khẽ động, nàng thỏ thẻ nói, hừ, kẻ nào to gan dám lên giường của bổn tiểu thư, muốn ăn đòn sao? Vừa nói, thân thể cổ Huân Nhi liền lật người đè lên Ngô Thiên, khuôn mặt hồng hào ẩn chứa nụ cười rạng rỡ. Ngô Thiên nhìn đại lão cổ Huân Nhi đang ở trên người mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Huân Nhi. Hừ, lại dám học theo giọng của Ngô Thiên ca ca nhà ta, xem miệng. Tiếng cười đùa khúc khích khe khẽ vang lên từ trong phòng, khiến cho nhiệt độ của ký túc xá nữ dường như cũng ấm áp hơn sáng hôm sau. Quảng trường rộng lớn chật ních người, tiếng huyên náo vang dội tận trời xanh. Giữa quảng trường, hai bóng người đang lao vào nhau, di chuyển chớp nhoáng. Chỉ một lát sau học trưởng, đa tạ. Thiếu nữ áo xanh khẽ mỉm cười, cúi người hành lễ với nam tử có vẻ ngoài anh tuấn. Ôi, Huân Nhi học muội quả không hổ là học viên có tiềm lực nhất, mới vào học viện mà đã mạnh như vậy, là ta thua rồi. Chàng thanh niên kia dứt khoát vung tay áo, hào sảng lùi ra. Có điều ánh mắt kia vẫn để lộ ra một thứ tình cảm sâu sắc, quả thực khí chất của thiếu nữ đối diện quá hấp dẫn người ta. Cổ Huân Nhi thanh tao như đóa sen xanh khiến lòng người say đắm, hoàn toàn là nữ thần trong lòng hắn. Trận này, Tiêu Huân Nhi thắng. Nghe tiếng trọng tài vang lên, cổ Huân Nhi nhẹ nhàng nhảy xuống đài. Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ửng hồng, nàng xoa xoa cổ tay, dùng âm thanh chỉ mình nghe được mà lẩm bẩm, Ngô Thiên ca ca thật là xấu quá đi, cổ tay của Huân Nhi bây giờ vẫn còn mỏi như đây này. Lúc này Ngô Thiên vẫn chưa xuất hiện, bởi vì hắn muốn xem rốt cuộc kẻ nào muốn tìm chết. Huân Nhi, em làm tốt lắm. Cổ Huân Nhi vừa xuống đài, một nữ tử xinh đẹp đã vẫy tay cười nói với nàng. Nhược Lâm đạo sư. Phớt lờ những ánh mắt cuồng nhiệt xung quanh, Huân Nhi chạy thẳng đến khán đài đặc biệt, cười tươi chào một tiếng. Sau đó, nàng lại đưa mắt nhìn về phía một nhóm thiếu nữ bên cạnh, mỉm cười nói, Tiêu Ngọc biểu tỷ. Huân Nhi, muội càng ngày càng lợi hại rồi. Mới đến học viện có một tháng mà thực lực đã mạnh như vậy, xem ra lần này muội nhất định có thể tiến vào nội viện rồi. Một nữ tử xinh đẹp mặc bộ đồ luyện công màu tím nhạt cười nói bước tới. Khi nàng bước đi, đôi chân dài thon thả, miệng màng được quấn trong ống quần lập tức thu hút vô số ánh mắt rực lửa xung quanh. Đôi chân dài mê người như vậy, quả thực là món vũ khí khiến cho đám đàn ông không có chút sức chống cự nào. Hi hi, Huân Nhi nhất định phải vào được nội viện. Cổ Huân Nhi khẽ cười, sau đó chào hỏi các thiếu nữ phía sau rồi đi tới. Câu nói này của nàng khiến Tiêu Ngọc và Nhược Lâm đạo sư sững người, rồi đưa mắt nhìn nhau. Lạ thật. Trước đây khi nói về chủ đề này, nàng chưa bao giờ nói là muốn vào nội viện, mà chỉ nói đợi Ngô Thiên ca ca đến rồi tính. Nhưng lần này lại nói nhất định phải vào, điều này chứng tỏ cái gì? Nếu không phải các nàng hiểu sai, thì chính là người đàn ông kia đã đến đây rồi. Nhanh vậy sao? Bọn họ mới đến học viện một tháng, người đàn ông kia còn phải đi qua Gia Mã Đế Quốc, rồi qua cả Hắc Giác Vực mới đến được học viện Già Nam. Làm sao có thể chứ? Các nàng không thể tin được, nhưng nhìn nụ cười đắc ý trên mặt Huân Nhi, lại khiến các nàng không thể không tin. Ngay lúc các nàng đang thì thầm bàn tán, trên quảng trường lại trôi qua thêm vài trận đấu nữa. Nhưng chẳng có ai xem trận đấu cả, bởi vì ba người con gái xinh đẹp ở bên này còn đẹp hơn nhiều. Đúng lúc này, một nam tử nhảy lên đài, trường thương trong tay đột nhiên chống xuống đất, phát ra một tiếng giòn tan. Ánh mắt nóng rực đầy tính xâm lược của hắn không hề che giấu mà quét về phía chỗ của Huân Nhi. Huyền giai tam bang, Tuyết Băng, đối chiến hoàng giai nhị bang, Ngô Thiên. Theo tiếng của trọng tài, quảng trường đang huyên náo bỗng nhiên yên tĩnh đi rất nhiều. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Hoàng gia nhị bang, chờ đợi người đàn ông khiến họ căm ghét xuất hiện. Ngô Thiên khiến cho lão già Tô Thiên này vô cùng cạn lời. Ngươi mà cũng gọi là tu luyện sao? Từ tầng 1 đánh thẳng lên tầng 6, ngươi nói ngươi đến tìm chỗ tu luyện, ai mà tin chứ? Thật sự là tu luyện. Tô Thiên không khỏi hỏi lại. Ngô Thiên gật gật đầu, rồi lại lắc đầu nói, cũng không hoàn toàn là tu luyện, chỉ là ta muốn xem phòng tu luyện ở tầng thứ 7 này trông như thế nào thôi. Khóe miệng Tô Thiên không ngừng co giật, ông ta trực tiếp kéo lấy cổ tay Ngô Thiên nói, ngươi muốn xem đúng không? Lão phu đích thân dẫn ngươi đi xem. Và thế là Ngô Thiên đã thấy rất rõ căn phòng nhỏ ấm áp ở tầng 7, chẳng có gì đặc biệt cả, tu luyện ở đây chắc chắn sẽ rất khô khan. Thà về nhà ngủ còn hơn. Dù sao bây giờ cũng chỉ có Vẫn Lạc Tâm Viêm mới có thể giúp hắn tăng tốc tu luyện, ngọn lửa nhỏ nhoi này căn bản chẳng có ý nghĩa gì. Nếu Vẫn Lạc Tâm Viêm chịu ló đầu ra, hắn còn có thể đột phá lên gần tới đỉnh phong đấu linh, còn bây giờ, hắn tạm thời dẹp bỏ ý định tiếp tục tu luyện. Vì vậy hắn nhìn Tô Thiên đang liên tục nhìn chằm chằm mình, xua tay nói, thôi, đại trưởng lão, ngài cứ bận việc của ngài đi, ta về Nhật Diễm Minh của ta đây. Đại trưởng lão nhìn bóng lưng rời đi của Ngô Thiên mà lòng vô cùng vui mừng. Sau này tốt nhất hắn đừng có đến thiên phần luyện khí tháp nữa, nếu không trái tim của lão phu này cứ đập thình thịch không yên. Tầng thứ 7 này còn đỡ, nếu hắn mà lên được tầng 8, thì trời à, những ngày tháng sau này đúng là ngày càng có hy vọng thật. Tô Thiên nhìn những trưởng lão đang chặn hết các cửa, nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi thấy tên Ngô Thiên này thì tốt nhất đừng để hắn đi xuống, đương nhiên là cố gắng hết sức, đặc biệt là ngươi đó, Liễu trưởng lão. Liễu trưởng lão im lặng. Tô Thiên lại nhìn đám học viên đang bị chặn bên trong, chỉ ló được cái đầu ra. Nói, đừng trách lão phu bây giờ không nhắc nhở các ngươi, sau này ai trêu chọc đến Ngô Thiên này thì tự gánh lấy hậu quả. Ai muốn tìm hắn báo thù cũng tùy, cùng lắm thì sau này chúng ta sẽ đưa thi thể của các thiên tài các ngươi về nhà thôi. Tất cả các học viên, bao gồm cả Liễu Kình và Lâm Diễm, lập tức cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Ngô Thiên này căn bản không phải là người mà bọn họ có thể đối đầu. Nếu không phải các trưởng lão vừa kịp đến, bọn họ chắc chắn đã bị đánh bất tỉnh hết rồi. Đến lúc đó, những kẻ tự xưng là cao thủ trên thiên bản như bọn họ, thật sự sẽ bị cắt như cắt cỏ. Các trưởng lão biến mất, Lâm Diễm, người mạnh nhất tầng 6 và Liễu Kình, kẻ vẫn luôn ẩn nhẫn tu luyện ở tầng 6, liếc nhìn nhau, đều thấy được sự kiên kỵ trong mắt đối phương. Phải biết rằng bọn họ vừa bị đánh bay mà không có một chút sức phản kháng nào. Tên Ngô Thiên này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lẽ nào có thể so sánh với Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo sao? Liễu Kình bây giờ vẫn chưa phải là cường giả hạng 3 trên cường bảng. Bởi vì hắn vẫn chưa bộc phát toàn bộ thực lực, vẫn đang chờ đợi giải đấu cường bảng lần này để một tiếng hốc lên làm kinh người. Tuy rằng vừa rồi hắn cũng đã che giấu thực lực, nhưng bị Ngô Thiên một đòn đánh tan, một đòn toàn lực của Lâm Tu Nhai cũng chỉ đến thế mà thôi. Xem ra cuộc thi lần này đã có đối thủ rồi. Nhưng ta sắp đột phá rồi, đến lúc đó, dù là Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo, hay là Ngô Thiên này, ta đều sẽ khiến bọn họ phải run rẩy dưới chân ta. Còn về người mạnh nhất kia, hắn căn bản đã bị loại ra khỏi phạm vi so sánh rồi. Kẻ đó vốn không nên tồn tại trên cường bảng, thực lực hoàn toàn có thể xếp vào hàng trưởng lão, nhưng người ta lại không chịu, tức chết ngươi đi. Ngô Thiên đi đến tầng 1 của luyện khí tháp, thấy Ngô Hạo đã ngồi dậy khỏi mặt đất, đang khoanh chân ngồi điêu khắc. Hắn bước tới gần, vỗ một cái vào vai Ngô Hạo, trực tiếp vỗ cho cậu ta đứng lên. Ngô Hạo tức giận, vừa quay lại thấy là Ngô Thiên, lập tức nhếch miệng cười toe toét, lão đại, là huynh à. Ngô Thiên chỉ tay vào phòng tu luyện cao cấp số 1 nói, sau này chỗ đó là của đệ. Nếu cảm thấy có thể lên tầng 2 thì cứ trực tiếp báo tên ta mà lên phòng số 1 tầng 2. Cứ thế mà suy ra, cho đến tầng 5 cũng được. Tầng 6 tạm thời chưa được, ta vừa định cướp thì bị đại trưởng lão ngăn lại, tầng 7 thì còn ai, khó quá. Ngô Hạo lập tức ngây người, những người vừa tu luyện xong chuẩn bị rời đi xung quanh cũng đều ngây người. Như vậy mà còn gọi là khó sao? May mà đại trưởng lão ngăn cản huynh đấy, nếu không huynh còn chẳng đâm thủng súng tận tầng dưới cùng à lão đại, huynh trâu bò quá. Ngô Hạo trực tiếp giơ ngón tay cái lên khen. Ngô Thiên xua tay với Ngô Hạo nói, để đi tu luyện đi, ta về gọi bọn họ cũng đến tu luyện. Dù sao chúng ta cũng không thể lãng phí tài nguyên như vậy. Ngô Hạo cảm thấy chuyện đúng đắn nhất đời này của mình chính là gặp được Ngô Thiên, sau đó ngoan ngoãn nghe lời nhận làm lão đại. Tiếp xúc càng lâu, càng thấy lão đại này càng trâu bò, thực lực của huynh ấy giống như một mỏ vàng đào mãi không hết, càng đào càng nhiều, càng đào càng giàu. Ngô Thiên chắp tay sau lưng, rời khỏi luyện khí tháp trong ánh mắt kính nể của mọi người. Ngay khi hắn vừa rời đi, một đám người xung quanh liền vây lấy Ngô Hạo. Từng người một giống như những tên háo sắc gặp được mỹ nữ, hưng phấn la lên, Minh chủ, Hạo ca, tôi muốn gia nhập Nhật Diễm Minh, xin hãy thu nhận. Ngô Hạo cảm nhận được sự nhiệt tình không gì sánh bằng này, đành cạn lời nói, Nhật Diễm Minh ở khu vực Tân Sinh, chỗ đó mới là nơi đăng ký. Ở đây báo danh, ta cũng không nhớ được đâu. Cảm ơn Minh Chủ, chúng tôi đi ngay đây. Về một cái, những người xung quanh đều như phát điên mà lao về phía khu vực Tân Sinh. Lúc này Ngô Thiên cũng đột nhiên lóe lên, biến mất vào một góc tối. Khi xuất hiện lại, hắn đã về đến chỗ của Nhật Diễm Minh. Vị trí hắn xuất hiện lại chính là nơi đăng ký náo nhiệt nhất. Lúc này nơi đăng ký đã sớm vô cùng náo nhiệt. Sau khi nghe tin Ngô Thiên một mình đánh xuyên qua tầng 4 toàn các cường giả đấu linh, một số người thông minh đã vội vàng báo danh. Cùng là đấu linh mà hắn ưu tú như vậy, Nhật Diễm Minh có hắn che chở tất nhiên sẽ bay cao, vì vậy một số người phản ứng nhanh đã sớm báo danh rồi. Càng ngày Ngô Thiên càng trâu bò, người báo danh cũng càng ngày càng nhiều. Có thể tưởng tượng được khi những người vừa từ luyện khí tháp ra đến đây, sẽ phải xếp hàng sau bao nhiêu người nữa. Ngô Thiên nhìn Hổ Gia và Huân Nhi đang bận rộn đến tối tăm mặt mũi, trong mắt lộ ra vẻ đau lòng. Là người phụ nữ của mình và cũng là nha đầu ấm giường, vậy mà lại vất vả như thế này, mệt mỏi thế này, thật khiến ta đau lòng. Xem ra cần tìm một người giúp quản lý đại sự, nhưng tìm ai đây? Chuyện này có vẻ hơi khó. Người quản sự nếu là nam, phải có tác dụng răn đe, không thể quá mạnh, cũng không thể quá yếu, rất khó. Cho nên tìm phụ nữ vẫn là tốt nhất. Vì vậy, Hàn Nguyệt mới là người thích hợp nhất. Nàng nếu trở thành nha đầu ấm giường, người của nàng đương nhiên cũng có thể hoàn toàn tin tưởng, như vậy là được rồi. Ngô Thiên đang ở đây tưởng tượng về cuộc sống tươi đẹp, thì Cổ Huân Nhi và Hổ Gia cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Hai người lập tức vui mừng đi đến bên cạnh Ngô Thiên, cười nói, Ngô Thiên ca ca, huynh thật là xấu quá đi, lại còn tăng thêm nhiều áp lực cho muội và Hổ Gia tỷ tỷ như vậy. Hổ Gia cũng tỏ ra không muốn, đúng vậy đó, Ngô Thiên, buổi tối ngươi không cho người ta ngủ ngon thì thôi, ba ngày còn tăng thêm nhiều việc như vậy, ngươi thật là xấu quá đi. Đối mặt với vô số ánh mắt bắn tới, trên vầng trán trơn bóng của Nhược Lâm đạo sư không khỏi rịn ra một chút mồ hôi lạnh, bàn tay cũng bất giác siết chặt lại. Cô đưa mắt quét quanh, tìm kiếm bóng dáng thiếu niên đang ẩn mình kia, nhưng không thu hoạch được gì. Ngô Thiên sao? Cái tên nhát gan không dám ló mặt ra đó, hắn không được đâu. Ở một vị trí tốt trên khán đài, một thanh niên áo trắng lắc đầu, thản nhiên nói, hắn không xứng với Huân Nhi, một cô gái ưu tú như Huân Nhi, chỉ có ta mới có thể xứng đôi. Thanh niên áo trắng này chính là Bạch Sơn, người đã gặp Huân Nhi ở chân núi sau hôm đó. Hắn là một nhân vật nổi bật trong thế hệ trẻ của Học viện Già Nam, thực lực không thua kém Huân Nhi là bao, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Xin lỗi, Huân Nhi mà ngươi nói đã là người phụ nữ của ta rồi, xứng đôi cũng đã xứng rồi, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng Bạch Sơn, khiến hắn kinh hãi, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Là ai? Bạch Sơn vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng phía sau không một bóng người. Giọng nói vừa rồi giống như ảo giác, khiến hắn không thể tin được. Hắn vội nhìn sang những người khác bên cạnh. Nhưng đám tiểu đệ của hắn lại như không nghe thấy gì, đều ngơ ngác nhìn hắn. Bạch Sơn thầm nghĩ, ảo giác sao? Tại sao lại chân thật đến vậy? Hừ, đây chính là người đàn ông mà Tiêu Huân Nhi luôn miệng nhắc tới sao? Đúng là một con rùa rụt cổ. Theo loại đàn ông này, thà theo ta còn hơn. Đám đàn ông thối tha đó có gì tốt chứ? Toàn là lũ động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Hừ. Trên một khán đài khác, có một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ, hai tay đang khoanh trước bộ ngực đầy đặn. Nàng tựa người vào một thanh lan can sắt, đường cong quyến rũ được thanh sắt thẳng tắp tôn lên trông vô cùng mê người. Lúc này, nàng nhìn quảng trường trống không, đôi môi đỏ không khỏi nhếch lên, khinh thường cười lạnh. Tiểu yêu nữ, ngươi ngồi yên cho ta. Giữa thanh thiên bạch nhật, làm càng như vậy, còn ra thể thống gì nữa. Bên cạnh tiểu yêu nữ này, một lão già tóc trắng không khỏi râu ri dựng ngược lên nói. Thiếu nữ áo đỏ không khách khí trừng mắt lại, hừ lạnh nói, hừ, cũng cho ông còn là phó viện trưởng ngoại viện, đổi lại là tôi, đã sớm đá cái tên Ngô Thiên đó ra khỏi học viện rồi. Học viện Già Nam của chúng ta mà cũng có thể xin nghỉ sao? Ôi, hết cách rồi, Huân Nhi cố ý che chở cho tên nhóc đó, chúng ta không thể không nhượng bộ. Lão già bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hừ, toàn là tìm cớ. Thiếu nữ áo đỏ hừ một tiếng. Ông ấy không tìm cớ đâu, xin lỗi, ta đến muộn. Phía trên thiếu nữ áo đỏ, vang lên giọng nói của một thiếu niên. Giọng nói này khiến toàn trường kinh ngạc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy ngay trên đỉnh của thanh lan can mà tiểu yêu nữ đang tựa vào, có một thiếu niên anh tuấn đang đứng. Cái khí thế ấy quả đúng là đứng trên đỉnh núi cao, trông xuống các ngọn núi khác đều trở nên nhỏ bé. Có điều, tiểu yêu nữ phía dưới lại chẳng nhỏ chút nào. Ngô Thiên còn có ý định nhắc nhở nàng một chút, sau này cổ áo nên mở nhỏ lại, khe hở kia sâu đến mức có thể thoáng thấy cảnh xuân bên trong. Như vậy không ổn chút nào. Ngay sau đó, Ngô Thiên trực tiếp từ trên đỉnh nhảy xuống. Vút. Một tiếng xé gió chói tai đột nhiên vang lên, thu hút ánh mắt của mọi người. Bóng người màu trắng bỗng nhiên từ trên trời lao xuống, ầm ầm đáp xuống quảng trường, sàn nhà cứng rắn lập tức bị chấn thành bột mịn. Sân bãi rộng lớn cũng theo đó mà nứt ra vô số vết rạn. Thanh niên cầm thương đối diện, nhìn chằm chằm người trước mặt, trong mắt lóe lên một tia nghiêm nghị. Ngươi chính là Ngô Thiên. Ánh mắt Huân Nhi gắt gao dán chặt vào khu vực không chút bụi bặm kia, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vẻ kích động khó có thể che giấu. Hi hi, Ngô Thiên ca ca ngầu quá đi à. Bên cạnh, Nhược Lâm và Tiêu Ngọc đều khẽ run người. Đây là Tiêu Huân Nhi thanh nhã thoát tục đó sao? Sao lại giống hệt những kẻ si mê nàng vậy? Tên Ngô Thiên này có gì tốt chứ? Hắn đáng được ca ngợi như vậy sao? Hay là hắn đặc biệt lợi hại? Dưới vô số ánh mắt dõi theo, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Thiếu niên áo trắng chắp hai tay sau lưng, bước về phía tuyết băng. Tiếng bước chân này như dẫm lên trái tim người khác, khiến lòng người vừa đập rộn lên, vừa cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Ngay cả lão già tóc trắng kia lúc này cũng cảm thấy như vậy. Không biết là ảo giác hay sao, nhưng ông ta lại cảm nhận được một luồng nguy hiểm từ thiếu niên áo trắng này. Dù cho thiếu niên này không hề tỏa ra chút đấu khí nào, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy hắn không phải người thường. Hoàng gia nhị bang, Ngô Thiên, ta chưa đến muộn chứ? Ngô Thiên bước lên một bước, nhìn về phía trọng tài, lạnh nhạt nói. Giọng nói nhàn nhạt đột ngột vang lên khiến quảng trường vốn đang xì xào bàn tán trở nên vô cùng yên tĩnh. Qua, hắn chính là Ngô Thiên ca ca mà Huân Nhi nói sao? Hắn đẹp trai quá, phong độ quá. Quả nhiên người đàn ông có thể được một cô gái ưu tú như Huân Nhi thích, tuyệt đối không phải người tầm thường. Tiêu Ngọc tỷ tỷ, hắn chính là Ngô Thiên sao? Một thiếu nữ bên cạnh Tiêu Ngọc không nhịn được tò mò hỏi. Tiêu Ngọc mắt không rời Ngô Thiên, thản nhiên nói, không sai, hắn không chỉ đẹp trai, mà thực lực cũng vô cùng khủng bố. Trước đây. Khụ khụ. Nhược Lâm đạo sư ở bên cạnh lập tức ngăn Tiêu Ngọc nói tiếp. Cô không muốn để họ biết, mình đã bị Ngô Thiên đánh bại một cách áp đảo như thế nào. Rất mạnh sao? Nhưng rèn luyện bên ngoài, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta ở học viện già nam được? Một tháng ở đây chúng ta đều có thể tăng lên một tiểu cảnh giới rồi. Thiếu nữ vui vẻ cười nói. Ngô Thiên nghe các nàng đang bàn luận về mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên chủ đề của các cô gái cũng sẽ là đàn ông. Hắn tuy rất vinh dự được thảo luận, nhưng có thể chờ ta ra tay xong rồi hãy thảo luận được không? Cứ luôn miệng bàn về vẻ đẹp trai của ta, như vậy có ổn không? Cứ như ta đẹp trai lắm vậy, thật phiền phức. Ngô Thiên nhìn tuyết băng, một đấu sư thất tinh trước mặt, càng thêm vô vị lắc đầu. Đây chắc chắn là đối thủ sao? Chứ không phải Bao Cát à, mà Bao Cát thường rất bền, không biết hắn có bền không đây? Ngô Thiên, ta sẽ đánh bại ngươi ngay trước mặt Huân Nhi. Một cô gái ưu tú như vậy, ngươi không xứng có được. Tuyết băng căm tức nhìn Ngô Thiên, nghiến răng nói. Ngô Thiên quá đỗi bất lực, chỉ là một đám thiếu niên không biết tự lượng sức mình mà cũng muốn có được cổ Huân Nhi, ha ha. Đây là còn ở trong học viện, nếu ở bên ngoài thì đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Ngay cả Lăng Ảnh, người vệ sĩ đã âm thầm rời đi vì sự xuất hiện của hắn, cũng sẽ không tha cho bọn họ. Có thể bắt đầu chưa? Ngô Thiên thiếu kiên nhẫn nhìn về phía mấy vị trọng tài và nói. Mấy lão giả kia nhìn nhau, khẽ gật đầu. Tuyết băng căm tức nhìn Ngô Thiên, trường thương trong tay rung lên, đấu khí phóng khoáng theo đó tỏa ra, một luồng kình khí sắc bén bắn thẳng về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên nhìn cảnh tượng chiến đấu như trò trẻ con này, thật sự không có chút hứng thú nào. Ôi! Chỉ thấy Ngô Thiên tùy ý vung tay, Tuyết băng còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được một luồng kình khí khổng lồ thổi về phía mình. Hắn lập tức bị lật tung, bay thẳng về phía khán đài cách đó không xa. Bạch Sơn hai mắt lập tức trợn trừng, mẹ kiếp, sao hắn lại bay về phía ta thế này? Ngô Thiên lúng túng gãi gãi gáy, nghĩ thầm tối qua hình như các nàng ngủ rất ngon thì phải. Nếu không sao có thể gác cả chân lên người ta chứ? Mấy cô nương này thật biết lừa người, suýt chút nữa thì bản tọa cũng tin rồi, hừ. Ngô Thiên nhàn nhạt cười nói, các ngươi có thể tìm một vài người trong đám tân sinh của chúng ta để giao phó trọng trách, ví dụ như mấy người hôm đó đến báo tin cho ta cũng không tệ. Còn về học viên cũ thì cần phải khảo sát thêm một thời gian nữa. Sau ba ngày, những việc này không cần các ngươi quản nữa, các ngươi cũng phải tu luyện, đây là việc không thể chậm trễ. Ta cũng sẽ tìm một số người trong nội viện đến đây. Tác dụng của thiên phần luyện khí tháp vẫn rất mạnh, các ngươi có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Huân Nhi và Hổ Gia gật đầu. Họ rất tán đồng ý kiến của Ngô Thiên. Vốn dĩ họ nghĩ chỉ quản lý đám tân sinh này, hai người vẫn có thể làm tốt. Nhưng bây giờ có thêm nhiều học viên cũ như vậy, tuy rằng họ vẫn có thể quản lý được, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian, có thời gian đó để tu luyện sẽ giúp thực lực tăng lên đáng kể. Đối với những thiên tài như họ, chỉ kém một chút cũng có thể tạo ra chênh lệch rất lớn, huống chi là kém một khoảng thời gian dài. Tác dụng của thiên phần luyện khí tháp này họ đã nghe nói qua, có thể dùng tâm hỏa để nung đốt cơ thể, đạt được hiệu quả tăng tốc tu luyện. Các nàng đã sớm muốn đi xem thử, bây giờ nghe Ngô Thiên nói vậy, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Ngô Thiên sau khi chào hai người một tiếng, liền bước ra khỏi khu vực tân sinh. Bây giờ có được lệnh của đại trưởng lão Tô Thiên, Ngô Thiên hoàn toàn có thể đi đến bất kỳ nơi nào trong nội viện. Hơn nữa còn có thể quẹt mặt đi vào mà không cần bất kỳ hỏa năng nào. Đối với học viện Già Nam mà nói, bản thân Ngô Thiên chính là hỏa năng. Sau này tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi việc phải nhờ Ngô Thiên giúp đỡ, vì vậy đại trưởng lão đã trực tiếp miễn cho Ngô Thiên việc tiêu hao hỏa năng khi tiến vào bất kỳ nơi nào. Tàng thư các của nội viện là nơi cất giữ công pháp và đấu kỹ quý giá, quản lý tự nhiên là vô cùng nghiêm ngặt. Bên ngoài không chỉ có trưởng lão đấu vương bảo vệ, mà còn có khoảng 10 vị đạo sư tuần tra 24/24. Khu vực này tự nhiên là cấm địa đối với học viên bình thường, nhưng đối với Ngô Thiên, một tồn tại đặc biệt đã được điểm mặt, thì lại không có vấn đề gì. Sau khi xác nhận thân phận, Ngô Thiên liền đi vào căn phòng tỏa ra ánh sáng trắng. Nơi này so với các đấu kỹ ở ngoại viện thì đơn giản hơn rất nhiều, nhưng nếu nói bên trong không bằng ngoại viện thì hoàn toàn sai lầm. Giá sách ở đây đều vô cùng cổ kính, công pháp địa giai và đấu kỹ địa cấp cũng không ít, đương nhiên nếu muốn tìm thiên giai thì không có khả năng. Sau một hồi thao tác mãnh như hổ của Ngô Thiên, khiến vị trưởng lão ngoài cửa mặt mày co giật, mấy chục bộ công pháp và đấu kỹ đều đã được sao chép vào hệ thống. Sau khi thỏa mãn, Ngô Thiên cầm lấy một quyển công pháp huyền giai rách nát rồi rời đi dưới ánh mắt của đám đạo sư và trưởng lão. Vị trưởng lão kia nhìn thấy cảnh tượng này, tự nhiên cũng hiểu được cách làm của Ngô Thiên, đó chính là chê bai cấp bậc công pháp của họ quá thấp. Thật là mất mặt quá đi. Nhưng ông ta cũng không có cách nào, ai bảo người ta là yêu nghiệt chứ. Ở tuổi này đã có thực lực cửu tinh đấu linh, nói hắn tu luyện công pháp không phải cao cấp cũng không ai tin. Còn về việc có phải là công pháp thiên giai hay không, thì đương nhiên là tuyệt đối không thể, bởi vì ngưỡng tu luyện thấp nhất của công pháp thiên giai trong truyền thuyết đều là cường giả đấu tông. Đương nhiên đó cũng chỉ là truyền thuyết, còn truyền thuyết này từ đâu mà ra? Tự nhiên là từ miệng của vị viện trưởng thần bí của họ nói ra. Khi Ngô Thiên ra khỏi tàng thư các, hắn liền đi thẳng đến kho dược liệu cách đó không xa. Nếu tất cả mọi nơi đều mở cửa cho hắn, vậy thì những thứ có thể lấy được tự nhiên không lấy thì phí. Dưới ánh mắt đau lòng của Hắc trưởng lão đang bảo vệ kho dược liệu, Ngô Thiên chắp hai tay sau lưng đi vào. Lão biết Ngô Thiên vào đây, chắc chắn sẽ lấy đi một loại dược liệu quý giá nào đó, hơn nữa còn có thể tìm kiếm lung tung. Hắc trưởng lão tay cầm bạch ngọc bài, trong lòng rất không muốn, vô duyên vô cớ phải dâng ra một loại dược liệu quý trọng, đối với lão mà nói tự nhiên là không thể chấp nhận được. Nhưng không chấp nhận thì có thể làm gì đây? Ai bảo vị này chính là ông cố nội mà đại trưởng lão đã điểm mặt. Có thể tạo điều kiện thuận lợi, đương nhiên phải mở cho hắn. Ngô Thiên bước vào kho dược liệu này, lập tức bị hoàn cảnh bên trong làm cho chấn kinh. Tường của căn phòng này đều được bao bọc bởi một lớp ngọc màu trắng sữa, ngay cả sàn nhà dưới chân cũng được ghép lại từ từng khối bạch ngọc chỉnh tề không một kẽ hở. Đây hoàn toàn là một kho chứa lớn được làm bằng ngọc, tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Thật là một công trình lớn a, lời thán phục này phát ra từ miệng Ngô Thiên. Hoàn toàn có thể chứng minh cảnh tượng nơi đây đối với hắn kinh ngạc đến mức nào. Đương nhiên Ngô Thiên kinh ngạc không chỉ vì cái kho được xây bằng bạch ngọc đắt giá này, mà còn vì những quầy hàng cao to cũng được chế tạo từ bạch ngọc. Trên đó, mỗi loại dược liệu có hình dáng kỳ lạ không gọi ra được tên đang yên tĩnh nằm đó, mơ hồ có những mùi thuốc khác nhau thoang thoảng bay ra. Đối với một người trước nay không quan tâm đến dược liệu như Ngô Thiên, những dược liệu này hắn một loại cũng không nhận ra. Nhưng hắn không nhận ra, không có nghĩa là hắn thật sự không nhận ra. Ai bảo hắn có hệ thống tồn tại chứ? Khi Hắc trưởng lão ngoài cửa khóe miệng liên tục co giật, thì tay Ngô Thiên đã lướt qua từng loại dược liệu. Từ việc chạm nhẹ ban đầu, đến lúc sau là một trận cùng sờ dược liệu, thời gian này chỉ có vỏn vẹn một phút. Hết cách rồi, có một số việc chính là không nhịn được hưng phấn mà muốn tăng tốc. Âm hà ma diễm thảo tử linh tố thể hoa hàng huyết quả, thứ này đối với Hà Nguyệt mà nói chắc hẳn rất hữu dụng. Theo từng cái chạm của Ngô Thiên, tên của những dược liệu này lần lượt hiện lên trong đầu hắn, khiến cho kiến thức về dược thảo của hắn tăng lên nhanh chóng. Những dược liệu xếp ở phía sau, chỉ nghe tên thôi cũng có thể cảm nhận được mức độ quý hiếm của chúng. Đương nhiên cũng là vì chúng tỏa ra linh khí này hoàn toàn có thể khiến người ta cảm thấy tâm thần thoải mái, nếu như luyện thành đan dược thì có thể tưởng tượng được tác dụng sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Những dược liệu này đều là vạn người không có một. Ngô Thiên tốn hơn 10 phút mới đi xong một hành lang. Bàn tay hắn như dính mưa, mỗi loại đều dùng dấu tay chạm qua một lần, tốc độ lại cực nhanh. Điều này khiến cho Hắc trưởng lão bên ngoài thật sự là kinh hồn bạc vía. Sắc mặt lão đỏ bừng, cảm giác tim đập thình thịch, lão cảm thấy mình sắp tăng xong đến nơi rồi, có điều sau đó lão đã quen, bởi vì Ngô Thiên lại tốn hơn 10 phút nữa để sờ soạn một hành lang dược liệu khác. Đến đây chọn lựa tự nhiên là phải chọn dược liệu đắt nhất, không sờ hết làm sao biết được chứ. Mấy lão già này cũng đều rất tranh mảnh, thường thường dược liệu quý giá nhất lại để ở nơi bình thường nhất. Khi Ngô Thiên nhìn thấy một quả trái cây trông vô cùng bắt mắt, hai mắt hắn lập tức sáng lên. Nhìn xem quả này nó vừa to vừa tròn, lúc đỏ lúc trắng. Dù đứng cách xa 2 mét, cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức nóng rực và cực hàn tỏa ra từ quả cây đó nếu không quý giá thì tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên bên cạnh nó còn có một đóa hoa sen trông rất kỳ lạ, đóa sen này tỏa ra khí tức thánh khiết nồng đậm. Mấy lão già này quả nhiên là ranh mảnh cực kỳ, lại đem loại kỳ vật này đặt ở một vị trí kín đáo như vậy. Trong mắt Bạch Sơn, Tuyết Băng trên sân đấu lại bị Ngô Thiên vung tay một cái liền bay thẳng về phía hắn. Tuyết Băng còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay, mà Bạch Sơn cũng chưa kịp phản ứng đã bị đòn tấn công bất ngờ này làm cho bối rối. Xa như vậy, tên Ngô Thiên này làm thế nào được chứ? Bạch Sơn lập tức tỏa ra đấu khí, lao sang một bên. Lực đạo từ Tuyết Băng lao tới mang lại cho hắn một cảm giác, khiến hắn cảm thấy không thể dùng sức để đỡ. Như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, hắn đường đường là một thiên tài của học viện Già Nam, một thân áo trắng phiêu dật như tiên, sao có thể làm loại chuyện mất mặt đó, hắn chỉ có thể theo bản năng né sang một bên. Thực lực của hắn trong số các học viên ngoại viện là hàng đầu, muốn né khỏi Tuyết Băng tự nhiên không khó. Nhưng đám tiểu đệ phía sau hắn thì thảm rồi. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp nhảy sang một bên. Mà đám tiểu đệ phía sau hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đã bị thân thể của Tuyết Băng đập cho bay ra xa, bay đủ 20 mét mới dừng lại. Và kết quả tự nhiên là trực tiếp cùng với Tuyết Băng bị đập cho bất tỉnh. Đây là Ngô Thiên đã hạ thủ lưu tình, nếu không đám nhóc này đã sớm chết rồi. Đương nhiên đây là Ngô Thiên đối với họ hạ thủ lưu tình, chứ không phải đối với Tuyết Băng. Ngay lúc Tuyết Băng cảm nhận được luồng kình phong đó, hắn đã bị phế, sau này đã phải nói lời tạm biệt với danh xưng đấu sư. Trên quảng trường, Ngô Thiên chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn lão già áo xám trọng tài nói, trận đấu này chắc là ta thắng rồi chứ. Lão già áo xám trên ghế trọng tài lúc này mới hoàn hồn lại, lớn tiếng tuyên bố, Hoàng gia nhị bang, Ngô Thiên thắng. Ngay khoảnh khắc trọng tài tuyên bố chiến thắng, đông đảo các học viên đang xem không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngô Thiên thắng rồi. Hắn đã làm gì? Hắn chỉ vung tay một cái, Tuyết Băng liền bay ra ngoài. Thực lực của Tuyết Băng là cửu tinh đấu sư, vậy thì thực lực mà Ngô Thiên tiện tay dùng ra, chẳng phải đã nói rõ thực lực của hắn ít nhất là một đại đấu sư sao? Tên Ngô Thiên này sao lại mạnh như vậy? Đây là thực lực mà một tân sinh có thể có được sao? Một đại đấu sư ở tuổi này, cho dù là ở toàn bộ học viện Già Nam, cũng đều là thiên tài vô cùng xuất chúng. Nhưng mà, sự kinh ngạc của họ, đối với Nhược Lâm và Tiêu Ngọc Nhi, những người đã từng gặp Ngô Thiên ở học viện Già Nam mà nói, vẻ mặt của họ chẳng qua chỉ là trò hề thôi. Từ mấy tháng trước, Ngô Thiên này đã là đại đấu sư rồi, hơn nữa còn là người đàn ông có thể đánh bại cô. Vẻ mặt của hai nàng lộ ra một nụ cười đắc ý, trong lòng họ không biết tại sao lúc này lại dấy lên một cảm giác tự hào mơ hồ. Hắn mạnh quá. Mà các nữ học viên của học viện Già Nam, lúc này càng thêm điên cuồng. Vài thiếu nữ có chút phóng khoáng, lúc này đã bắt đầu nghĩ cách theo đuổi Ngô Thiên. Còn về một người ưu tú như Cổ Huân Nhi, sớm đã bị các nàng quên mất. Vừa đẹp trai, thực lực lại mạnh, tự nhiên chính là mục tiêu của các nàng, còn việc hắn có người phụ nữ khác hay không có quan trọng sao? Chỉ cần thân thể của hắn, thuộc về ta là được rồi, không phải sao? Cổ Huân Nhi lúc này đang nghiêng đầu, vui vẻ cười nói, hi hi hi Ngô Thiên ca ca, huynh lợi hại quá à. Ngô Thiên không khỏi lắc đầu. Cô nhóc Huân Nhi này thật là nghịch ngợm. Người khác không biết, chẳng lẽ nàng còn không biết thực lực của hắn sao? Đây không phải là đang thu hút hỏa lực cho hắn sao? Quả nhiên, sau khi Cổ Huân Nhi nói ra lời khen ngợi Ngô Thiên này, Bạch Sơn đang khoanh tay đứng trên khán đài, gương mặt tuấn tú giật giật. Một lúc lâu sau mới thở ra một hơi, nhàn nhạt cười nói, không tệ, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Bây giờ, ngươi mới có tư cách để ta phải nhìn thẳng vào. Hy vọng ngươi có thể kiên trì được mấy vòng, đến lúc đó, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ ánh mắt chuyển hướng về phía Huân Nhi. Bạch Sơn nhìn thiếu nữ thanh nhã như đóa sen kia, thấp giọng lẩm bẩm. Hừ, tên này lại còn làm trò đánh lén, quả là có thực lực. Thực lực của hắn chắc phải từ tứ tinh đại đấu sư trở lên. Thiếu nữ áo đỏ có thân hình nóng bỏng, đôi môi đỏ nhếch lên, một đôi mắt linh hoạt đang nhìn Ngô Thiên nói. Mà lão già bên cạnh, lúc này lại co rụt mắt lại. Cảm nhận của ông ta không phải như vậy, thực lực của Ngô Thiên này còn mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Bọn họ căn bản không cùng một đẳng cấp. Ôi, có nên trực tiếp báo cáo hắn cho nội viện không đây? Đương nhiên là phải báo cáo, nhưng cũng không thể để hắn trực tiếp thăng cấp. Đám học viên này bình thường kiêu ngạo quen rồi, để cho họ biết cái gì gọi là người tài còn có người tài hơn, trời cao còn có trời cao hơn mới tốt. Ha ha, hắn không phải người thường, cho dù là ngươi và Bạch Sơn đối đầu với hắn, thắng bại về tay ai, e rằng cũng khó mà nói được. Lão già hai mắt lóe lên, ẩn ý nhắc nhở. Thiếu nữ áo đỏ nhướng đôi mày liễu, kiêu ngạo nói, vậy đến lúc đó ta phải tìm cơ hội so tài với hắn một lần. Nếu ta thắng, Huân Nhi sẽ thuộc về ta, đến lúc đó ta sẽ cùng nàng ngủ chung. Phục. Lão già trực tiếp bị kinh ngạc đến phun ra một ngụm trà. Ngươi cái con nhóc quỷ quái này, nhiều nam học viên ưu tú như vậy theo đuổi ngươi, ngươi không thích thì thôi, sao còn muốn quấy rầy Huân Nhi của người ta? Nhất định phải làm ta mất hết mặt mũi mới cam tâm sao? Lão già lập tức tức giận, hạ thấp giọng gầm lên. Đám đàn ông thối tha đó có gì tốt? Nếu không phải vì khuôn mặt và vóc dáng này của ta, ai mà thèm theo đuổi ta chứ? Thiếu nữ áo đỏ bĩu môi, bàn tay ngọc ngà vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp tinh nghịch như yêu tinh của mình, khinh thường nói. Lúc này, cuộc đối thoại của họ tự nhiên không thoát khỏi tai của Ngô Thiên. Ngô Thiên nghe được lời của thiếu nữ này, đó là một sự bất đắc dĩ không hề nhỏ. Có tình địch là nam thì thôi, dễ xử lý, trực tiếp phế đi là được. Nhưng tình địch là nữ thì phải làm sao bây giờ? Mà nếu là một cô gái bình thường thì cũng dễ, không để ý là được. Nhưng thiếu nữ áo đỏ này lại là nhân vật nổi bật của ngoại viện, vóc dáng đẹp thì khỏi nói, còn vô cùng xinh đẹp, thật sự là quá khó xử. Đánh vào mông nàng sao? Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp nhún mũi chân, nhảy lên khán đài. Cú nhảy này trực tiếp nhảy đến trước mặt cổ Huân Nhi. Nghĩ đến tối qua hai người họ nô đùa trên giường, hắn bất giác nở một nụ cười dịu dàng. Cổ Huân Nhi nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, trên gương mặt lập tức nở một nụ cười xinh đẹp đến điên đảo chúng sinh. Trong lòng nàng rất rõ ràng, tên Ngô Thiên ca ca xấu xa này, tuyệt đối là đang nhớ đến sự nhiệt tình của nàng tối qua hừ. Ngay sau đó, cổ Huân Nhi là một hành động khiến toàn trường phải sững sờ. Chỉ thấy nàng lao vào lòng Ngô Thiên, đôi môi mềm mại đó dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người hôn lên môi của thiếu niên kia mẹ kiếp rắc ầm ầm ầm nhìn hành động thân mật đến bùng nổ của hai người này, toàn bộ quảng trường đều rơi vào im lặng tuyệt đối. Mơ hồ, dường như có vô số tiếng trái tim tan vỡ vang lên. Đương nhiên còn có nhiều hơn là tiếng sấm sét đánh ngang tai, cùng với những lời hổ báo kia. Bên cạnh Huân Nhi, Nhược Lâm và Tiêu Ngọc Nhi, khi nhìn thấy thiếu nữ luôn rụt rè và lạnh nhạt, lại có thể làm ra hành động táo bạo như vậy trước công chúng, lập tức một mặt kinh ngạc. Trong lòng còn có chút đau nhói, rồi lập tức cười khổ một tiếng. Một lúc sau hai người lưu luyến không rời tách ra, Huân Nhi mặt mày hồng hào chôn vào lòng Ngô Thiên khẽ nói, Ngô Thiên ca ca, huynh là của muội, ở đây Huân Nhi không cho phép các nàng cướp mất huynh đâu. Rắc rắc lại là một trận âm thanh vỡ vụn vang lên. Ngô Thiên trực tiếp từ bỏ việc sờ các dược liệu khác, đưa tay thẳng đến quả cây tỏa ra hai thuộc tính băng hỏa kia. Nhưng ngay khi hắn định chạm vào quả cây, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức đột ngột xuất hiện. Tay của Ngô Thiên đang vươn ra thì khựng lại một chút, và đúng lúc này, một bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh như đột nhiên xuất hiện. Dưới ánh mắt của Ngô Thiên, bàn tay đó đã cầm lấy quả cây đỏ trắng kia. Ngô Thiên nhìn chủ nhân của bàn tay nhỏ bên cạnh, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. Xuất hiện bên cạnh hắn là một bé gái mặc áo trắng chỉ cao đến hông hắn. Cô bé này có một mái tóc dài màu tím nhạt, buông xuống từ vai đến tận hông. Gò má của nàng vô cùng trắng mịn, xinh đẹp như được đúc từ ngọc. Một đôi mắt to đen lấy, long lanh chớp chớp nhìn Ngô Thiên, như có một luồng ma lực, khiến cho lòng Ngô Thiên dấy lên một cảm giác không tên. Ngô Thiên nhìn lại cô bé này, phát hiện ngoài quả cây vừa rồi, tay nàng còn đang cầm cả đóa hoa sen màu trắng ở bên cạnh. Chớp chớp mắt, Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Gặp được vị này đương nhiên không phải là trùng hợp, nàng vốn dĩ vẫn luôn sinh trưởng ở nơi này. Mà Ngô Thiên đến đây cũng là để tìm nàng. Vị này mới chính là tiểu yêu nữ thật sự, sau này có nàng ở Nhật Diễm Minh thì không ai dám gây sự nữa. So với sự răn đe của hắn bây giờ, sự tồn tại của cô bé này mới có thể thực sự trấn áp được đám thiên tài của nội viện này. Dù sao nàng cũng là người đứng đầu cường bảng không ai dám nhắc đến, Tử Nghiên học tỷ. Sự xuất hiện đột ngột của Tử Nghiên khiến Ngô Thiên cũng rất kinh ngạc. Thật không hổ là công chúa Long tộc canh giữ di phủ của Đà Xá cổ đế, chỉ riêng thủ đoạn xuất hiện bất ngờ này đã là người khác không thể so bì. Tử Nghiên mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Ngô Thiên một lúc, sau đó đột nhiên giơ đóa hoa sen màu trắng trong tay lên bỏ vào miệng nhỏ. Ngô Thiên khẽ há miệng, đóa bạch liên hoa còn chưa biết tên gì đã bị ăn như vậy, ngay cả hắn cũng không khỏi có chút đau lòng, huống chi là Hát trưởng lão ở bên ngoài. Cái miệng nhỏ mềm mại đó không chút do dự, trực tiếp lộ ra hàm răng nhỏ trắng như tuyết bắt đầu nhai rắc rắc. Từng mảng lá sen màu trắng bị Tử Nghiên ăn như rau sống, trông có vẻ rất hưởng thụ. Khóe miệng mềm mại của nàng còn vương lại chất lỏng màu trắng của hoa sen, khiến Ngô Thiên nhìn mà thấy đau lòng. Vừa ăn, Tử Nghiên vừa dùng bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình lau đi chất lỏng ở khóe miệng. Đôi mắt to đen lấy vừa nhai ngon lành, vừa ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Ngô Thiên, hình ảnh đó trông đáng yêu không lời nào tả xiết. Điều này khiến cho lòng Ngô Thiên dấy lên một cảm giác không tên. Hắn thậm chí còn muốn thử xem rốt cuộc nó có vị gì. Ngô Thiên nghĩ vậy, cũng làm vậy, hắn nhìn về phía Tử Nghiên thản nhiên nói, ngươi có thể cho ta nếm một miếng được không? Khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên lập tức phồng lên, đôi mắt to lộ rõ ý từ chối, trực tiếp quay mặt đi chỗ khác. Ngô Thiên nhìn thấy Tử Nghiên đáng yêu như vậy, khóe miệng lập tức nhếch lên một đường cong nguy hiểm. Bàn tay nhanh chóng vươn ra, định cướp lấy đóa sen nhỏ trong miệng Tử Nghiên. Nhưng, bàn tay hắn vừa vươn ra, bàn tay nhỏ của Tử Nghiên cũng nhanh như chớp đưa ra, bàn tay mũm mĩm trắng như tuyết đó trực tiếp kẹp lấy bàn tay của Ngô Thiên. Động tác của Tử Nghiên khá nhẹ, phải biết bàn tay nhỏ của nàng bây giờ mới lớn như vậy, căn bản không thể kẹp chặt được bàn tay của Ngô Thiên. Sự thật cũng đúng là như vậy, bàn tay nhỏ bé đó chỉ kẹp được ngón tay của Ngô Thiên mà thôi. Bàn tay của Tử Nghiên tuy không lớn, nhưng sức lực lại rất lớn. Nàng sở hữu sức mạnh mà ngay cả đấu vương cũng không bì được, có thể kẹp lấy ngón tay của Ngô Thiên tự nhiên là rất bình thường. Dù sao Ngô Thiên cũng chưa hề dùng bất kỳ đấu khí nào, chỉ là trêu chọc nàng một chút mà thôi. Ngô Thiên cố ý giật giật ngón tay, rồi lại đưa ngón tay ra, hoàn hảo thể hiện ra tình huống rút cũng không được, vào cũng không xong. Trên mặt hắn thậm chí còn rịn ra vài giọt mồ hôi lạnh, trông có vẻ vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy Ngô Thiên bị bàn tay nhỏ của mình kẹp lấy, Tử Nghiên liếm liếm đôi môi nhỏ mềm mại của mình, sau đó mấp máy. Giọng nói trong trẻo, êm tai, non nớt của nàng, mang theo một phần lạnh lùng vang lên trong phòng. Thậm chí, không biết có phải ảo giác không, Ngô Thiên còn nghe được một chút sát ý trong giọng nói non nớt đó, ngươi muốn cướp đồ ăn của ta. Rõ ràng là giọng nói non nớt, dung mạo đáng yêu, nhưng Tử Nghiên mặc áo trắng này lại toát ra một khí tức kỳ quái. Nếu không phải Ngô Thiên thực lực mạnh mẽ, còn biết thân phận của nàng, thật sự sẽ bị con rồng cái nhỏ bé này dọa cho sợ hãi trong kho dược liệu này. Có điều, sau khi biết thân phận của nàng, Tử Nghiên này chỉ toát ra vẻ đáng yêu mà thôi. Nhìn vào đôi mắt to đen lấy đó, Ngô Thiên lập tức thể hiện ra bộ mặt của một kẻ cuồng em gái. Đương nhiên, nếu tính về tuổi tác, Tử Nghiên này đủ lớn hơn Ngô Thiên không biết mấy nghìn tuổi. Ngô Thiên cưng chiều cười một tiếng nói, tiểu muội muội, thứ này có ngon không? Có thể cho ca ca nếm thử một chút được không? Không muốn, ta muốn lớn lên, cho ngươi ăn, ta sẽ không cao được. Tử Nghiên biểu môi từ chối. Ngô Thiên tiếp tục cười nói, tiểu muội muội, ngươi muốn lớn lên cũng cần thời gian, ngươi làm như vậy là đốt cháy giai đoạn, không có chút lợi ích nào đâu. Tử Nghiên lắc lắc cái đầu nhỏ, chớp chớp đôi mắt to, cao giọng nói, thời gian đối với ta không có tác dụng, ta không ăn sẽ không lớn lên, chỉ có những dược liệu này mới có thể giúp ta nhanh chóng trưởng thành. Ngươi đã lớn như vậy rồi, không cần ăn nữa đâu. Ngô Thiên nhìn Tử Nghiên, cao thâm khó dò nói, ngươi ăn những dược liệu này cũng sẽ không lớn lên được đâu, ngươi chẳng qua chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi. Tử Nghiên vừa nghe Ngô Thiên nói vậy, lập tức ngừng nhai, nhìn trầm trầm Ngô Thiên hỏi, ngươi có ý gì? Ngô Thiên khẽ mỉm cười, tay mắt lanh lẹ rút ngón tay ra khỏi tay Tử Nghiên, sau đó nhanh chóng cướp lại đóa sen. Hiện tại dược liệu đã bị hư hỏng, hệ thống tự nhiên cũng lười biếng không thèm hiển thị tên của thứ rác rưởi này. Ngô Thiên thấy Tử Nghiên ăn ngon như vậy, hắn cũng há miệng ra, cắn một miếng vào đóa sen. Mà vị trí cắn vừa đúng là vị trí mà Tử Nghiên vừa cắn, đối với Tử Nghiên mà nói tự nhiên không có gì, mà Ngô Thiên lại càng không có gì. Ngươi không để ý, ta tự nhiên lại càng không để ý, đây là tôn chỉ của một thủ hộ linh đại nhân. Khi Ngô Thiên cắn vào lá sen, hắn phát hiện lá cây này cứng một cách kỳ lạ. Hắn lập tức vận một chút hỏa diễm lên răng, khiến cho đóa sen nhanh chóng tan chảy, sau đó nhai trong miệng. Không thể không nói, ăn giòn không nói, còn có chút vị của bắp cải. Vị này cũng tương tự như món bắp cải luộc ở kiếp trước, nếu nói có gì khác, thì chính là canh của đóa sen này hơi ít, còn có cảm giác thơm ngát khi mới đưa vào miệng. Ngô Thiên nhìn Tử Nghiên đang biểu môi, có chút tức giận nhưng trong mắt lại rất mong đợi, cười nói, ý của ta chính là ngươi ăn những dược liệu này cũng không lớn lên được, cho dù là ăn những loại đan dược khác cũng vậy thôi. Ngươi nói bậy, ta làm sao có thể không lớn lên được chứ? Ngươi cướp đồ ăn của ta, còn nói ta không cao được, thật đáng ăn đòn. Tử Nghiên lập tức thay đổi sắc mặt, vung nắm đấm nhỏ hướng về bụng Ngô Thiên đánh tới. Nhìn nụ cười còn ngọt hơn mật của Huân Nhi và vẻ mặt say sưa của Ngô Thiên. Tiêu Ngọc Nhi và Nhược Lâm ở bên cạnh, lúc này trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác không tên, đồng thời cảm thấy không thoải mái cho lắm. Chu các nàng thừa nhận, các nàng đang ghen tị còn Bạch Sơn ở khán đài xa xa, lúc này vẻ mặt vẫn luôn mỉm cười, cuối cùng vào giờ khắc này đã trở nên vô cùng âm trầm đáng sợ. Tiêu Huân Nhi này, sao lại trở nên táo bạo như vậy? Dưới trăm cặp mắt đổ dồn vào mà lại hôn nhau. Chỉ để tuyên bố chủ quyền với người đàn ông này sao? Hắn có gì tốt chứ? Thiếu nữ áo đỏ lúc này đôi mày liễu đã dựng đứng lên. Nếu không phải lão già bên cạnh thấy vậy đã kéo nàng lại, nàng tuyệt đối sẽ trở thành một con ngựa hoang mất cương lao về phía Ngô Thiên, cho hắn một trận. Đương nhiên, Quan trọng nhất là phải tách hai người đang dính như sam này ra. Lúc này, thiếu nữ áo đỏ này đã nảy sinh một tia tò mò thật sự đối với Ngô Thiên. Người đàn ông mà ngay cả Huân Nhi cũng yêu đến mức này, rốt cuộc hắn có gì tốt chứ? Lại có điểm nào hấp dẫn Huân Nhi đây? Nàng không biết suy nghĩ này đáng sợ đến mức nào. Đối với một người phụ nữ, loại suy nghĩ này cũng giống như con cá đã cắn câu của một hải vương, cho dù giãy giụa thế nào cũng không thoát được, cuối cùng sẽ ngoan ngoãn chui vào giỏ cá. Vòng tay ôm chặt lấy vòng eo thon thả, Ngô Thiên cúi đầu khẽ ngửi mái tóc đen tỏa hương thơm ngát của thiếu nữ. Nếu nàng đã có thể làm ra hành động tuyên bố chủ quyền trước công chúng, vậy hắn còn có gì phải băn khoăn nữa đây? Cho dù ánh mắt xung quanh có nóng rực đến đâu, hắn cũng không chút lùi bước, thân mật vuốt ve mái tóc đẹp của Huân Nhi, khẽ hôn lên trán nàng. Cảnh tượng này không cần nói cũng biết ghen tị đến mức nào, đặc biệt là đối với các cô gái, lúc này càng thêm mặt mày hồng hào. Một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm, lại có thể cao điệu như vậy sao? Thật hạnh phúc quá đi. Khụ khụ. Hai người ôm ấp khiến Nhược Lâm ở bên cạnh cuối cùng không thể chịu nổi những ánh mắt nóng bỏng xung quanh, ho nhẹ một tiếng. Đây chính là học viên của lớp Hoàng gia nhị bang của cô, công khai thể hiện tình cảm, rất dễ bị người ta đàm tiếu. Theo cách nói của cô cũng không muốn sau này các học viên trong lớp mình đều trở thành những cặp tình nhân ngọt ngào như họ. Vậy sau này ở học viện già nam còn làm giáo viên thế nào nữa? Thử tưởng tượng xem, cô ở trên giảng bài, phía dưới từng cặp đều là tình nhân, cảnh tượng đó đủ khiến cô tức đến phát khóc. Nghe tiếng ho khan, Huân Nhi đang như chú chim nhỏ nép vào lòng Ngô Thiên, cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong hạnh phúc và ngọt ngào. Nhớ lại hành động táo bạo vừa rồi, lập tức, khuôn mặt thanh nhã như sen của nàng liền ửng lên một màu đỏ say lòng người. Nàng vội vàng lùi ra khỏi lòng Ngô Thiên, nhưng vẫn không rời khỏi bên cạnh hắn. Nàng dùng cánh tay ngọc ngà, thứ mà tối qua đã được Ngô Thiên bồi dưỡng, ôm lấy cánh tay Ngô Thiên, e thẹn tựa vào đó. Nhìn thấy dáng vẻ e thẹn của tiểu nữ nhân này, Ngô Thiên cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Nhược Lâm đang một mặt bất đắc dĩ, cười nói, he he xin lỗi, Nhược Lâm đạo sư, ta không đến muộn chứ. Cậu còn nhớ ta là đạo sư của cậu đại gia nhà cậu sao? Nhược Lâm liếc mắt nhìn Ngô Thiên một cái nói. Nhìn thấy biểu cảm như vậy của Nhược Lâm, Ngô Thiên cười khổ một tiếng. Hắn biết người phụ nữ có tính cách dịu dàng như nước này đã tức giận rồi, nhưng rốt cuộc là giận chuyện gì, hắn lại không biết. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi không nói gì là không sao, ngươi không phải nói muốn xin nghỉ mấy tháng sao? Sao mới một tháng đã đến rồi? Nhược Lâm bĩu môi, đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Ngô Thiên nói. Vẻ mặt này của cô, lập tức, khiến cho những người vẫn chưa rời mắt đi, lại một lần nữa được mở rộng tầm mắt. Đây chính là Nhược Lâm đạo sư dịu dàng như nước đó sao, bộ dạng lúc này của cô sao có chút không giống chứ? Đạo sư, bây giờ Ngô Thiên đã đúng giờ trở về, thì đừng trách cậu ấy nữa. Tiêu Ngọc Nhi ở một bên khuyên giải. Hơn nữa, cậu ấy đã đánh bại Tuyết Băng, chỉ cần tiếp theo Huân Nhi và cậu ấy có thể không bị đánh bại trong cuộc thi tuyển chọn vào nội viện, vậy thì ngài sẽ có thể thăng cấp thành huyền giai đạo sư rồi. Mọi người lại một lần nữa bối rối, lại là một đại mỹ nữ khác, Tiêu Ngọc Nhi với đôi chân dài mà các nam học viên ao ước không ngớt, nàng lại cũng giúp Ngô Thiên này nói chuyện. Lập tức, toàn bộ ngoại viện của học viện già nam đều trở nên chua loét nghe Tiêu Ngọc Nhi nói, vẻ mặt hơi giận của Nhược Lâm thoáng dịu đi, nhìn Tiêu Ngọc Nhi, rồi lại liếc Ngô Thiên nói, được, nếu như ngươi thua trận, ta sẽ tìm ngươi tính sổ sau, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ngươi xem một màn đẹp mắt. Ngô Thiên thầm nghĩ, còn muốn đẹp mắt thế nào nữa? Vốn đã đủ xinh đẹp rồi, còn cho bản tọa xem cái gì đẹp mắt? Chỗ nào đẹp mắt? Thôi kệ cô ấy chỗ nào đẹp mắt đi. Tiêu Ngọc Nhi này đã giúp bản tọa nói chuyện, vậy bản tọa sẽ cho nàng một ánh mắt thiện ý vậy. Sau đó gương mặt xinh đẹp của Tiêu Ngọc Nhi liền ửng hồng, đôi chân dài thon thả mà gợi cảm, ngượng ngùng vặn vẹo, dáng vẻ e thẹn vô cùng đáng yêu. Đi thôi, hai người các ngươi muốn thân mật, thì tìm một căn phòng kín đáo mà vào. Trận đấu của các ngươi đã kết thúc rồi, mau cùng ta về trước đi. Sáng mốt còn có trận đấu phân loại nữa, muốn vào nội viện không phải là chuyện dễ dàng đâu. Nhược Lâm nhìn Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi, bất đắc dĩ phất phất tay, trực tiếp bước ra khỏi quảng trường. Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi liếc nhìn nhau, lập tức cùng nhau mỉm cười, tất cả đều không cần nói ra lời. Hành động của hai người lại khiến những người khác tức giận, nụ cười này của họ hoàn toàn là đang nói với đám độc thân kia rằng, chúng ta đi vào phòng thân mật đây. Đi ra khỏi quảng trường ồn ào, Nhược Lâm đuổi hết những thiếu nữ đang nhìn Ngô Thiên với ánh mắt lấp lánh như sao ra ngoài. Sau đó mang theo Ngô Thiên, Cổ Huân Nhi và Tiêu Ngọc Nhi ba người, đi qua mấy con đường nhỏ hẹp, quanh co, cuối cùng tiến vào một tòa nhà lầu các thanh nhã và khác biệt. Sau khi vào phòng, Nhược Lâm để ba người tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, lúc này mới đưa mắt nhìn sang Ngô Thiên, cười tủm tỉm nói, Ngô Thiên, cậu hãy thành thật nói đi, thực lực hiện tại của cậu đã mạnh đến mức nào rồi, vừa rồi cậu ra tay ngay cả ta cũng không cảm nhận được. Ngô Thiên nhún vai, tùy ý nói, lúc đi qua Hắc Giác Vực, vừa may mắn đột phá đến thất tinh đấu linh. Cái gì? Thất tinh đấu linh? Nhược Lâm và cả Tiêu Ngọc Nhi đều đứng bật dậy kinh ngạc nói. Nhưng Cổ Huân Nhi lại rất bình tĩnh, bởi vì tối qua nàng đã cùng Ngô Thiên ca ca của mình thông khí với nhau rồi. Mức độ hiểu biết lẫn nhau lại sâu thêm không ít, đương nhiên sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Ngô Thiên vẫy vẫy tay nói, đúng vậy. Tốc độ nâng cao thực lực của ta rất nhanh. Hai nàng kinh ngạc đến mức trực tiếp ngồi phịch xuống ghế, nhất thời không cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi họ quay người lại, Ngô Thiên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, hắn thản nhiên nói, ta và Huân Nhi tất nhiên sẽ tiến vào nội viện, lão già râu bạc kia cũng đã cảm nhận được thực lực của ta, đây là điều chắc chắn. Nhược Lâm đạo sư, cô cũng sẽ trở thành huyền giai đạo sư thôi. Nhược Lâm gật gật đầu, một cường giả thất tinh đấu linh làm sao có thể không vào được nội viện chứ? Xem ra Ngô Thiên này thật sự rất vội muốn cùng Huân Nhi thân mật, lại còn nói thẳng với các nàng như vậy. Vốn dĩ gọi họ đến, còn muốn dặn dò hắn cảnh giác Bạch Sơn và tiểu yêu nữ kia, bây giờ xem ra người nên lo lắng chính là bọn họ mới đúng. Nói Tử Nghiên không cao lên được, ngay cả các trưởng lão của nội viện cũng không dám, bởi vì nắm đấm của nàng quá mạnh mẽ. Dù sao bản thể của nàng là rồng, sức mạnh của nàng vượt xa đấu vương, thậm chí có thể so kè với đấu hoàng một lúc. Đây quả thực là một yêu nghiệt nghịch thiên. Đương nhiên, khi nàng gặp phải Ngô Thiên, vận mệnh của nàng đã được định đoạt. Khi nắm đấm của Tử Nghiên sắp đánh vào bụng Ngô Thiên, tay của Ngô Thiên không biết từ lúc nào đã nắm lấy cổ tay nàng. Bất luận Tử Nghiên dùng sức thế nào, nàng cũng không thoát ra được. Điều này khiến Tử Nghiên kinh hãi đến biến sắc, thiếu niên này sao lại mạnh như vậy? Lẽ nào hắn cũng là ma thú giống ta sao? Hắn mạnh quá đi. Tử Nghiên tuy rất mạnh, nhưng muốn so sức với Ngô Thiên, một đấu tông hiện tại, là điều không thể nào. Nếu Ngô Thiên bây giờ muốn làm gì nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng thôi. Nhưng Ngô Thiên cũng không có ham muốn đó. Đương nhiên quan trọng là, đây là kho dược liệu, một lúc nữa trưởng lão bên ngoài sẽ phát hiện. Ta nói lời thật lòng, sao ngươi không nghe? Còn muốn đánh ta? Ngô Thiên nắm lấy tay Tử Nghiên chất vấn. Có lẽ là hắn dùng sức hơi quá, miệng nhỏ của Tử Nghiên khẽ mím lại, trong mắt lấp lánh hơi nước. A à, ngươi làm đau ta wa wa wa đáng yêu quá đi mất, Tử Nghiên lập tức khóc lớn lên. Ngô Thiên nhìn thấy cảnh tượng này thực sự không chịu nổi, hắn lập tức buông tay Tử Nghiên ra. Dáng vẻ này của Tử Nghiên thật sự khiến người ta không thể nào ra tay được. Nhưng ngay khi Ngô Thiên buông nàng ra, nắm đấm nhỏ của nàng lại một lần nữa hướng về phía Ngô Thiên đánh tới, trong miệng còn mang theo giọng giận dỗi, hừ, ta đánh chết ngươi. Ngô Thiên đối với chuyện này thật sự cạn lời, hắn chỉ đành một lần nữa nắm lấy tay nàng nói, ngươi xong chưa? Ta đã buông ngươi ra rồi, sao ngươi còn đánh nữa? Gào. Tử Nghiên nhìn tên đáng ghét trước mặt, lập tức há miệng nhỏ hướng về cổ tay Ngô Thiên cắn tới. Đòn tấn công bất ngờ này, khiến Ngô Thiên thật sự khó lòng phòng bị. Dù sao hắn vẫn chưa từng bị phụ nữ nào dùng cách cắn để tấn công mình cả. Những người phụ nữ của hắn đều thể hiện một mặt khác với hắn, làm gì có ai như Tử Nghiên hung hăng dùng miệng cắn như vậy. Thôi được rồi. Vợ yêu Mỹ Đỗ Toa cũng thường như vậy, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không để Tử Nghiên cắn được, phải biết lực kẹp của nàng cực kỳ mạnh, hắn chỉ đành một lần nữa né tránh. Đối xử với tiểu Tử Nghiên này hắn cũng thật là đau đầu. Động thủ với nàng sẽ khóc, không động thủ thì nàng lại động thủ với hắn. Ngô Thiên chỉ đành lóe người một cái, đi đến sau lưng Tử Nghiên, sau đó thản nhiên nói, nếu ngươi còn cắn ta nữa, ta sẽ cho ngươi biết ca ca vì sao lại hư đến vậy. Tử Nghiên chớp chớp đôi mắt to tròn, cảm nhận được hơi nóng truyền đến từ sau gáy, lập tức sợ hãi co người lại. Chỉ thấy nàng nhanh chóng bước về phía trước hai bước, sau đó xoay người lại, hai tay ôm ngực, một mặt sợ hãi nhìn Ngô Thiên. Hít! Đúng là chạy trời không khỏi nắng, Ngô Thiên tuy tránh được miệng nhỏ của Tử Nghiên, nhưng lại không tránh được Mỹ Đỗ Toa đang ở trong tay áo. Ngô Thiên đối với chuyện này tự nhiên là rõ như ba ngày, hắn biết Tử Nghiên là Thái Hư Cổ Long, nhưng Mỹ Đỗ Toa không biết mà. Coi như là biết, bây giờ Tử Nghiên, một tồn tại không biết mấy trăm tuổi này lại đáng yêu như vậy, hắn còn muốn dọa nàng, Mỹ Đỗ Toa nên cắn hắn vẫn sẽ cắn. Ngô Thiên rất khổ, nhưng không còn cách nào khác. Nếu hắn không dọa Tử Nghiên, thì Tử Nghiên sẽ còn tiếp tục nổi giận đùng đùng ra tay với hắn. Dù sao vị này chính là người khiến cho những thiên tài trong nội viện sợ đến không dám hó hé. Tính khí nóng nảy này nếu bộc phát, 10 trưởng lão cũng kéo không được, Ngô Thiên chỉ đành dùng cách đặc biệt này để nhắc nhở nàng. Chiêu này quả nhiên rất hiệu quả, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Tử Nghiên lúc này đã ửng lên một vệt hồng hào, đôi mắt to của nàng cảnh giác nhìn Ngô Thiên, mang theo một chút e ngại. Mà Ngô Thiên nhìn thấy bộ dạng này của Tử Nghiên, không biết tại sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác tội lỗi, rõ ràng tuổi tác đã có thể làm tổ tông của rất nhiều người, nhưng lại trông nhỏ bé như vậy, thật sự khiến người ta có chút không quen. Đôi mắt to long lanh đó nhìn chằm chằm Ngô Thiên, khiến Ngô Thiên cảm thấy như mình vừa làm chuyện gì đó trời đất không dung. Ngô Thiên nhìn đóa sen trắng trong tay đã còn lại chưa đến một nửa, nhếch miệng cười nhạt, trong tay hắn lập tức hiện lên một luồng đấu khí nóng rực. Luồng đấu khí này tự nhiên là dị hỏa đấu khí. Hắn khống chế dị hỏa dung hợp từ ba loại dị hỏa, nhanh chóng nung đóa sen trong tay một lúc. Chỉ trong nháy mắt, đóa sen trắng này đã bị nung đến mềm nhũn, sau đó hóa thành một viên thuốc màu trắng. Thực ra cũng có thể coi là đang dược đi. Ngô Thiên đưa tay đem viên thuốc trong tay đưa về phía Tử Nghiên nói, dược liệu này nung một chút sẽ dễ ăn hơn, ngươi có muốn ăn không? Hiệu quả cũng tốt hơn so với ngươi ăn sống một chút. Nung một chút. Tử Nghiên mắt to nhìn chằm chằm thứ đã biến thành viên thuốc nhỏ, chợt sáng lên hỏi, ngươi là luyện dược sư? Ngô Thiên khẽ mỉm cười, sau đó lắc đầu nói, ta chưa học qua, nhưng dị hỏa của ta có thể đạt đến mức độ luyện hóa dược liệu trong nháy mắt. Vì ngươi luyện ra một chút đồ ăn ngon hơn, vẫn có thể làm được. Chỉ cần ngươi không quấy rầy ta tra dược liệu trong kho này, ta sẽ đồng ý sau này đều giúp ngươi nung một chút. Nghe vậy, Tử Nghiên thoáng chần chừ một chút, nhìn viên thuốc trong tay Ngô Thiên, bàn tay nhỏ nhanh chóng cầm lấy, sau đó đặt vào miệng nhỏ mềm mại của mình nhai. Ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra vẻ thỏa mãn. Ngon quá! Ba hai cái liền nhai nát viên thuốc, đồng thời nuốt vào bụng nhỏ. Tử Nghiên liếm liếm khóe miệng, đôi mắt to mong đợi nhìn Ngô Thiên nói, tên đáng ghét, ta còn muốn. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cánh tay vung lên, những dược liệu trông không quá quan trọng ở phía xa lập tức lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, Ngô Thiên cong ngón tay búng ra, từng đóm lửa nhỏ đã được bắn lên không trung. Ngọn lửa đó khi tiếp xúc với những dược liệu này, lập tức bao bọc lấy hơn 10 cây dược liệu. Trong chớp mắt tiếp theo, những dược liệu này trực tiếp bị nung thành từng viên thuốc nhỏ. Viên thuốc nhỏ rơi vào trong tay, Ngô Thiên nhanh chóng đựng chúng vào một bình ngọc nhỏ, sau đó đặt vào tay Tử Nghiên nói, những viên thuốc này ngươi cứ tự mình ăn trước đi, mùi vị cũng không kém hơn viên vừa rồi bao nhiêu đâu. Nói xong, Ngô Thiên liền tiếp tục đi về phía trước, lại bắt đầu sờ soạn khắp nơi. Tử Nghiên ý muốn chưa thỏa mãn nhìn bình ngọc nhỏ trong tay, miệng nhỏ hơi chu lên, sau đó lại đổ ra một viên thuốc đặt vào miệng, ngon lành ăn. Tử Nghiên hài lòng thầm nghĩ, không thể không nói, đồ do tên đáng ghét này luyện ra cũng ngon thật. Nghĩ đến đây, nàng vui vẻ nhảy chân sáo đi đến bên cạnh Ngô Thiên vẫn đang liên tục chạm vào đan dược, cười tươi nói, này tên đáng ghét, ngươi là học viên nội viện phải không, ngươi tên là gì vậy? Ngươi ở đâu? Thuộc thế lực nào? Ngươi yên tâm, sau này ta sẽ bao bọc ngươi. Ở nội viện này có những người ngươi không dám trêu, nhưng không có ai mà ta, Tử Nghiên, không dám trêu cả. Ngô Thiên quay đầu nhìn Tử Nghiên với đôi mắt tràn đầy mong đợi, cưng chiều mỉm cười, đưa tay ra không khỏi xoa xoa cái đầu nhỏ của Tử Nghiên nói, Tử Nghiên tiểu muội muội, ta không phải tên đáng ghét, ta tên là Ngô Thiên. Sau này ta chính là ca ca của ngươi, sau này trên khắp đấu khí đại lục này, ta sẽ bao bọc ngươi. Tử Nghiên chu cái miệng nhỏ lên, rất không muốn. Rõ ràng là ta bao bọc hắn, sao hắn lại đòi bao bọc ta chứ? Rốt cuộc là ai bao bọc ai đây? Sau này hắn không có, nhưng sau này ta chắc chắn có, cho nên ta bao bọc hắn mới đúng. Hừ. Nhược Lâm đứng dậy nói, được rồi, đây là nơi ở của ta, hôm nay các ngươi cứ nghỉ ngơi tại đây đi. Ngày mai, những học viên được chọn tham gia cuộc thi sẽ lộ diện hết cả, đến lúc đó các ngươi tự xem mà liệu. Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi gật đầu, ở trong phòng của người khác đương nhiên là tốt hơn phòng mình rất nhiều. Ở một nơi khác, trong một căn phòng yên tĩnh đầy giá sách, 7, 8 vị lão nhân đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn, trong đó có cả vị lão nhân đi cùng tiểu yêu nữ kia. Chỉ cần cảm nhận khí tức là có thể nhận ra, thực lực và địa vị của họ tuyệt đối không thấp. Dù sao thì những lão nhân bình thường đều đang chọc tổ kiến, đùa với cháu con, còn họ thì lại đang quyết định mọi sự vụ lớn nhỏ trong học viện. Vị phó viện trưởng lão nhân kia chậm rãi đặt tập tài liệu trong tay xuống, đưa mắt nhìn một vòng rồi cười nhạt, chư vị, Ngô Thiên này tuyệt không đơn giản. Chúng ta không có bất kỳ thông tin nào về hắn. Ngay cả quá trình hắn đến Hắc Giác Vực cũng không hề có một chút tin tức nào. Ồ, nghe những lời từ miệng lão nhân nói ra, vẻ kinh ngạc lướt qua trên những gương mặt khô héo của mấy vị lão giả xung quanh. Phó viện trưởng gõ nhẹ ngón tay, tập tài liệu trước mặt liền tự động bay về phía các lão nhân. Ngón tay ông ta nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nói, đây là toàn bộ thông tin về hắn. Các lão nhân nhìn tập tài liệu chỉ có vỏn vẹn vài chữ, cười khổ nói, đây mà là thông tin sao? Một lão nhân khác cũng cười khổ theo, cốt cát của hắn còn mạnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Người đàn ông mà Huân Nhi thích, tất nhiên phải là một người môn đăng hộ đối. Chúng ta cứ bí mật quan sát thêm một thời gian nữa đi. Trời đã về khuya, ánh trăng mờ ảo từ trên trời rắc xuống, tòa lầu các đặc biệt kia trông càng thêm tĩnh mịch. Lúc này, bên ngoài một căn phòng, có hai bóng người đang lén la lén lúc đi qua. Hai bóng người này vô cùng uyển chuyển, dù chỉ nhìn bóng hình in trên mặt đất dưới ánh trăng cũng có thể thấy được vóc dáng tuyệt mỹ của họ. Thân hình lồi lõm quyến rũ hiện ra rõ mồn một, đây rõ ràng là hai nữ tử xinh đẹp. Gương mặt các nàng lúc này trông rất lúng túng, vốn dĩ chỉ định một mình đến nghe lén, nào ngờ lại đụng phải đối phương. Ánh mắt hai người phụ nữ đều lộ vẻ quả nhiên là vậy, giác quan thứ 6 của phụ nữ luôn rất chuẩn. Ba ngày, họ đã cảm nhận được biểu hiện khác thường của đối phương, bây giờ thì đã hoàn toàn xác định. Trong lúc lúng túng, ánh mắt họ cũng nhanh chóng trao đổi. Hai nàng không phải ai khác, chính là chủ nhân của lầu các này, Nhược Lâm, và học viên của nàng, Tiêu Ngọc. Cặp đôi này lại lén la lén lúc đi qua đi lại ngoài cửa phòng của Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi. Đúng vậy, chỉ là đi ngang qua thôi. Chỉ có điều, họ đã đi qua được 3-4 lượt rồi. Âm thanh mà họ muốn nghe mãi vẫn chưa xuất hiện, khiến họ cảm thấy thật khó tin. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, mấy tháng không gặp, chẳng lẽ không nên làm chút chuyện kích thích sao? Tại sao ngay cả một chút âm thanh dọn dẹp phòng ốc đầy kích thích cũng không phát ra chứ? Tiếng cộc cộc cũng không có sao. Lúc này, trong phòng, Cổ Huân Nhi đang che miệng cười khúc khích. Với sự nhạy bén của nàng và Ngô Thiên, làm sao lại không phát hiện ra hai người bên ngoài chứ? Cổ Huân Nhi đang cười gian nhìn Ngô Thiên, còn Ngô Thiên lúc này thì lại vô cùng bất đắc dĩ. Hai người bên ngoài nửa đêm không ngủ, đều là những người phụ nữ dịu dàng như nước, vậy mà lại đi làm cái chuyện này. Làm thì làm đi, không thể kín đáo hơn một chút được sao? Không chỉ bị Cổ Huân Nhi phát hiện, mà còn bị Mỹ Đỗ Toa nhà ta phát hiện, nàng cắn người đau lắm đấy. Bản tọa hoàn toàn không hề trêu chọc các nàng có được không? Bản tọa đây thật là khổ quá mà. Cổ Huân Nhi nhìn Ngô Thiên đang ôm mình với vẻ mặt thống khổ, liền biết Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ đang dạy dỗ hắn. Hi hi, tốt quá, có Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ ở đây, hắn sẽ không bắt nạt mình nữa. Ngô Thiên ca ca, huynh thả ta ra trước đi. Huynh ra ngoài dạo một lát, ta muốn nói chuyện riêng với hai vị tỷ tỷ. Cổ Huân Nhi ngọt ngào nói. Ngô Thiên bất đắc dĩ gật đầu, cũng chỉ đành làm vậy. Bây giờ đúng là giày vò từng giây, đau khổ quá, chi bằng ra ngoài đi dạo một chút. Thế rồi, Ngô Thiên đành mở cửa phòng, giả vờ không thấy hai người phụ nữ đang trốn ở góc rẽ, đi thẳng ra ngoài. Hai nàng nhìn nhau, cảm thấy rất kỳ quái, chuyện gì thế này? Nửa đêm không làm chuyện đứng đắn, chạy ra ngoài làm gì? Nhược Lâm đạo sư, Ngọc tỷ tỷ, hai người làm gì ở đây vậy? Hi hi. Một giọng nói đột ngột vang lên khiến hai nàng giật mình, vội quay sang nhìn thì thấy Tiêu Huân Nhi đang mỉm cười với họ. Đôi môi đỏ của hai nàng rung lên, biết là mình đã bị phát hiện. Ngô Thiên đi dạo trong lầu cát, ngước nhìn bầu trời đêm, lòng đầy uất ức, mỹ nhân trong lòng, bất đắc dĩ không thể chạm. Bản tọa thật là khổ quá đi. Nếu lúc này có một cái bao cát thì tốt biết mấy. Ngô Thiên bất giác thầm cầu nguyện, mau đến đây một cái bao cát, một tên ngốc nào đó để ta trút giận đi. Vút. Lời cầu nguyện quả nhiên linh nghiệm, một bóng trắng phiêu giật lướt lên đống đá lộn xộn cách lầu cát không xa. Ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng về phía Ngô Thiên trong lầu cát, đấu khí màu bạc nhàn nhạt như ẩn như hiện tỏa ra từ cơ thể. Vút. Khóe miệng Ngô Thiên hơi nhếch lên, hắn cũng rất phối hợp vút một tiếng, đáp xuống một tảng đá lớn cách bóng trắng không xa. Nhìn nam tử một thân bạch y, anh tuấn cao ngất trước mặt, trong mắt Ngô Thiên lộ ra tia vui mừng. Thế nhưng, trong mắt bóng trắng lại bắn ra ánh nhìn hung tàn, muốn tóe lửa với Ngô Thiên, nhưng dường như chỉ có hắn tự mình ma sát mà thôi. Rời xa nàng ấy. Giọng nói bình thản mà hư ảo của nam tử áo trắng chậm rãi truyền đến. Nghe vậy, Ngô Thiên khẽ ngẩng đầu cười, nhàn nhạt đáp, à ngươi nói nàng ấy là ai? Lời nói nhẹ bẫng khiến nam tử áo trắng suýt nữa ngã nhào khỏi đống đá. Đây là lời mà một người đàn ông nên nói sao? Huân Nhi một cô gái xinh đẹp như vậy lại thích hắn, mà hắn lại hỏi là ai? Tự nhiên là Huân Nhi. Kẻ yếu, không có tư cách sở hữu nàng. Nam tử áo trắng vận đấu khí màu bạc nhàn nhạt trong lòng bàn tay, tiếng sấm trầm đục từ trong tay hắn lan ra. Ngô Thiên nhún vai, bất đắc dĩ thở dài, ôi, ngươi chính là cái tên Bạch Sơn gì đó phải không? Không ngờ ngươi cũng rất biết tự lượng sức mình đấy. Lẽ ra thấy ngươi có chút tự giác thì ta đã tha cho ngươi, nhưng cái tên của ngươi đặt thật không hay, Bạch Sơn nghe thật giống muốn ăn đòn a. Trong bóng tối, Bạch Sơn cười lạnh một tiếng. Hắn không hiểu Ngô Thiên nói gì, nhưng hắn biết rõ Ngô Thiên đang nói hắn là kẻ yếu. Hắn, Bạch Sơn, không phải kẻ yếu. Chỉ thấy hắn mũi chân điểm nhẹ lên đống đá, thân hình bỗng hóa thành một vệt sáng bạc, xé toang màn đêm, nhanh như chớp giật lao về phía Ngô Thiên. Vệt sáng bạc nhanh chóng phóng lớn, Ngô Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, ôi, là ngươi ra tay trước đấy nhé. Đấu khí màu trắng bạc trong nháy mắt đã đến trước mặt Ngô Thiên, mắt thấy Ngô Thiên sắp bị một quyền sấm sét này đánh trúng mặt. Đúng lúc này, Ngô Thiên thong thả duỗi ra một ngón tay, đột nhiên chặn đứng nắm đấm của Bạch Sơn. Thậm chí lúc này hắn còn không hề vận một chút đấu khí nào, điều này khiến Bạch Sơn kinh hãi biến sắc. Hắn vội vàng tung ra quyền còn lại, nhưng vẫn bị một ngón tay chặn đứng. Chưa kịp để hắn ra tay lần nữa, ngón tay của Ngô Thiên đã nhẹ nhàng búng ra, bóng người Bạch Sơn liền bị hắn bắn bay đi. Rầm. Thân thể Bạch Sơn đập thẳng vào đống đá mà hắn vừa hiên ngang đứng lúc nãy, những hòn đá lộn xộn đã vùi lấp thân thể hắn. Bạch Sơn, có thể nói chút võ đức được không? Chơi bẩn. Hừ, tên quỷ đáng ghét nhà ngươi, chỉ giỏi bắt nạt ta thôi. Nếu không sợ sau này không có gì ăn, ta đã cắn ngươi một miếng rồi. Tử Nghiên chu môi nhỏ, không vui nói. Cắn ta. Chỉ bằng cái miệng nhỏ này của muội. Ngô Thiên nhìn cái miệng nhỏ chuyên ăn đan dược của Tử Nghiên, cười hì hì. Tử Nghiên gật đầu nghiêm túc, đương nhiên, bụng của ta lớn lắm, trước giờ chưa từng ăn no. Ngô Thiên nhếch miệng nói, sau này ca ca sẽ làm cho bụng muội căng tròn lên, có điều hoàn cảnh ở đây không thích hợp. Tử Nghiên lại ném một viên đan dược vào miệng, sau đó tò mò đi theo Ngô Thiên từ hành lang này sang hành lang khác. Nhìn động tác không ngừng nghỉ trong tay Ngô Thiên, nàng chớp chớp đôi mắt to tò mò hỏi, à tên quỷ đáng ghét, ngươi chạm vào mỗi loại dược liệu như vậy là để làm gì thế? Ngô Thiên có chút lúng túng, khẽ mỉm cười nói, tất nhiên là để cảm nhận linh khí bên trong chúng. Chạm vào sẽ cảm nhận được linh khí mà chúng tỏa ra, sau này cần đến, chỉ cần ở xa là có thể nhận biết được. Tử Nghiên gật gù, mỉm cười nhìn Ngô Thiên. Ở trong nội viện này chẳng có ai chơi cùng nàng cả. Đột nhiên có thêm một người cũng thích dược liệu, còn có thể luyện ra đồ ăn ngon, lại còn hay nói đùa như vậy, tâm trạng của Tử Nghiên nhất thời vui vẻ hẳn lên. Ngay cả Ngô Thiên cũng cảm thấy việc chạm vào những dược liệu này rất khô khan. Nhưng Tử Nghiên ở bên cạnh lại thấy rất vui. Thế là nàng cũng tham gia vào, Ngô Thiên sờ phía trước, nàng chạm phía sau, nhất thời chơi đến quên trời quên đất. Hai người họ chơi rất vui, nhưng lại làm khổ Hát trưởng lão ở bên ngoài. Lão ta mặt mày đau khổ, biết rõ có người vào trong nhưng lại không dám đi vào. Bởi vì lão ta đã cảm nhận được đại ma vương Tử Nghiên kia đã bắt đầu chơi đùa cùng Ngô Thiên trong kho dược liệu. Đúng là cường giả kết hợp với cường giả, hai yêu nghiệt này lại có thể chơi cùng nhau mà không đánh nhau, thật không thể tin nổi. Lẽ nào đây chính là sức hấp dẫn giữa yêu nghiệt với nhau sao? Nhưng lão ta cũng không cần biết nhiều, chỉ cần dược liệu không thiếu hụt nhiều là được, họ muốn chơi thì cứ để họ chơi. Mặc kệ các ngươi chơi gì bên trong, chơi bao lâu, ta đều sẽ mỉm cười, tuyệt đối không tức giận. Tử Nghiên đang chơi vui vẻ, đột nhiên phát hiện tốc độ của mình chậm hơn Ngô Thiên rất nhiều. Rất nhanh, nàng đã tìm ra một nhược điểm chí mạng, đó là nó có liên quan rất lớn đến chiều cao của nàng. Giống như những dược liệu ở trên cao, nàng phải nhảy lên mới với tới. Trong khi Ngô Thiên chỉ cần đưa tay là chạm được. Tử Nghiên bĩu môi, rất bực bội, nàng thề nhất định phải cao lên, phải cao hơn cả tên quỷ đáng ghét này. Bằng không sau này chắc chắn ngày nào cũng bị hắn xoa đầu. Đây này, tên quỷ đáng ghét này vừa sờ xong một hành lang dược liệu, lại dừng lại xoa đầu mình. Tử Nghiên phồng má, đôi mắt to tỏ vẻ không muốn nhìn Ngô Thiên nói, tên quỷ đáng ghét, ngươi đừng xoa đầu người ta nữa, như vậy ta sẽ không cao lên được. Ngô Thiên cưng chiều cười một tiếng, Tử Nghiên tiểu muội muội. Muội muốn cao lên thì có liên quan gì đến việc ta thích muội không? Tử Nghiên mặt mày biến sắc, gò má ửng hồng, quay đi giận dỗi nói, hừ, ai cần tên quỷ đáng ghét nhà ngươi thích chứ? Sau này nếu ngươi không luyện đan cho ta, ta sẽ cắn ngươi, ngày đêm đuổi theo ngươi mà cắn. Ngô Thiên lắc đầu cười, Tử Nghiên này thật quá đáng yêu, phải làm sao bây giờ? Hay là nhận nàng làm con gái? Chuyện này không được rồi, dù sao cha ruột của nàng vẫn đang gác cổng ở dưới kia. Nguy hiểm lắm, không thể như vậy. Thật sự không thể. Sau một hồi bận rộn, hai người cuối cùng cũng giả vờ thở hổn hển, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi. Người không biết còn tưởng Ngô Thiên vừa phạm phải tội lớn gì. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Ngô Thiên cười híp mắt nhìn Tử Nghiên. Tử Nghiên gật đầu, rất đồng ý với đề nghị này. Bởi vì nàng cảm thấy sàn nhà ở đây trơn tuột quá chơi không vui, vẫn là nên tìm nơi nào đó mềm hơn mới vui. Nhưng Tử Nghiên thấy Ngô Thiên lại đi về phía cửa, nhất thời hiếu kỳ hỏi, ủa? Sao ngươi lại đi ra cửa? Ngô Thiên khóe miệng giật giật, cười nói, ta đường đường chính chính đi vào, đương nhiên phải từ đây đi ra rồi. Tử Nghiên tinh nghịch cười, nói, khì khì, ta quên mất, lần nào ta cũng lén lút lẻn vào. Tử Nghiên vui vẻ kéo tay Ngô Thiên chạy ra ngoài, sau đó lao thẳng ra khỏi lồng năng lượng, đi vào phòng của Hát trưởng lão đang phiền não ở kế bên. Nàng đột ngột xuất hiện, Hát trưởng lão như đã đoán trước, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cúi đầu nhìn cuốn sách trên bàn. Có điều nếu nhìn kỹ, trên cuốn sách đó chỉ có một tấm tranh minh họa. Hát trưởng lão đầu không ngẩng, nhưng giọng nói lại giả vờ rất bình thản, sao thế? Ngô Thiên, ngươi đã tìm được dược liệu cần thiết chưa? Ngô Thiên tự nhiên biết rõ Hát trưởng lão đang giả vờ không biết, lão già này đúng là cáo già, không ngăn được Tử Nghiên nên đành diễn kịch, đúng là ảnh đế nhập hồn. Lời vừa dứt, Hát trưởng lão chậm rãi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Ngô Thiên quen thuộc, sau đó ánh mắt lại chuyển sang bé gái mặc áo trắng có mái tóc tím nhạt ở bên cạnh. Sau đó, vị ảnh đế hoàn toàn bùng nổ với một hành động kinh người, chỉ thấy lão ta đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, chỉ tay vào Tử Nghiên giận dữ nói, sao ngươi lại đến nữa rồi? Ngươi coi nơi này của ta là quán cơm à, dăm ba bữa lại đến đánh chén, ngươi muốn dược liệu, với thực lực của ngươi sao không tự mình vào núi sâu mà tìm. Đi tìm mấy học viên kia cũng được mà, thế lực của họ cũng rất mạnh, dược liệu cũng không ít. Ngươi đi tìm Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, Nghiêm Hạo, Hàn Nguyệt bọn họ không được à, sao cứ nhắm vào chỗ của ta thế? Tử Nghiên nhún vai, liếc Hát trưởng lão một cái, tự mình tìm phiền phức lắm. Ở đây có sẵn sao ta lại không ăn? Hơn nữa, tìm các học đệ, chẳng phải là học tỷ bắt nạt học đệ sao? Như vậy sẽ tổn hại đến uy vọng của ta trong mắt học viên. Lão già nhà ngươi lắm lời thật, còn lải nhải nữa, cẩn thận ta đánh ngươi đấy. Hát trưởng lão tức đến trợn mắt, cái quái gì vậy, học đệ thì không bắt nạt vì sợ tổn hại uy vọng, vậy là chuyên bắt nạt trưởng lão ta đây à, tật xấu gì thế? Thế thì không sợ mất uy vọng sao? Thôi được rồi, học viên nào cũng thích đánh thầy cô, không những không giảm mà ngược lại còn tăng uy vọng. Giống như Tử Nghiên bây giờ, trong mắt các học viên nội viện, nàng chính là một tồn tại như thần, thần thánh không thể xâm phạm, bởi vì nàng là học viên mà có thể đánh các trưởng lão, lại còn không bị bất kỳ trừng phạt nào. Hát trưởng lão nhìn Tử Nghiên trước mặt, vô cùng kiên dè, bởi vì nàng không chỉ nói suông, mà sẽ thật sự đánh lão. Ngươi nhanh lên một chút, vừa rồi ở trong chơi chưa đã, ta còn muốn để tên quỷ đáng ghét dẫn ta đi chơi tiếp đây. Còn lề mề nữa, ta ăn ngươi một miếng. Ánh mắt nàng chuyển sang Ngô Thiên, giọng nói non nớt thúc giục. Hát trưởng lão nhìn về phía Ngô Thiên, đây là tình huống gì? Chơi? Chơi thế nào? Lão ta nhìn gò má hơi lấm tấm mồ hôi của Ngô Thiên và Tử Nghiên, không phải chứ, không phải chứ. Ngô Thiên này là loại người như vậy sao? Lại còn thu phục được cả yêu nghiệt Tử Nghiên này nữa. Ngô Thiên lấy ra quả hồng bạch, Ngân Hạnh Tử cùng mấy vị thuốc khác đưa cho Hát trưởng lão, thúc giục, đây là dược liệu ta lấy, ông nhanh lên một chút, chậm trễ nàng ấy muốn ăn ông, ta không cản đâu. Hát trưởng lão. Ngay lúc Bạch Sơn đang đau khổ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai hắn. Bạch Sơn, ngươi đang làm gì đó? Một tiếng quát nhẹ mang theo chút tức giận vang lên từ phía sau đống đá. Ngay sau đó, một vệt kim quang bắn ra, xuất hiện bên cạnh Ngô Thiên, tay chỉ vào Bạch Sơn đang hộc máu. Bạch Sơn, nữ thần xinh đẹp như vậy, sao nửa đêm lại bị mù thế này? Không thấy là ta đang bị đánh sao? Sao lại hỏi ta đang làm gì? Khi tiếng quát vang lên, Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, động tĩnh vẫn là quá lớn rồi. Sớm biết vậy đã nhổ một bãi nước bọt cho xong. Ngay sau đó, hai bóng hình xinh đẹp từ trong lầu cắt lướt nhanh ra, cả hai cùng trừng mắt nhìn Bạch Sơn. Bạch Sơn, lại thêm hai người mù nữa à? Bạch Sơn rất muốn phản bác, nhưng lúc này hắn lại không thể nói ra được một lời nào. Máu tươi trong miệng cứ thế tuôn ra không ngừng, cũng không biết là do bị đánh, hay là do bị tức giận. Ngô Thiên ca ca, huynh sao rồi? Có bị thương không? Cổ Huân Nhi đứng bên cạnh Ngô Thiên, lo lắng hỏi. Ngô Thiên khóe miệng giật giật, nhìn Cổ Huân Nhi với đôi mắt đẹp đang lấp lánh ý cười, thật muốn nhào tới hôn hai cái, nàng đây là muốn tức chết tên Bạch Sơn này mà. Quả nhiên, Bạch Sơn khi thấy dáng vẻ dịu dàng ấm áp của Cổ Huân Nhi đối với Ngô Thiên, nhất thời máu tươi trong miệng phun ra xối xả, rồi mắt trợn lên ngất đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Bạch Sơn lại xuất hiện ở đây? Nhược Lâm và Tiêu Ngọc lúc này sắc mặt ửng hồng, nhìn về phía Ngô Thiên hỏi. Ngô Thiên nhìn khuôn mặt hồng hào của hai nàng, ngơ ngác nhìn sang Cổ Huân Nhi, nàng đã nói gì với họ vậy? Sao mới một lát mà thấy ta lại biến thành bộ dạng này? Chẳng lẽ là nói ta rất cần các nàng Nhược Lâm đạo sư, buổi tối ta ra ngoài đi dạo một chút, liền thấy Bạch Sơn đột nhiên xuất hiện ở đây. Hắn vô cớ bảo ta rời khỏi Huân Nhi, nói kẻ yếu không xứng với nàng, rồi trực tiếp ra tay với ta, sau đó hắn đã đánh ta bị thương, a à, tim ta đau quá. Ngô Thiên nói xong, liền đưa tay ôm ngực, tỏ vẻ rất đau đớn. Nhược Lâm, nếu là người khác, nàng tất nhiên sẽ tin. Bởi vì Bạch Sơn ở ngoại viện là một trong những người tài năng nhất, thực lực của hắn quả thật có thể làm được như vậy. Nhưng đối thủ của hắn là Ngô Thiên. Sau khi biết thực lực của hắn, đừng nói một Bạch Sơn, cho dù là 10 Bạch Sơn cũng chỉ là đồ bỏ. Hơn nữa, bây giờ ai bị thương nặng hơn, chỉ cần nhìn là biết ngay. Nhược Lâm rất hiểu Ngô Thiên, biết hắn nhất định là bị nội thương. Huân Nhi nghe xong, càng thêm tức giận. Tên Bạch Sơn này lại dám tìm đến tận đây vào ban đêm, đúng là muốn chết. Bạch Sơn học trưởng, ta gọi huynh là học trưởng, mới nãy còn khách khí với huynh. Nhưng huynh đã vô lý gây sự như vậy, cũng đừng trách ta không nể mặt. Cổ Huân Nhi lạnh lùng nói, trong đôi mắt đẹp lấp lánh ánh vàng kim, khiến người ta không rét mà run. Đúng lúc này, Ngô Thiên ôm lấy eo nàng rồi lắc đầu. Cổ Huân Nhi tâm lĩnh thần hội, tự nhiên hiểu ý của Ngô Thiên, ở trong Già Nam học viện không tiện giết người. Nếu gây ra án mạng sẽ là chuyện lớn. Ngô Thiên ca ca đến Già Nam học viện tất có đại sự, nàng không thể vì chuyện này mà hỏng kế hoạch của Ngô Thiên ca ca. Lúc này, khóe miệng Bạch Sơn vẫn đang rỉ máu, hắn cố gắng gượng dậy nhưng không thể, hắn biết toàn thân xương cốt của mình đã bị đánh nát. Thực lực của Ngô Thiên này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hắn thậm chí còn không có sức chống cự, đây có phải là học viên của ngoại viện không vậy? Hắn hoàn toàn có thể được đặt cách vào thẳng nội viện rồi. Lão già kia hại chết lão tử rồi, lão tử phế rồi, cuộc thi tuyển chọn năm nay cũng không tham gia được nữa. Trong suy nghĩ của hắn và Cổ Huân Nhi cũng là bạn bè, dù nàng lạnh lùng, nhưng hắn tin rằng chỉ cần cố gắng thêm, chắc chắn sẽ có được nàng. Nhưng bây giờ, vì Ngô Thiên này, nàng lại nói với hắn những lời như vậy, khiến nội tâm hắn vô cùng đau khổ. Bây giờ là tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, hắn biết rõ, Tiêu Huân Nhi này đã không còn thuộc về hắn nữa. Giống như lời hắn vừa nói, kẻ yếu không xứng. Và hắn chính là kẻ yếu. Bạch Sơn chán nản ngửa mặt lên trời, chờ đợi ngày tận thế của mình đến. Nhược Lâm liếc nhìn Ngô Thiên, rồi lại nhìn Cổ Huân Nhi nói, các ngươi về trước đi, nơi này cứ giao cho ta. Nói xong, nàng đi đến gần Bạch Sơn, lạnh lùng nói, Bạch Sơn, ngươi dám tự ý xông vào nhà của ta, muốn giở trò đồi bại với ta và học viên của ta, ta sẽ giao ngươi cho đội chấp pháp xử lý. Hừ, Bạch Sơn ngươi còn muốn sờ chân ta, đội chấp pháp sẽ không tha cho ngươi đâu. Tiêu Ngọc ở bên cạnh tức giận chỉ vào Bạch Sơn. Bạch Sơn, ta mẹ nó. Tội danh này lớn quá, tự ý xông vào nhà thầy cô nhiều nhất cũng chỉ bị dạy dỗ một trận, hủy bỏ tư cách dự thi lần này. Chuyện đó cũng bình thường, dù sao với thương thế hiện tại hắn cũng không thể tham gia. Nhưng mẹ kiếp, vào nhà thầy cô để giở trò đồi bại với học viên và thầy cô, chuyện này thì to rồi, đây là vấn đề đạo đức và tôn nghiêm. Hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã cảm nhận được một đám người cao to vạm vỡ đột nhiên xuất hiện bên cạnh, rồi lôi hắn đi. Vừa bị lôi đi, hắn vừa nghe thấy tiếng chửi mắng và phỉ nhổ của mấy người bên cạnh. Phì! Trông cũng ra dáng người mà hóa ra là thứ cầm thú, lại dám có hành động với Nhược Lâm đạo sư, ha ha, phì! Phì! Cho dù ngươi có là thiên tài, tư tưởng bẩn thỉu cũng không thoát khỏi thiết quy của già nam học viện, còn muốn sờ chân Tiêu Ngọc sư tỷ, ta phì! Bạch Sơn, ta cũng giống như các ngươi, chỉ có sắc tâm chứ không có sắc đảm thôi mà. Ta chỉ muốn dạy dỗ tên Ngô Thiên kia một chút thôi. Nhưng hắn căn bản không thể phản bác, chỉ có thể chịu đựng bị áp giải đi, mặc đầy những chất lỏng không rõ nguồn gốc trong đau khổ. Ngày hôm sau, ánh nắng ấm áp từ phía chân trời chiếu xuống. Khi vầng dương rực rỡ từ từ nhô lên, học viện yên tĩnh cả một đêm cuối cùng cũng tràn đầy sức sống trở lại. Ai bận việc nấy, người cần rèn luyện buổi sáng đã bắt đầu rèn luyện, còn rèn luyện ở đâu, rèn luyện với ai thì không thể miêu tả được. Vô số nam nữ thanh xuân phơi phới từ khắp nơi trong học viện lục tục đổ ra. Có người tay trong tay, có người ôm eo, nam nữ đan xen, náo nhiệt không thể tả. Nhưng lúc này, mục tiêu của họ chỉ có một, đó là quảng trường lớn ở trung tâm học viện. Cuộc thi tuyển chọn vào nội viện hai ngày này gần như là sự kiện trọng đại nhất trong năm của già nam học viện. Những người có tư cách tham gia cuộc thi không ai không phải là những người xuất chúng trong lớp. Cuộc cạnh tranh giữa họ rất đáng xem, khiến người ta học hỏi được nhiều điều. Nhưng những trận đấu tiếp theo của Ngô Thiên hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Hắn chính là một sự tồn tại như một vị thần. Chỉ cần phất tay áo là đối thủ bay ra ngoài trong thời gian ngắn, danh tiếng của hắn đã không thua kém Cổ Huân Nhi, được xem là một cặp trời sinh. Sau trận đấu của Cổ Huân Nhi và Ngô Thiên, thiếu nữ áo đỏ cũng bắt đầu thi đấu, còn Bạch Sơn chuyện của hắn chỉ có một số ít người trong đội chấp pháp biết, vì danh tiếng của cuộc thi, họ tạm thời không công bố vụ bê bối đó. Mọi người đều nghĩ Bạch Sơn đang chờ đợi thời cơ để ra vẻ, xuất hiện vào thời điểm quan trọng nhất, áo trắng phiêu diêu tựa tiên nhân. Đáng tiếc, đó chỉ là một giấc mộng hão huyền, hoàn toàn là chờ đợi trong vô vọng. Đến lượt hắn ra sân, Bạch Sơn cũng không xuất hiện, điều này khiến đối thủ của hắn trực tiếp được thăng cấp. Vui mừng nhảy cẫng lên, thật là may mắn. Là tâm điểm của học viện lần này, Ngô Thiên cảm nhận được những ánh mắt mang đủ loại cảm xúc từ ven đường chiếu tới, nhưng hắn vẫn thản nhiên đối mặt. Chỉ là một đám sâu kiến mà thôi, sao có thể khiến bản tọa có bất kỳ biến động tâm tình nào. Thế nhưng khi nhìn thấy tiểu yêu nữ có vóc người uyển chuyển, để lộ đôi chân thon trắng ở cách đó không xa, một vị thủ hộ linh nào đó không thể không thừa nhận mình đã động lòng trần. Đương nhiên cũng chỉ là động khẩu mà thôi, quân tử động khẩu không động thủ. Cảm nhận nụ cười thanh nhã như sen của Huân Nhi bên cạnh, Ngô Thiên rất hưởng thụ, đồng thời cũng hưởng thụ cảm giác vết thương cũ ở cánh tay tái phát. Cặp đôi Ngô Thiên và Huân Nhi vô cùng thu hút ánh nhìn, tự nhiên khiến phần lớn ánh mắt lập tức đổ dồn về đây. Mọi người lúc này đều cảm thấy khó tin về thiếu niên Ngô Thiên này, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đối chiến với bất kỳ ai cũng chỉ cần phất tay áo là học viên đó bay ra ngoài. Kiểu chiến đấu này sau hai lần thì không còn ai dám thử nữa. Bởi vì không ai muốn trải nghiệm cảm giác đột nhiên bay ra ngoài, mà còn bay rất xa. Ngô Thiên biết rõ đám lão già ở ngoại viện này muốn để cho những học viên kiêu ngạo cảm nhận được thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vậy thì hắn sẽ tận lực thỏa mãn nguyện vọng của họ, bằng không vào nội viện sẽ rất phiền phức. hắn phải nhanh chóng vào nội viện, sau đó lấy được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Lượt thứ 41, Huyền Giai Bang 1, đội chấp pháp, Ngô Hạo. Khi trọng tài trên quảng trường hô lên, ánh mắt Ngô Thiên lần đầu tiên tập trung vào đó. Cái tên này rất quen thuộc. Ngô Thiên ca ca, Ngô Hạo này cũng từng theo đuổi Huân Nhi, nhưng bị ta từ chối, có điều hắn không cổ Huân Nhi tựa vào vai Ngô Thiên, nhẹ nhàng nói. Ngô Thiên nhìn kỹ Ngô Hạo trước mặt, khóe miệng nhếch lên, sâu kiến sao có thể sánh với trăng sáng. Chỉ là một con cá muối mà thôi, sao có thể so sánh với bản tọa đây. Ở bên cạnh, Nhược Lâm đạo sư trêu chọc, trước khi ngươi đến học viện, Ngô Hạo này bị Bạch Sơn xem là tình địch có sức cạnh tranh lớn nhất, nhưng so với ngươi thì bọn họ vẫn còn kém xa. Ngô Thiên liếc nhìn Nhược Lâm. Ôi, hồng nhan họa thủy. Đây cũng là một người phụ nữ lấy ta làm tự hào, bản tọa phải làm sao bây giờ? Ngô Hạo mặc một thân huyết bào, vừa ra sân đã toát ra một luồng huyết tinh chi khí, vô cùng đáng sợ. Hắn vừa xuất hiện, đối thủ đã sợ hãi nhận thua. Giống như Ngô Thiên, đều là bất chiến mà thắng, khiến toàn trường cho rằng hắn và Ngô Thiên là hai người mạnh nhất. Một ngày trôi qua, tiểu yêu nữ, Ngô Hạo, Ngô Thiên và cả cổ Huân Nhi luôn thi đấu một cách thanh nhã, đều trực tiếp nổi bật trong cuộc thi. Ngày hôm sau. Hôm nay nhất định là ngày náo nhiệt nhất, bởi vì hôm nay là giai đoạn cao trào phấn chấn lòng người nhất. Chính vì thế, số người tụ tập ở quảng trường hôm nay đã tăng gấp đôi, trong đó còn có những người từ trong thành Già Nam nghe danh mà đến. Là người sống trong thành Già Nam, họ đương nhiên phải đến tham gia náo nhiệt, không thể bỏ lỡ sự kiện thịnh vượng chưa từng có này. Lối vào bị chặn đến nước chảy không lọt, các học viên dự thi muốn vào sân bình thường cũng không được. Ngô Thiên có ý muốn ra vẻ, nhưng nghĩ lại rồi thôi, hắn là người thích khiêm tốn. Vốn dĩ ôm eo Huân Nhi đã đủ kiêu ngạo rồi, lại còn nhảy qua, chẳng phải là kiêu ngạo đến vô nhân tính sao? Trong lối đi tối om và dài dằng dặc, Ngô Thiên nhìn cửa động không thấy cuối, bất đắc dĩ thở dài. Tiếng ồn ào cực độ khiến vị thủ hộ linh đại nhân như hắn không khỏi cười khổ. Nếu ở Xà Nhân tộc, bọn họ dám ồn ào như vậy, chắc chắn đã bị một cái tát bay tới. Nhưng ở đây, hắn chỉ có thể nghe. Bởi vì tát nhiều người quá, mỏi tay. Dưới sự dẫn dắt của Nhược Lâm và trọng tài, đoàn người cuối cùng cũng vào được. Ngồi trên ghế, Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi thì thầm to nhỏ, điều này làm cho tiểu yêu nữ ở đối diện tức điên lên. Tên Ngô Thiên này, cứ ghé vào tai Huân Nhi thổi hơi, chờ có cơ hội ta sẽ không dạy dỗ ngươi một trận ra trò. Hừ, đến lúc đó ta cũng sẽ thổi vào tai ngươi, cho ngươi cảm nhận thế nào là thống khổ. Tiểu yêu nữ tên là Hổ Gia, tướng mạo vô cùng xinh đẹp, vóc người cực tốt, nhưng tính cách lại có chút đặc biệt. Dựa vào ông nội nàng là phó viện trưởng Già Nam học viện, Hổ Càng, nên bất kỳ ai trong học viện cũng phải nể mặt nàng. Ngay khi nàng cho rằng Ngô Thiên là người đàn ông không nể mặt mình, trong học viện này có người đàn ông nào mà không hứng thú với nàng chứ? Chỉ riêng hắn là không thèm phản ứng, thậm chí còn không thèm nhìn một cái, đây quả thực là sỉ nhục nàng. Hơn nữa, hắn còn luôn có hành động mờ ám với Huân Nhi của nàng, thật là tức chết mà. Ken. Khi mặt trời trên bầu trời xanh đã lên cao, tiếng chuông trong trẻo cuối cùng cũng vang lên trên quảng trường. Tiếng chuông này khiến quảng trường vốn ồn ào bỗng yên tĩnh lại, vô số ánh mắt theo tiếng chuông nhìn về phía quảng trường rộng lớn. Lúc này, lão đầu râu bạc, cũng chính là phó viện trưởng Hổ Càng, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét một vòng, giọng nói hùng hồn như sấm rền vang lên. Ngày hôm qua, cuộc thi tuyển chọn vào nội viện đã chọn ra 50 người cuối cùng, họ đều có tư cách tu hành trong nội viện. Tuy nhiên, trong nội viện cũng có phân chia đẳng cấp rõ ràng. Và muốn có điều kiện tu luyện tốt hơn trong nội viện, các ngươi phải đạt được thành tích tốt nhất trong trận đấu cuối cùng này. Mỗi một thứ hạng được nâng lên đều có trợ giúp to lớn đối với các ngươi. Hãy dốc hết toàn lực đi, để có được điều kiện tu hành ưu tú hơn. Sau đây ta tuyên bố một quy định đặc biệt, học viên Ngô Thiên và Tiêu Huân Nhi trực tiếp được thăng lên hạng nhất và hạng hai. Bây giờ có ai không phục có thể lên khiêu chiến. Chỉ cần ngươi khiêu chiến thành công, ngươi sẽ là người đứng nhất hoặc nhì. Nghe lời của Hổ Càng, toàn trường học viên đều sững sờ, sau đó nhìn về phía Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi. Rất rõ ràng, Hổ Càng đang kéo cừu hận cho Ngô Thiên, mà còn kéo rất nhiều. Huân Nhi là một cô gái, thực lực của nàng đã được mọi người công nhận, mặc dù mỗi lần nàng đều thắng một cách bình thường không có gì lạ. Nhưng không ai biết thực lực chân chính của nàng đến đâu, ngay cả tiểu yêu nữ Hổ Gia cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Huân Nhi này mạnh hơn nàng. Nàng ẩn giấu quá sâu, không ai biết sức chiến đấu của nàng mạnh đến mức nào, có lẽ chỉ có người đàn ông của nàng là Ngô Thiên mới biết. Một cô gái xinh đẹp tự nhiên không thu hút hỏa lực, mà người thu hút hỏa lực dĩ nhiên chỉ có một mình Ngô Thiên. Ngô Thiên nhìn hơn 40 ánh mắt căm thù, bất đắc dĩ lắc đầu. Trận chiến theo kiểu đấu vòng tròn này đúng ý hắn, hắn trực tiếp đi vào quảng trường, ngông cuồng nói, đừng có từng người một lên, như vậy quá lãng phí thời gian, các người cùng lên cả đi. Mắt Hổ Càng lóe lên, Ngô Thiên này quá ngông cuồng. Hắn muốn một mình đối chiến với tất cả học viên, hắn nghĩ gì vậy? Tuy nhiên, ông ta cũng rất hứng thú với điều này, ngay cả ông ta cũng không nhìn ra thực lực thực sự của Ngô Thiên. Bây giờ vừa hay có thể kiểm tra thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào, hắn đã tự tin như vậy thì cứ tác thành cho hắn. Hắn cười nhạt nói, nếu đã vậy, 50 học viên đều vào sân, có thể tự do công kích, bất kể sử dụng thủ đoạn gì cũng được. Chỉ cần có thể sống sót trong cuộc hỗn chiến, người đó sẽ giành chiến thắng. Sau khi trận đấu bắt đầu, người ra khỏi sân sẽ bị xử thua. Quá trình này chúng ta sẽ tính điểm, chỉ cần có thể kiên trì trong cuộc loạn chiến một lúc, thứ hạng sẽ được nâng lên rất nhiều. Vì vậy, kiên trì chính là thắng lợi. Ngô Thiên cười đầy ẩn ý, kiên trì chính là thắng lợi sao? Vậy thì cứ để bọn họ không có cơ hội kiên trì đi. Hắc trưởng lão sắc mặt tối sầm lại, cái quái gì đây, là cáo mượn oai hùng sao? Lão ta trực tiếp ghi nhớ, thấp giọng nói, ngươi làm sao lại đụng phải nàng ta? Nàng ta không làm gì ngươi chứ? Ngô Thiên nhìn dáng vẻ sợ hãi Tử Nghiên của Hắc trưởng lão, đã biết lão ta bình thường không ít lần bị Tử Nghiên uy hiếp, lão già này đúng là quá thảm. Hắn lắc đầu với Hắc trưởng lão, ta cũng không biết, nhưng bây giờ quan hệ của chúng ta rất tốt, sau này có lẽ nàng ấy sẽ bám lấy ta, dựa dẫm vào ta. Hắc trưởng lão vỗ vỗ vai Ngô Thiên đầy đồng cảm, nói, à tốt là được rồi, nhớ lúc đầu nàng ta đối với ta cũng rất tốt, sau này ngươi nhất định phải hầu hạ cho tốt vị cô nãi nãi này, tuyệt đối đừng làm nàng nổi giận, bằng không sẽ rất đáng sợ đấy. Ngô Thiên nhìn Hắc trưởng lão có chút tật xấu, nghiêm túc gật đầu, sau đó tỏ vẻ rất tò mò hỏi, được, vậy nàng ta rốt cuộc là ai? Người. Ai nói nàng ta là người? Ta có nói nàng ta là người sao? Hắc trưởng lão trợn tròn mắt, méo miệng không nói nên lời. Ông nói nàng ta không phải người. Ngô Thiên hơi sững sờ, rất kinh ngạc hô lên. Hắc trưởng lão, ngươi hét cái gì vậy? Ngay sau đó, một giọng nói non nớt khiến Hắc trưởng lão sợ đến co rúm lại truyền đến từ bên cạnh. Lão già nhà ngươi, lại dám nói ta không phải người, ngươi mới không phải người, xem ta có đánh chết ngươi không? Hắc trưởng lão, mẹ kiếp, lát sau, Tử Nghiên và Ngô Thiên vui vẻ bước ra từ kho dược liệu. Tử Nghiên vỗ vỗ tay nhỏ, quay sang Ngô Thiên cười tinh nghịch, tay ta đều bị đau rồi. Da của lão già này dày quá. Ngô Thiên gật đầu, nghĩ đến Hắc trưởng lão bị đánh sưng mặt sưng mũi nằm trên đất không dậy nổi, không nhịn được bật cười. Một đấu vương nhỏ nhoi mà dám đánh nhau với Tử Nghiên. Đây không phải là muốn chết, đây là tìm kích thích. Bây giờ thì lão ta đã hoàn toàn bị kích thích rồi. Ngô Thiên bị Tử Nghiên dẫn đến một nơi rất thần bí, nơi này tỏa ra một mùi hương thoang thoảng. Mùi hương này khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ, có một chút hương thơm của thiếu nữ tuổi xuân. Trong phòng được trang trí bằng những điểm nhấn màu trắng và màu tím, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, lẽ nào đây là... Tử Nghiên kéo Ngô Thiên đang ngẩn ngơ đi vào, mùi hương này nhất thời khiến tâm tư Ngô Thiên bay bổng. Điều khiến hắn rất nghi hoặc là, nếu đây là phòng của Tử Nghiên, tại sao lại có mùi hương của thiếu nữ tuổi xuân như vậy? Phải biết rằng Tử Nghiên tuy tuổi tác rất lớn, là người lớn nhất mà hắn từng thấy. Nhưng hình người của nàng lại rất nhỏ, sao lại có thể tỏa ra mùi hương khiến người ta xao xuyến như vậy? Ngô Thiên không nghĩ ra, cũng không nghĩ nhiều, mà bị kéo ngồi xuống giường. Hắn nhìn không chớp mắt vào Tử Nghiên đang ngồi xếp bằng trong bộ y phục trắng trước mặt, nhìn như vậy, ai cũng không dám nghĩ nàng lại là một ma thú cường đại. Hình người của Thái Cổ Hư Long thật sự khủng bố đến mức bất kỳ thiên tài nào so với nàng cũng đều lu mờ. Tử Nghiên nhìn kỹ Ngô Thiên trước mặt, biểu môi nói, này, tên quỷ đáng ghét nhà ngươi nhìn đủ chưa? Mau luyện thêm đan hoàng cho ta đi. Ngươi không phải nói muốn tìm một căn phòng yên tĩnh sao? Lẽ nào nơi này còn không yên tĩnh à? Ngô Thiên khóe miệng giật giật, nói, muội không lấy dược liệu lén ra thì ta luyện thế nào? Tử Nghiên lè lưỡi, sau đó lấy ra một đống dược liệu phổ thông từ trong nạp giới. Những dược liệu này là loại phổ biến nhất, đây cũng là lý do Hắc trưởng lão mắt nhắm mắt mở cho qua. Đương nhiên dù thế nào lão ta cũng đã bị một trận đòn, những dược liệu này đối với kho dược liệu có cũng được không có cũng chẳng sao, ngay cả những thế lực nhỏ bên ngoài nội viện cũng có rất nhiều, vô cùng không đáng giá. Ngô Thiên vung tay, tam sắc dị hỏa lại hiện lên, ở giữa hai người, những dược liệu này bị nung chảy. Tử Nghiên nhìn tam sắc dị hỏa, đôi mắt to có chút hoảng hốt, vừa rồi ở kho dược liệu tuy cũng có chút sợ hãi, nhưng không bằng bây giờ. Bởi vì khoảng cách quá gần, khiến nàng có chút bài xích, nhưng đó cũng chỉ là sự bài xích trong chốc lát. Tam sắc dị hỏa nung những dược liệu này một lúc, liền biến chúng thành đan hoàng. Ngô Thiên thậm chí không tốn chút sức lực nào đã hoàn thành thao tác này. Dị hỏa cũng bị hắn thu về. Tử Nghiên có thể nói là vừa mới cảm nhận được một chút, sau đó liền biến mất, điều này khiến đôi mắt to đen lấy của Tử Nghiên ngơ ngác nhìn Ngô Thiên. Tên quỷ đáng ghét, nếu ngươi nhanh như vậy, tại sao còn phải tìm phòng yên tĩnh? Tử Nghiên tò mò hỏi Ngô Thiên. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, hai tay đặt trên đùi hỏi Tử Nghiên, muội ăn một loại hóa hình thảo mới biến thành như vậy đúng không? Tử Nghiên phồng má gật đầu, không sai, ta không cẩn thận ăn phải một cây hóa hình thảo cực kỳ hiếm thấy, sau đó mới biến thành bộ dạng chưa trưởng thành này. Muốn lớn lên chỉ có thể hấp thu năng lượng trong những dược liệu này, thực lực đột phá đến đấu hoàng mới được. Ngô Thiên gật đầu, nghiêm nghị nói, Tử Nghiên tiểu muội muội, thực lực của muội cho dù đột phá đến đấu hoàng cũng không lớn lên được. Muội muốn trưởng thành cần một loại dược liệu đặc thù, tên là Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Cái gì? Ngươi nói ta đột phá đến đấu hoàng cũng không lớn lên được. Tử Nghiên trợn to đôi mắt đẹp, kinh ngạc nói. Ngô Thiên ngồi trên giường tiếp tục nhẹ giọng, không sai, ta có thể nhìn ra bản thể của muội là Thái Cổ Hư Long trong truyền thuyết. Chính vì vậy, sau khi muội trở thành đấu hoàng, vẫn không thể hóa giải được năng lượng của hóa hình thảo đã hòa vào cơ thể. Cho nên muội trở thành đấu hoàng vẫn sẽ là bộ dạng hiện tại. Đương nhiên ta đưa muội đến đây là vì muốn nói cho muội một chuyện khác. Thái Cổ Hư Long các muội có một bộ tộc, người thân của muội vẫn còn, cha của muội là Long Hoàng của Long tộc, sở hữu thực lực mạnh nhất đại lục, đấu thánh. Đôi mắt Tử Nghiên trợn trừng, kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi nói cha ta vẫn còn sống, còn là đấu thánh mạnh nhất. Ngô Thiên gật đầu, không sai, cha của muội tên là Chúc Hôn, một trong những người mạnh nhất đại lục. Sao ngươi lại biết rõ như vậy? Tử Nghiên vừa kinh ngạc vừa tò mò hỏi. Ngô Thiên cưng chiều sờ sờ gáy Tử Nghiên, nói, Tử Nghiên tiểu muội muội, biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Bây giờ muội chỉ cần biết ta sẽ không hại muội là được rồi. Tử Nghiên chớp chớp đôi mắt to linh động, chuyện cha và bộ tộc đối với nàng bây giờ quá xa vời. Tâm tính của nàng hiện tại chỉ là một đứa trẻ, chỉ muốn ăn ngon, mau chóng lớn lên mà thôi. Đôi mắt Tử Nghiên đảo một vòng, nghi ngờ hỏi, tên quỷ đáng ghét ca ca, vậy cái thứ gọi là Long Hoàng Bản Nguyên Quả kia, ngươi biết ở đâu không? Ngô Thiên gật đầu, rồi lại lắc đầu, biết, nhưng bây giờ ta còn chưa thể đưa muội đi. Nơi đó quá nguy hiểm, thực lực hiện tại của muội quá yếu, cần phải đi theo bên cạnh ta nâng lên đến đấu hoàng mới được. Hơn nữa, dược tính của Long Hoàng Bản Nguyên Quả không chỉ giúp muội hấp thu năng lượng của hóa hình thảo, mà còn có thể tiến hóa bản thể của muội, trở thành ma thú mạnh nhất không ai sánh bằng trên đại lục. Cũng cần muội đạt đến tu vi đấu hoàng, tức là cấp 6, mới có thể miễn cưỡng hấp thu. Tử Nghiên gật đầu, vui vẻ nói, ta hiểu rồi, chỉ cần sau này ta luôn đi theo ngươi, không rời không bỏ là có thể lớn lên đúng không? Ngô Thiên, chỉ có Tử Nghiên là dễ dạy nhất. Cơ chế thi đấu này, đối với Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi mà nói tự nhiên là cực kỳ không công bằng. Đối với những người như Ngô Hạo và Hổ Gia, những người đã sớm có tiếng nói trong học viện, thì lại là một sự thiên vị. Họ không chỉ có danh vọng cực cao trong học viện, mà còn có thế lực không nhỏ. Giống như Ngô Hạo, hắn là người của đội chấp pháp, trong số đông đảo học viên cũng không thiếu người của đội chấp pháp. Hơn nữa còn rất nhiều, dù sao chỉ có người đã thực sự trải qua máu tanh mới có thể trở thành cường giả chân chính. Thậm chí có rất nhiều người không phải đội chấp pháp cũng cực kỳ sùng bái Ngô Hạo, nếu hắn vung tay hô một tiếng, tự nhiên sẽ có rất nhiều tiểu đệ đi theo. Còn Hổ Gia, cô gái có vóc người cực tốt, dung mạo cực kỳ xinh đẹp này lại càng có sức hấp dẫn lớn hơn. Chỉ cần là con gái độc thân thì chắc chắn sẽ có người theo đuổi, đương nhiên không độc thân cũng vậy. Chỉ cần là con gái xinh đẹp thì sẽ có một đám người theo đuổi, huống chi nàng còn đủ ưu tú, lại có bối cảnh đáng sợ. Tuy nói là thi đấu công bằng, nhưng thi đấu thật sự làm gì có chuyện công bằng. Giống như hiện tại, quy tắc này hoàn toàn là Hổ càng thiên vị người nhà mình. Hổ gia có ông nội là phó viện trưởng, thậm chí không cần lên tiếng cũng sẽ có một đám người theo đuổi. Đương nhiên, bất kể là Hổ gia hay Ngô Hạo, mục tiêu của họ đều nhất trí một cách lạ thường. Mục tiêu của họ chỉ có Ngô Thiên mà thôi, còn Cổ Huân Nhi tự nhiên bị họ xem là chiến lợi phẩm. Một cô gái ưu tú như Cổ Huân Nhi, họ tự nhiên phải có được. Huân Nhi, danh vọng của muội trong học viện cũng không nhỏ, có thể chiêu mộ vài người về phe chúng ta không? Bằng không chúng ta có vẻ hơi cô độc quá. Ngô Thiên cười đầy ẩn ý với Huân Nhi. Cổ Huân Nhi nghe vậy, biểu đôi môi xinh đẹp nói, Ngô Thiên ca ca, huynh lại bắt nạt Huân Nhi rồi. Nếu là trước đây, đúng là còn có người đến làm sứ giả hộ hoa cho ta, nhưng bây giờ hoa đã có chủ, người khác còn đến làm gì? Bây giờ chắc họ đều qua bên kia hết rồi. Ngô Thiên bất đắc dĩ nhìn về phía đối diện, trời ạ, không nhìn không biết, nhìn một cái giật mình. Tổng cộng có 50 học viên dự thi, bây giờ bên này chỉ có 2 người họ, không thể nhiều hơn được nữa. Mà 48 người còn lại toàn bộ chạy sang phía đối diện. 50 người chia làm hai phe cũng được, nhưng chia như thế này thật khiến người ta không thể tin nổi. Ngô Thiên không khỏi thầm nghi ngờ, người nếu quá đẹp trai quả nhiên sẽ khiến người khác ghen tị. Có điều, con trai ghen tị với ta thì thôi, sao con gái cũng ghen tị mà chạy sang bên kia. Các nàng không phải nên đứng sau lưng ta, để bản tọa che mưa chắn gió cho các nàng sao? Ngô Thiên không hiểu nổi suy nghĩ của họ, hay là tư tưởng của họ đều giống Hổ gia, sở thích có chút khác thường. Ngô Thiên lắc đầu thở dài, Ôi, nếu đã vậy, đành phải hai chúng ta kề vai chiến đấu với họ thôi. Vâng, Ngô Thiên ca ca, mặc kệ phía trước có bao nhiêu khó khăn, Huân Nhi đều sẽ ở bên cạnh huynh. Huân Nhi ở bên cạnh nói. Hổ Càng lướt mắt qua sân đấu, như thể không nhìn thấy cảnh tượng hiện tại. Sau đó, ông ta cất cao giọng, các ngươi đều đã hiểu quy tắc chưa? Rõ. 48 tuyển thủ dự thi nhất thời đồng thanh hô vang. Ngô Thiên, tốt, nếu đã hiểu cả rồi, vậy ta tuyên bố, vòng đấu loại cuối cùng của cuộc thi tuyển chọn vào nội viện, bây giờ Hổ Càng từ từ giơ tay lên, cuối cùng dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hạ xuống mạnh mẽ, bắt đầu. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, lão già này thật là xấu xa. Chờ đấy, bản tọa nhất định sẽ đốt râu của ngươi. Ít nhất cũng phải thu cháu gái ngươi làm nha đầu ấm giường cho bản tọa. Theo cái vung tay của lão già không biết xấu hổ Hổ Càng, sân đấu vốn yên tĩnh bỗng nổ tung, vô số đấu khí đủ màu sắc trong nháy mắt bùng phát khiến người ta hoa cả mắt. Mà mục tiêu của chúng rất rõ ràng, chính là các vị trí trên cơ thể Ngô Thiên, và điểm thu hút nhất lại chính là bảo bối của Ngô Thiên. Chỉ cần nhìn là biết nhân khí của Ngô Thiên ở Già Nam học viện rốt cuộc đáng ghét đến mức nào. Theo từng tiếng nổ trầm đục vang lên, bóng người trên sân nhanh chóng di chuyển, đấu khí công kích và công kích thân thể toàn lực lao về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên khinh thường cười một tiếng, đấu khí áo giáp mỏng manh hiện ra trên người, sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một khối cầu rắn màu xanh lam. Đấu khí ngưng tụ. Đây là đấu linh. Những người ra tay đều kinh hãi, thực lực của Ngô Thiên lại là một cường giả đấu linh. Thực lực này mạnh hơn họ quá nhiều, thực lực mạnh như vậy tại sao còn tham gia thi đấu của ngoại viện? Những người vốn cho rằng cuộc thi không công bằng, lúc này lại cho rằng nó thực sự quá không công bằng. Vốn dĩ không công bằng là vì nhiều người như vậy lại đối chiến với một cặp tình nhân, thật là không biết xấu hổ. Hơn nữa, học viện còn không quản, quả thực là làm ô danh Già Nam học viện, mấy lão già của học viện cũng là một đám không biết xấu hổ. Nhưng bây giờ nhìn lại, mẹ kiếp, quả thực quá không công bằng. Thực lực của thiếu niên này lại là đấu linh, đây hoàn toàn là có thể vào thẳng nội viện rồi. So với đám đại đấu sư bọn họ thì có gì mà so sánh. Ngô Thiên chỉ để lộ một chút thực lực đã khiến toàn trường chấn động. Đương nhiên những học viên ra tay cũng vậy, công kích của họ lúc này hơi có chút chần chừ. Có lẽ đối với người khác, nhiều người như vậy dừng lại không phải là sơ hở, nhưng đối với Ngô Thiên mà nói, đó chính là cơ hội để tiêu diệt họ trong nháy mắt. Đối với những đòn công kích của đám đấu sư và đại đấu sư, hắn trực tiếp không thèm để ý, đứng chắn trước mặt của Huân Nhi, không né không tránh. Đấu khí thuộc tính hỏa màu xanh lam trong hai tay hắn tuôn ra như thể không cần tiền. Những đòn công kích đó giống như một khẩu pháo nòng đôi bắn đạn liên tục, không ngừng ném về phía đám người dưới đất. Công kích của các tuyển thủ đối diện, đối với Ngô Thiên, một người có thân thể cảnh giới đấu linh, quả thực chỉ là một đám gà mờ. Cho dù đứng yên để họ tấn công cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào, tự nhiên cũng bao gồm cả Ngô Hạo và Hổ Gia. Thực lực của hai người họ dù mạnh hơn cũng chỉ vừa đột phá đến đại đấu sư, so với Ngô Thiên thì kém quá xa. Vô số năng lượng đấu khí như đạn pháo, trực tiếp nổ tung khiến phe đối diện đều ngơ ngác, đây là đấu kỹ gì? Tại sao họ chưa từng thấy qua? Họ đương nhiên chưa từng thấy, đây chỉ là Ngô Thiên tiện tay ném loạn, nhưng dù vậy, thế công kích này của hắn cũng có thể so với địa cấp đấu kỹ. Hơn nữa còn là địa cấp đấu kỹ liên tục không ngừng, đây chính là sự mạnh mẽ của Ngô Thiên. Tuy rằng có trữ lượng đấu kỹ, nhưng hắn không thèm tu luyện, vì chúng quá rác rưởi. Những đấu kỹ đó còn không bằng thủ đoạn công kích tùy ý của hắn. A, ta nhận thua. Ta cũng nhận thua. Mẹ ơi! Ta nhận thua a, trong chốc lát, tiếng kêu la thảm thiết của các tuyển thủ trên sân vang lên không ngớt, phương thức công kích này là bao trùm toàn bộ, rõ ràng không ai chịu nổi sự tàn phá này. Lúc này, Ngô Hạo và Hổ Gia liếc nhìn nhau, đều bất đắc dĩ thở dài một hơi, chúng ta nhận thua. Còn so cái gì nữa? Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, tiếp tục chỉ là tự chuốc lấy nhục mà thôi. Trận đấu kết thúc, cuộc thi tuyển chọn vào nội viện lần này đến đây là kết thúc. Hạng nhất Cổ Huân Nhi, hạng 2 Ngô Thiên, hạng 3 Ngô Hạo, hạng 4 Hổ Gia, hạng 5. Ngô Thiên cưng chiều xoa xoa gáy Tử Nghiên, nói, tên thật của ta là Ngô Thiên, nhưng muội không được nói cho người khác biết đâu nhé. Sau này phải gọi ta là Đại Ca Ca. Tử Nghiên lúc này đã bị thuần hóa thành công, mặt mày ửng đỏ, ngoan ngoãn gật đầu, được, tên quỷ đáng ghét Đại Ca Ca. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cười đầy ẩn ý, tiểu muội muội mang lực vương, đi, ta dẫn muội đi ăn món ngon khác. Ta cho muội biết, không chỉ có đậu đường này là ngon đâu, còn có. Tử Nghiên vừa nghe có món ngon, đôi mắt to nhất thời sáng rực lên. Sau đó ôm lấy đùi Ngô Thiên, cười toe toét, tốt quá, Đại Ca Ca muốn dẫn Nhi Nhi đi ăn gì a? Ngô Thiên khóe miệng giật giật, được rồi, sớm biết đã không nói nhiều như vậy, nào là cha, nào là bộ tộc, làm sao có sức hấp dẫn bằng đồ ăn ngon chứ. Ngô Thiên dắt tay nhỏ của Tử Nghiên đi về phía khu vực Nhật Diễm Minh. Hắn liếc nhìn Tử Nghiên với mái tóc tím, nếu quay về như thế này, sẽ không bị hiểu lầm là con gái mình chứ. À, hình như thật sự có khả năng đó. Khi đến khu vực Nhật Diễm Minh, cũng chính là khu vực của học viên mới, ở cửa lớn vẫn có rất nhiều học viên cũ đang báo danh. Ngô Thiên hỏi thăm một học viên mới, rồi dắt Tử Nghiên đi vào phòng khách của Nhật Diễm Minh. Hiện tại, thế lực của Nhật Diễm Minh tăng vọt, thành viên đông đảo, cũng đã thành lập một phòng khách đàng hoàng. Thanh Sơn vốn ở ngay bên cạnh khu vực sinh viên mới, tự nhiên bị sáp nhập luôn, phòng khách của Thanh Sơn cũng trở thành phòng khách của Nhật Diễm Minh. Khi bước vào phòng khách, Ngô Thiên thấy tất cả mọi người trong phòng đột ngột đứng dậy. Những người này tự nhiên đều là cao tầng của Nhật Diễm Minh hiện tại. Khi họ thấy Ngô Thiên dắt một cô bé trở về, ai nấy đều kinh ngạc. Hổ Gia chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn kỹ Tử Nghiên, rồi lại nhìn Ngô Thiên, phải nói là cả hai đều đẹp đến kỳ lạ, chỉ có màu tóc là không giống. Chẳng lẽ mẹ của cô bé có mái tóc màu tím? Không đúng, Huân Nhi nói Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ không phải tóc tím mà. Đúng vậy, dưới sự đồng ý của Ngô Thiên, cổ Huân Nhi đã kể cho Hổ Gia nghe về thân phận thực sự của hắn, và Hổ Gia cũng không tỏ ra quá kinh ngạc. Bởi vì tối hôm qua, nàng đã thấy một con rắn nhỏ màu trắng nằm úp trên ngực Ngô Thiên. Rắn nhỏ kết hợp với dị hỏa, chẳng phải đây là vị cường giả xà nhân tộc mà ông nội từng nói sao? Vị cường giả tuyệt thế đã thống nhất Hắc Giác Vực, đánh bại tất cả đấu hoàng, một cường giả như vậy lại ngủ cùng nàng một đêm. Hơn nữa còn để nàng gác chân lên người, đây thực sự là quá hạnh phúc. Hổ Gia nhìn Tử Nghiên trước mặt, rồi lại nhìn cổ Huân Nhi bên cạnh, phát hiện ánh mắt của Huân Nhi cũng có chút hiếu kỳ. Không phải nàng không tin tưởng Ngô Thiên, mà là vì những lời nói dối của Ngô Thiên quá đáng tin. Hắn nói sự tồn tại của hắn rất cổ xưa, vậy tức là ở thời xa xưa đó, hắn có thể có rất nhiều vợ, nhiều phụ nữ. Mà cô bé này là con gái của hắn, chẳng phải là rất bình thường sao? Cô bé này xinh đẹp như vậy, mẹ của nàng chắc chắn cũng rất đẹp. Ngô Thiên nhìn ánh mắt huynh giỏi thật của hai nàng và những người khác, hắn nhất thời cười khổ nói, nàng tên là Tử Nghiên, sau này nàng là muội muội của ta. Phù. Ngô Thiên vừa giới thiệu xong, mọi người nhất thời thở phào một hơi. Hóa ra là muội muội, họ còn tưởng là mang con gái về, vậy chẳng phải là sẽ có cảnh đánh ghen sao? Họ lo lắng vô ích, hú hồn, hú hồn. Ngô Thiên nhìn mọi người, sau đó nhìn về phía Ngô Hạo đã từ tháp luyện khí trở về, nói, Hạo tử, Gia Nhi, từ hôm nay trở đi, Tử Nghiên sẽ là thái thượng đại trưởng lão của Nhật Diễm Minh chúng ta, phụ trách bảo vệ tất cả học viên. Các ngươi có ý kiến gì không? Phục. Lời nói này của Ngô Thiên khiến tất cả mọi người trong phòng đều phun ra ngoài. Một cô bé đáng yêu như vậy, lại muốn làm trưởng lão. Mà còn là thái thượng đại trưởng lão. Lão đại có bị bệnh không vậy? Sao đi ra ngoài một chuyến về lại bị điên rồi? Nhìn xem, cô bé này tuy vẻ mặt có chút lạnh lùng, nhưng khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to long lanh, còn có mái tóc tím kia, quả thực đáng yêu đến mức bùng nổ. Thế này mà bảo vệ học viên của Nhật Diễm Minh. Dùng sự đáng yêu để đánh chết đối phương sao? Thiếu nữ quyền pháp dễ thương. Ngô Hạo mấp máy miệng, tuy hắn là một minh chủ chỉ tay năm ngón, nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyện này có chút bốc đồng. Hắn có chút lúng túng nói, lão đại, để cô bé này làm thái thượng đại trưởng lão có phải là chưa suy nghĩ kỹ không? Ta thì đồng ý, nhưng những người khác biết giải thích thế nào? Ngô Thiên khẽ mỉm cười, ngươi không đồng ý, vậy thì tốt quá rồi. Nụ cười này của Ngô Thiên khiến mọi người cảm thấy có gì đó không ổn, lẽ nào cô bé này có gì đó kỳ lạ? Ngô Thiên híp mắt lại, tiếp tục nói, Hạo tử, nếu ngươi không đồng ý, vậy ngươi đấu với tiểu muội muội một trận xem sao? Ngô Hạo trợn mắt, luôn cảm thấy đây là một cái bẫy, hắn vội vàng xua tay, không cần, không cần. Ngô Thiên nhìn Ngô Hạo nhát gan, cười khen, đại trưởng phu phải biết coi được giảng được, ngươi đã trưởng thành hơn nhiều so với lúc ở ngoại viện rồi. Ngươi không đồng ý là đã nhặt lại được một mạng đấy. Ế, mọi người kinh ngạc nhìn Tử Nghiên, nàng có thể giết Ngô Hạo. Thực lực của Ngô Hạo tuy chưa có xếp hạng, nhưng cũng là người tài ba trong số các đại đấu sư, cô bé này làm sao có thể đánh bại Ngô Hạo? Thậm chí còn giết hắn. Tử Nghiên tuy nhỏ, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa năng lượng cực lớn. Đừng nói là Ngô Hạo ca ca, cho dù chúng ta cùng lên cũng không phải là đối thủ của nàng. Cổ Hương Nhi ở bên cạnh nhìn kỹ Tử Nghiên, gương mặt lộ ra một tia nghiêm nghị. Vừa rồi nàng chỉ nhìn bề ngoài của Tử Nghiên. Nhưng sau khi được Ngô Thiên nhấn mạnh, nàng đột nhiên phát hiện ra sự mạnh mẽ không tên trên người Tử Nghiên. Cô bé này chắc chắn cực kỳ mạnh mẽ như lời Ngô Thiên ca ca nói. Hơn nữa, lời của Ngô Thiên ca ca chắc chắn là bao gồm cả nàng ở trong, cùng lên cũng không phải là đối thủ của Tử Nghiên. Thực lực của Tử Nghiên này tuyệt đối là một nhân vật nghịch thiên, xem ra sau này lại có thêm một người nhà. Có điều, không biết Ngô Thiên ca ca, sao hắn đột nhiên lại biến thành như vậy? Lẽ nào hắn đã đổi khẩu vị? Như vậy hình như không tốt lắm. Ngô Thiên nhìn về phía Huân Nhi, tự nhiên biết nàng đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của Tử Nghiên, khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười. Một bên, Hổ Gia thì thầm, không thể nào. Nàng mới lớn thế này, sao có thể gia nhi, mọi việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Thực lực của Tử Nghiên rất mạnh, không kém ta là bao. Ngô Thiên cười nhạt nói. Hổ Gia nghe xong liền gật đầu, không nói gì nữa. Thấy không có ai phản bác, Ngô Thiên liền dắt Tử Nghiên ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh. Tử Nghiên đảo mắt, trong lòng rất không muốn họ bàn tán về mình, nhưng đậu đường trong tay vẫn rất thơm, nên cũng không thật sự tức giận. Dưới ánh mắt kinh ngạc đến không thể tin nổi của mọi người, Tử Nghiên từ một chiếc bình ngọc nhỏ đổ ra từng viên đan dược, giống như đậu đường bỏ vào miệng nhỏ, nhai rôm rốt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hạnh phúc, dáng vẻ đó vừa đáng yêu lại vừa khiến người ta không thể tin nổi. Ngô Hạo ngơ ngác giơ tay lên, khóe miệng giật giật hỏi Ngô Thiên, cái kia lão đại, nàng ấy ăn từng viên kia là đan dược sao? Ngô Thiên gật đầu, ừ, ta tiện tay luyện cho nó. Món này ăn vừa ngọt vừa giòn, ăn rất ngon. Nói rồi, Ngô Thiên nhanh chóng giật một viên từ tay Tử Nghiên, bỏ vào miệng ăn. Rớp. Mọi người. Sau khi một vị trọng tài khá lớn tuổi đứng lên tuyên bố kết quả, cả quảng trường vẫn chìm trong tĩnh lặng, bởi vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Vốn dĩ ai cũng nghĩ sẽ được xem một trận so tài nảy lửa, quyền đấm thấu thịt, thế nhưng thực tế lại như một trò đùa. Các học viên kia cứ như bánh chảo bị thả vào nồi, kẻ trước người sau, thậm chí là cả đám cùng lúc, cứ thế bay ra khỏi sân đấu. Đây đâu phải là thi đấu, đây rõ ràng là đang lục bánh chảo, quá xem thường người khác. Thậm chí trận đối đầu giữa các cô nương mà họ mong chờ cũng không diễn ra. Một trận đấu đáng xem như vậy lại chẳng hề có. Cuộc so tài này quá nhạt nhẽo, chẳng có chút mùi vị nào, khiến cho những người dân già nam thành đến xem cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Nếu đây không phải là già nam học viện, bọn họ nhất định đã la ó om sòm rồi. Đây hoàn toàn là một màn trình diễn cá nhân, đúng là một màn kịch. Ôi, chán quá, về thôi. Đó là tiếng lòng của họ, chứ chẳng ai dám nói ra. Nếu không, đội chấp pháp của già nam học viện chắc chắn sẽ mời họ đi uống trà, rồi chỉnh đốn lại tam quan cho ngay ngắn. Ngô Thiên đã dùng thực lực của chính mình để cho đám học viên cao ngạo của già nam học viện hiểu được, thế nào gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Điều này hoàn toàn đạt được mục đích của mấy lão già như Hổ Càng, dĩ nhiên mục đích chính của Hổ Càng chỉ là muốn dạy dỗ cô cháu gái cưng của mình mà thôi. Hừ, tên khốn kiếp này, lại mạnh đến thế, trước đây còn không thèm thể hiện ra, đúng là không phải đàn ông, hừ, Ngô Thiên thối tha. Hổ Gia cắn chặt đôi môi đỏ mọng, ánh mắt linh động ngày thường giờ đây thoáng vẻ oan ức và tủi thân. Những lời này lọt vào tai ông nội nàng là Hổ Càng. Là người từng trải, ông lập tức hiểu được thái độ này có ý nghĩa gì. Lòng ông lúc này rối bời, không biết nên vui hay nên buồn, cháu gái đáng thương của ta ơi. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên nàng chịu thua thiệt trong tay một người đàn ông, mà người này tuổi tác lại tương đương, còn đẹp trai nữa chứ. Điều này làm sao không khiến một cô gái kiêu ngạo như nàng thầm sinh tình cảm cho được. Nhưng nàng và Ngô Thiên kia vốn không phải người cùng một thế giới. Già nam học viện chúng ta tuy mạnh, nhưng so với vị cô nương kia của hắn, thì chẳng là gì cả. Lão phu không gánh nổi a ơi. Ở một bên khác, Ngô Hạo lúc này đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng Ngô Thiên đang ôm cổ Huân Nhi rời đi, trong lòng thầm thề, ta nhất định phải vượt qua hắn. So với sự phong quan của họ, Bạch Sơn, người thậm chí còn không có cơ hội dự thi, lúc này đang đau khổ nằm trên giường. Hắn nghiến răng, hung tợn nói, Ngô Thiên, ta, Bạch Sơn, nhất định sẽ bắt ngươi nợ máu trả bằng máu. Sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến ngươi quỳ dưới chân ta, nhìn Huân Nhi ở dưới thân ta mà an ủi ta. Ha ha á, đau quá. Ôi, lại một tên ngốc nữa, hết thuốc chữa. Lúc này, Ngô Thiên dĩ nhiên chẳng thèm bận tâm đến suy nghĩ của bọn họ. Hắn đường đường là đại nhân thủ hộ linh, sao lại để ý đến mấy con dung dế này? Thông thả dạo bước cùng của Huân Nhi trên con đường nhỏ rợp bóng cây trong học viện, tận hưởng cuộc sống yên bình, Ngô Thiên lúc này cảm thấy không còn gì tuyệt vời hơn. Nếu có cả bà xã Mỹ Đỗ Toa ở bên thì tốt biết mấy, nhưng ngày đó sẽ không còn xa nữa. Vài ngày thoáng chốc trôi qua. Trong mấy ngày này, Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi đã diễn một màn ân ái mặn nồng khiến người khác phải ghen tức. Ngày nào họ cũng đi dạo khắp học viện, chỉ sợ người khác không nhìn thấy. Đúng là quá đáng, nhưng cả hai người đều không hề để tâm, ngược lại còn vô cùng tận hưởng. Ba ngày dạo học viện, dạo thành già nam, ban đêm thì bàn luận về chân lý nhân sinh, ví dụ như, Ngô Thiên ca ca, tại sao cơ bắp ở chỗ này của huynh lại phát triển như vậy? Hôm nay là ngày năm người đứng đầu được phép tiến vào tàng thư các. Đối với tàng thư các mà Cổ Huân Nhi hằng mong đợi, Ngô Thiên lại tỏ ra không mấy hứng thú. Với hắn và hệ thống mà nói, dù là đấu kỹ thiên giai cũng chỉ là rác rưởi. Dĩ nhiên, đây chủ yếu là cách nói của hệ thống, cái gì cũng chê là rác rưởi, thật hết nói nổi. Ngô Thiên ca ca. Khi Ngô Thiên một mình thong thả trở về từ bên ngoài Già Nam học viện, một giọng nữ vui mừng vang lên từ phía trước. Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, Ngô Thiên tò mò nhìn lại. Quả nhiên, nữ tử này là người hắn quen. Quen thuộc đến mức nào ư, quen đến mức chủ động dâng tận miệng mà hắn không thèm ăn. Nhìn thấy trong đám thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát phía trước, có một người được mọi người vây quanh như trăng sao vây quanh mặt trời. Đó chính là Tiêu Mị, thiếu nữ có sức quyến rũ cực lớn, người đã từng muốn hiến thân ở Tiêu gia. Với dung mạo của Tiêu Mị, ở Già Nam học viện này cũng được coi là một tuyệt sắc gia nhân. Lúc này, khi nhìn thấy Ngô Thiên, nàng lại vô cùng e thẹn. Nhìn thấy thiếu niên quen thuộc này, trong lòng nàng không khỏi có chút kích động. Tuy lần trước không thành công, nhưng sau này nàng cũng sẽ không làm thế nữa, bởi họ vốn không phải người cùng một thế giới. Nàng chỉ đành từ bỏ. Nhưng hình bóng ấy trong lòng lại không thể nào xóa nhòa, bởi vì hắn quá ưu tú, trái tim nàng không thể chứa thêm bất kỳ ai khác. Nếu nói Huân Nhi luôn ở bên cạnh, miệng lúc nào cũng gọi Ngô Thiên ca ca, thì Tiêu Mị lại giấu kín tình cảm ấy trong lòng. Bây giờ gặp lại người thương, nàng càng thêm vui mừng. Mặc dù trong trận đấu trước đó, nàng đã gặp nhưng không có cơ hội nói chuyện, đó chính là khoảng cách giữa hai người lúc này. Qua, Tiêu Mị, hắn đúng là ca ca của cậu kìa. Hắn đang đi tới, hắn sắp tới rồi, tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi. Các thiếu nữ bên cạnh Tiêu Mị nhìn Ngô Thiên đang chậm rãi bước tới, ai nấy đều mặt đỏ bừng, thân thể mềm nhũn, kích động như sóng trào. Danh tiếng của Ngô Thiên vang dội, đối với những thiếu nữ này, hắn tự nhiên là một thần tượng. Lâu rồi không gặp, muội lại xinh đẹp hơn nhiều rồi. Ngô Thiên vẫn nói chuyện một cách thản nhiên như vậy. Nhưng đối với Tiêu Mị, như thế là quá đủ rồi, bởi vì Ngô Thiên trong mắt nàng vẫn là Ngô Thiên của ngày nào, không hề thay đổi. Ngô Thiên ca ca cũng không thay đổi, vẫn đẹp trai như vậy, Mị Nhi vẫn thích huynh như thế. Hì hì. Tiêu Mị không hề che giấu mà bộc lộ khao khát của mình. Điều này khiến Ngô Thiên có chút lúng túng, sao đến Già Nam học viện rồi mà tính cách của nàng vẫn không thay đổi gì vậy? Ôi, so với sự quyến rũ của Mỹ Đỗ Toa, nàng vẫn còn non lắm, có chút mềm mại. Cái đó Mị Nhi à, ta phải đến Tàng Thư Các, đi trước đây. Muội có việc gì thì cứ đến chỗ Nhược Lâm đạo sư tìm ta. Ngô Thiên mỉm cười, để không phải chịu nỗi đau vết thương cũ tái phát, hắn lập tức rẽ vào một con đường nhỏ rồi rời đi. Tiêu Mị đứng tại chỗ mỉm cười, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi. Ngay khi Tiêu Mị vừa đi khỏi, Ngô Thiên lại từ con đường nhỏ đó bước ra. Hắn lúc này mặt đầy lúng túng nhìn tấm biển phía trên đó viết một chữ, nữ. Ngô Thiên lúc này lúng túng không nói nên lời. Hóa ra các nàng đến đây là để giải quyết nỗi buồn. Hay thật, mình lại chặn ngay cửa, chẳng lẽ các nàng vì bản tọa mà phải nhịn sao? Thôi bỏ đi, vẫn là nên đi tìm Huân Nhi đợi đến Tàng Thư Các thôi. He he he, sắp được vào nội viện rồi, vẫn là Tâm Viêm, ngươi chạy không thoát đâu. Khi trở lại lầu các của Nhược Lâm, hắn thấy Huân Nhi đang đợi ở bên ngoài. Huân Nhi đôi mắt đẹp khẽ lay động, cười nói, Ngô Thiên ca ca, huynh đi đâu vậy? Sao không mang Huân Nhi theo? Ngô Thiên cười nói, ta đi mua cho muội mấy bộ quần áo để tắm rửa. Muội xem, giấy đã không gói được lửa rồi. Huân Nhi nhìn ánh mắt của Ngô Thiên, khuôn mặt xinh xắn lập tức đỏ ửng như quả táo chín, e thẹn nói, ây da, Ngô Thiên ca ca huynh thật là ghét quá đi. Các đạo sư còn đang đợi huynh ở trong đó kìa. Mau vào đi. Mọi người thấy cảnh tượng biến thái này thì lập tức trợn tròn mắt. Đan dược mà cứ thế ăn à, đây còn là người sao? Thôi được, Tử Nghiên nàng không phải là người. Nhưng Ngô Thiên hắn còn biến thái hơn, tuy hắn cũng không phải người, nhưng hắn có thể tiện tay luyện chế ra những viên đan dược này. Đây là thứ có thể tiện tay luyện chế ra được sao? Thế thì những luyện dược sư khác trên khắp đấu khí đại lục còn mặt mũi nào nữa? Ngay lúc mọi người còn đang há hốc mồm, Tử Nghiên và Ngô Thiên lại bắt đầu có những hành động khiến người khác phải kinh ngạc. Ca ca đáng ghét, sao huynh lại cướp kẹo đậu của ta? Tử Nghiên lập tức chu môi, giận dỗi nói. Ngô Thiên đưa tay gõ nhẹ vào trán Tử Nghiên một cái, nói, Tử Nghiên tiểu muội muội, đây là kẹo đậu của ta mà, sao lại nói là cướp được chứ? Hừ, ta không nhỏ chút nào. Ta nhỏ là vì huynh cứ hay xoa đầu ta, nên mới không cao lên được. Tử Nghiên nghiêng đầu hừ một tiếng. Ngô Thiên cười nói, được rồi, đừng giận nữa, lát nữa ta lại luyện cho muội mấy trăm viên. Tử Nghiên chống nạnh, nũng nịu nói, mấy trăm viên sao mà đủ? Ta muốn mấy ngàn, mấy vạn viên, thật nhiều thật nhiều. Từ nay về sau huynh đều phải luyện cho ta, luyện đan vô tận. Mọi người trợn tròn mắt, đây là có ý gì? Có thể hiểu đây là một cách tỏ tình khác không? Ngô Thiên biết làm sao đây? Đành phải xoa xoa đầu Tử Nghiên nói, được, sau này ta đều luyện cho muội báo, minh chủ, bên ngoài có người chỉ đích danh muốn gặp lão đại. Đúng lúc này, một người từ bên ngoài bước vào bẩm báo. Ngô Thiên nhíu mày, ai tìm hắn? Là nam hay nữ? Cổ Huân Nhi và Hổ Gia đồng thanh hỏi. Ngô Thiên, ạch là nam nhân. Người bẩm báo trả lời. Được rồi. Ngô Thiên giật giật khóe miệng, ta chỉ mới mang về một bé gái do Thái Hư Cổ Long biến thành, có cần phải nhạy cảm đến thế không? Mà nói đi cũng phải nói lại, lại không phải Hàn Nguyệt đến tìm ta. Đi, ra ngoài xem là ai. Ngô Thiên chắp tay sau lưng đi ra ngoài, hắn cũng rất tò mò không biết là ai đến tìm mình. Khi đến cửa Nhật Diễm Minh, Ngô Thiên nhìn rõ người tới. Đây không phải là Lâm Diễm, kẻ từng bị hắn đánh bay sao? Hắn đến Nhật Diễm Minh làm gì? Tìm chuyện à? Khoảnh khắc Lâm Diễm nhìn thấy Ngô Thiên, một luồng khí tức mạnh mẽ xen lẫn chút phẫn nộ bỗng từ trong cơ thể nam tử áo xám trào ra. Dưới luồng khí tức mạnh mẽ này, các học viên đang vây xem xung quanh đều biến sắc. Ai nấy vội vàng lùi lại, sợ hãi nhìn Lâm Diễm. Là tên điên Lâm Diễm, hắn tìm lão đại làm gì? Hắn là kẻ cuồng chiến nhất toàn nội viện, tìm lão đại thì còn có thể làm gì nữa? Chắc chắn là tìm lão đại đánh nhau rồi. Thực lực của Lâm Diễm bây giờ đã nằm trong top 30 cường bảng, với tốc độ tu luyện điên cuồng của hắn, chắc chắn có thể xông vào top 10. Lão đại lần này đúng là gặp phải đối thủ rồi, không biết có đánh bại được hắn không? Nếu đánh bại được hắn, danh tiếng Nhật Diễm Minh của chúng ta coi như vững chắc. Nghe nói lão đại từ tầng 1 thiên phần luyện khí tháp lên thẳng tầng 6, Lâm Diễm lại tu luyện ở tầng 6, chắc là đã chịu thiệt thòi dưới tay lão đại nên đến tìm lại công bằng. Ồ, ngươi nói có lý đấy, xem ra hắn đến để gây sự rồi. Lão đại trâu bò, lão đại uy vũ. Lời bàn tán của mọi người khiến sắc mặt Lâm Diễm trở nên dữ tợn. Khí tức phẫn nộ từ người hắn bùng phát, trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Hắn nhìn Ngô Thiên đang bước tới, giọng nói lạnh lùng, cuối cùng cũng đợi được ngươi. Lần trước ở tầng 6 ta chưa chuẩn bị kỹ, Ngô Thiên, lần này chúng ta hãy đánh một trận cho ra trò. Ngô Thiên nhìn Lâm Diễm, khẽ mỉm cười nói, ha ha, được thôi, nếu vậy thì ta cũng rất có hứng thú với việc đánh nhau đấy. Lâm Diễm nhếch miệng cười, xem ra Ngô Thiên này cũng là người cùng chí hướng. Quả nhiên có phong thái của cường giả, chỉ riêng khí chất này đã mạnh hơn người khác rất nhiều. Lần này phải phân cao thấp với hắn một phen. Một luồng kình khí hung hãn từ người hắn bùng phát. Nắm đấm mang theo kình phong sắc bén, gần như xé rách không khí, khi vung lên mơ hồ tạo ra một quyền ảnh màu đỏ nhạt. Cùng với quyền ảnh, thân thể hắn cũng hóa thành một bóng ảnh màu đỏ nhạt lao thẳng về phía Ngô Thiên. Đối mặt với Lâm Diễm mạnh mẽ, Ngô Thiên không hề biến sắc. Đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Lâm Diễm, rồi khóe miệng hắn nhếch lên, nở một nụ cười hiền hòa. Điều này khiến Lâm Diễm ngẩn ra, có trò gì đây? Dù nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn không hề lùi bước, nắm đấm thẳng thừng lao tới. Còn Ngô Thiên lúc này lại đưa tay ra sau, tóm vào khoảng không, rồi xách một vật manh manh ra trước mặt mình. Vải chưởng. Lâm Diễm nhìn thấy vật manh manh bị Ngô Thiên xách lên, lập tức buộc miệng chửi thề. Cánh tay hắn vội vàng thu lại, khí thế trên người lập tức tan biến không còn một giọt, vẻ mặt giận dữ lúc này cũng biến thành kinh ngạc và sợ hãi. Thậm chí cơ thể hắn cũng cứng đờ tại chỗ vì sợ hãi. Một lúc sau, cơ thể hắn như bị điện giật, vội vàng lùi lại hơn 10 bước. Ngươi sao ngươi lại ở đây? Sau khi lùi lại, giọng nói a thế đầy kinh hãi của Lâm Diễm vang lên. Thấy sự thay đổi của Lâm Diễm, mọi người đều ngơ ngác, tên Lâm Diễm này sao lại sợ cô bé tóc tím kia như vậy? Lúc này, Tử Nghiên bị Ngô Thiên xách trong tay đang cầm một viên kẹo đậu đưa vào miệng. Nàng chu môi, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Ngô Thiên phía sau, giận dỗi nói, đồ đáng ghét, sao huynh có thể làm vậy? Dám lấy ta làm bia đỡ đạn. Ngô Thiên khẽ cười, nói, có thể không động thủ thì tốt nhất là không động thủ. Có đại lực vương muội ở đây, hắn chẳng phải sẽ ngoan ngoãn nhanh hơn sao? Hừ, nể tình huynh luyện đan cho ta, ta tha cho huynh lần này. Nhưng huynh có thể thả ta xuống được không, khó chịu quá. Tử Nghiên ngoe ngoảy cái miệng nhỏ, nũng nịu nói. Ngô Thiên nhanh tay bung ra, Tử Nghiên liền từ trên không rơi xuống, miệng nhỏ phồng lên. Hừ, bảo thả là thả ngay, đối với một cô bé như ta mà chẳng chút nào dịu dàng, không hiểu sao các nàng lại thích huynh được nhỉ. Lần sau đừng có xách ta lên nữa, cho kẹo đậu ăn cũng không được, hừ, ta giận rồi. Ngô Thiên vỗ trán, chỉ biết cười trừ. Tử Nghiên đôi mắt to tròn đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở Lâm Diễm đang ngây người nhìn mình ở phía xa. Bị ánh mắt của Tử Nghiên nhìn chằm chằm, Lâm Diễm lập tức cảm thấy cả người không ổn, xong rồi, sắp bị đánh rồi. Tử Nghiên vô cùng bất mãn nói với Lâm Diễm, ngươi la hét cái gì? Muốn ăn đòn à? Mọi người đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng khó tin này. Lâm Diễm, top 30 cường bảng, thậm chí có thể bước vào top 10 bất cứ lúc nào, vậy mà lại sợ hãi một cô bé như thế. Cô bé này rốt cuộc là ai? nàng đã làm được điều đó như thế nào? Ngay cả những học viên cũ khác cũng ngơ ngác, vì thực lực họ còn yếu, mà Tử Nghiên lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đa số học viên trong nội viện đều chưa từng thấy dung mạo thật của Tử Nghiên. Sự tồn tại của nàng giống như một truyền thuyết. Chỉ có những người đã từng nếm trải nắm đấm của Tử Nghiên mới biết cô bé trông đáng yêu này chính là đại lực vương kinh khủng trong truyền thuyết. Khi Ngô Thiên bước vào phòng, hắn phát hiện Nhược Lâm và Tiêu Ngọc Nhi đều đang ở đó. Trước mặt họ là một người đàn ông trung niên mặc bào phục đạo sư của học viện. Ngô Thiên ca ca, vị này là Khố Lỗ đạo sư. Cổ Huân Nhi mỉm cười giới thiệu với Ngô Thiên, tiện tay nhận lấy áo khoác hắn cởi ra rồi dịu dàng nói, Hổ Gia và Ngô Hạo bọn họ đã hồi phục rồi, chiều nay chính là lúc chúng ta tiến vào tàng thư các. Ngô Thiên cười cười, gật đầu chào vị đạo sư kia. Đối với cái gọi là tàng thư các, hắn chẳng có mấy hứng thú. Ngược lại, hắn lại thấy cái tên của vị đạo sư này rất thú vị, Khố Lỗ đạo sư, cái tên này rất hay, rất tuyệt diệu. Cái tên này dĩ nhiên chẳng có gì đáng để nghiên cứu, người hiểu thì tự khắc sẽ hiểu. Còn người không hiểu, như một quân tử như Ngô Thiên, dĩ nhiên là quan tâm đến những chuyện sắp xảy ra. Dưới sự dẫn dắt của Khố Lỗ đạo sư, mấy người đi theo đến một thư phòng rộng rãi. Trong căn phòng sáng sủa, các giá sách san sát nhau, trên đó bày đầy đủ các loại sách cổ. Cả căn phòng toát lên một mùi hương thư tịch. Ngay chính giữa phòng, ba người đang đứng im lặng. Trước mặt họ, sau một chiếc bàn, một lão giả râu tóc bạc trắng đang chậm rãi lật dở từng trang sách. Cả căn phòng dưới sự hiện diện của lão giả này trở nên đặc biệt yên tĩnh. Ba người đứng giữa phòng chính là Ngô Hạo, Hổ Gia, và một người vô danh mà Ngô Thiên không gọi được tên. Sắc mặt của ba người đã tốt hơn trước rất nhiều, còn Hổ Gia ở bên cạnh nhất thì đang lườm lão nhân kia bằng đôi mắt to tròn. Khuôn mặt xinh xắn của nàng đang oan ức như quả đào mọng nước, đôi môi đỏ mọng chu lên giận dỗi. Bầu không khí yên tĩnh này dĩ nhiên bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi. Lão giả kia cũng lập tức gấp sách lại, như sợ người khác nhìn thấy nội dung bên trong. Dung mạo của lão giả cũng lộ ra, chính là phó viện trưởng Hổ Càn. Ông nhà nhạt nháy mắt với cháu gái mình, sau đó thản nhiên nói, cháu đừng mong ta bên vực cháu, tất cả đều là do cháu tự chuốc lấy. Nếu cháu có bản lĩnh thì hãy tìm Ngô Thiên kia mà phi, đánh cho hắn một trận. Trong già nam học viện chưa bao giờ cấm việc tỉ thí luận bàn, chỉ cần cháu muốn, Ngô Thiên hắn luôn sẵn sàng. Ngô Thiên vừa mới bước vào, đùa nhau à cố ý đúng không, xúi dục cháu gái ông sau này thường xuyên đến tìm ta. Lại còn rào trước đón sau, để ta không thể từ chối thẳng thừng, lão già này, thật là biết nói ông ta cái gì bây giờ. Ôn lai tặng cháu gái à, bản tọa nhiều lắm chỉ cho nha đầu nhà ông một suất dự bị thôi. Hổ Gia chu môi hừ một tiếng, hừ, ta đâu có cần ông giúp. Ta thua là thua, sau này ta nhất định sẽ đuổi kịp hắn, bắt hắn phải thần phục dưới chân ta. Ngô Thiên, lời này dĩ nhiên lọt vào tai của Huân Nhi, nàng không cho phép bất kỳ cô gái nào có suy nghĩ như vậy. Đặc biệt là một cô gái cũng có ý với nàng. Điều này tuyệt đối không thể chấp nhận được. Đôi mắt đẹp của Cổ Huân Nhi lóe lên một tia lạnh lùng, Hổ Gia tiểu thư, sau này nếu cô muốn tìm Ngô Thiên ca ca, thì hãy qua cửa của ta trước đã. Nếu không phải Ngô Thiên ca ca chủ động nhảy xuống võ đài, ta cũng sẽ không giành được hạng nhất. Hạng nhất là thuộc về huynh ấy. Hổ Gia đối mắt với Cổ Huân Nhi, rồi đôi mắt linh động của nàng cong lên, cười nói, Huân Nhi, muội đến rồi à, Ngô Thiên kia có gì tốt chứ? Thân hình có bằng ta không? Huân Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, nàng quyết định không thèm chấp cô gái thiếu hiểu biết này nữa. Ngô Thiên ca ca tốt thế nào, một người không hiểu chuyện như ngươi làm sao biết được? Ha ha, hai cháu cuối cùng cũng đến rồi. Hổ Càn ánh mắt lóe lên, giả vờ như chưa từng nói những lời vừa rồi, mỉm cười nói, các cháu đã đến đủ rồi, vậy ta cũng không dài dòng nữa. Các cháu là năm người đứng đầu trong cuộc thi tuyển chọn vào nội viện lần này, và có tư cách thử vận may tại tàng thư các. Hổ Càn vừa nói vừa đứng dậy, đi đến bức tường phía sau. Chỉ thấy ông tùy ý vỗ mấy cái, một tiếng ầm ầm trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, một lối đi tối om xuất hiện trước mặt năm người Ngô Thiên. Đi theo ta. Vẫy tay với năm người, Hổ Càn đi trước vào lối đi tối om. Sau đó, mấy người lần lượt đi vào. Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi dĩ nhiên là tay trong tay cùng đi. Lối đi tối om này đối với họ chỉ mang lại cảm giác thân mật và một chút kích thích. Sau khi vào lối đi, Ngô Thiên phát hiện trên vách tường xa xa có khảm những viên dạ minh châu. Ánh sáng nhàn nhạt khiến lối đi có chút mờ ảo, đối với bọn họ thì đã đủ, còn đối với Ngô Thiên và Huân Nhi thì lại tăng thêm một cảm giác khác biệt. Nếu như ở đây đánh bài chắc sẽ rất thú vị. Bầu không khí yên tĩnh trong lối đi kéo dài khoảng nửa giờ, sau đó một điểm sáng xuất hiện ở cuối đường. Thấy ánh sáng, mấy người trong lối đi bước nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, họ đã đến cuối lối đi. Ánh mặt trời chói lòa từ trên trời chiếu xuống, khiến mấy người theo bản năng nhắm mắt lại. Lúc này, họ đã đi ra một khe núi, vách đá dựng đứng kéo dài lên trên. Giữa ba mặt vách núi treo leo là một khoảng đất trống cực kỳ rộng rãi. Trên khoảng đất trống này có một tòa lầu các cổ kính khổng lồ. Trên tấm biển cổ xưa của lầu các có ba chữ kiểu cổ đã bị năm tháng ăn mòn đến mức có chút mơ hồ, Tàng Thư Các. Nét chữ cổ xưa, dù đã trải qua sự tàn phá của thời gian, vẫn ẩn chứa một ý cảnh cổ điển khiến người ta chấn động. Hổ càng chậm rãi đi về phía Tàng Thư Các, khi còn cách khoảng 20 bước, ông đột nhiên dừng lại. Ông chắp tay nói, năm người đứng đầu của khóa tuyển chọn lần này đã có, theo quy của ta dẫn họ đến đây, kính xin các vị trưởng lão mở cửa. Lời nói của ông được đấu khí bao bọc, vang vọng không ngừng trong thung lũng, mãi không tan. Lời vừa dứt không lâu, Ngô Thiên dừng lại ở cửa lớn của lầu các. Lúc này, hai lão giả đang ngồi xếp bằng ở đó, rồi lại chìm vào sự tĩnh lặng hoàn toàn. Ngô Thiên nhắm mắt lại, hai lão già này cũng thích làm màu quá, đối với tiểu bối mà cũng ra vẻ, chẳng là cái thá gì. Nhìn là biết mấy lão già bị cường giả cho ra rìa rồi. Cường giả thực thụ đã sớm vang danh khắp đấu khí đại lục, chỉ có bọn họ mới ở đây ra vẻ ta đây, giả làm đại năng, xì, chẳng là gì cả. Bầu không khí yên tĩnh trong sơn cốc kéo dài gần 10 phút. Hai lão già áo xám ngồi xếp bằng ở cửa lầu các mới khẽ rung lên, rồi mở mắt ra, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua họ. Sau đó, ánh mắt dừng lại trên người Ngô Thiên, một giọng nói khàn khàn vang lên, tiểu hữu, ngươi có bí pháp gì mà ngay cả chúng ta cũng không nhìn thấu được ngươi. Ngô Thiên cười nhạt, nói, bí pháp nhặt được ngoài đường thôi. Câu hỏi của lão già áo xám khiến mấy người trong cốc ngẩn ra, đồng thời câu trả lời của Ngô Thiên cũng khiến hai lão giả kia ngẩn ra. Nhặt được. Bí pháp như vậy mà có thể tùy tiện nhặt được sao? Cơ duyên này cũng quá mạnh mẽ rồi đấy. Chúng ta đã đủ ra vẻ rồi, tiểu tử này lại còn ra vẻ hơn cả chúng ta. Hai lão gật gật đầu, cũng không quan tâm nhiều. Đã trở thành người giữ cát, mọi thứ cũng đã thành mây khói. Nếu đã như vậy, các ngươi vào đi. Ngay sau đó, hai lão phối hợp kết ấn, mở ra không gian khóa của Tàng Thư Các. Một cánh cửa không gian hiện ra trước mặt mấy người, Hổ Càng vẫy tay nói, chúng ta đi thôi. Hết chương 401. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.